Quá nhà các ngươi người là thói quen, ngươi muốn nói trước nói ngươi người trong nhà đi. Hà thị nghe xong Chu thị nói, liền lập tức nhảy dựng lên mắng, Chu thị, ngươi tính cái thứ gì, chính mình nơi nơi thông đồng nam nhân, hiện tại còn dám lấy những việc này tới nói, hơn nữa thông đồng nam nhân còn không dám thừa nhận, ngươi cho rằng liền không ai biết sao, ở chỗ này không chuẩn chúng ta nói, ngươi nhưng thật ra đi ra ngoài đổ người khác miệng a. Chu thị nhìn chằm chằm Hà thị, đại tẩu, ngươi hôm nay nói ta thông đồng nam nhân, ngươi cho ta lấy cái chứng cứ ra tới, nếu tìm không thấy sự thật ta hôm nay đã có thể sẽ không như vậy tính, ngươi cũng không nên khi dễ ta là cái quả phụ. Chương 345 đánh người. Nha, ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái quả phụ à, nhớ rõ nói liền sẽ không làm người có nhiều như vậy nói, ngươi phải gả liền đi ra ngoài gả, không gả liền ở nhà thành thành thật thật ngốc, ngươi như vậy bị người truyền nhiều khó nghe à, chúng ta nhà họ Lâm mặt mũi hướng nào gác à, còn nói muốn ta lấy chứng cứ ra tới, ngươi không biết xấu hổ nói, ta nhưng ngượng ngùng nghe. Hà thị nát một miệng nói, ngươi cũng biết nhà họ Lâm sĩ diện sao, nhà các ngươi ra chuyện đó tình nhà họ Lâm mặt mũi sợ là đã sớm ném đi. Chu thị châm chọc cười vừa nói. Hà thị bị Chu thị nói cấp đổ nói không lời nói tới, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu thị, vốn dĩ ở một bên ngồi Đông Vũ vẫn luôn trừ bỏ ngẫu nhiên cười cười, cũng không có ra tiếng, nhưng là nghe được Chu thị nói như vậy, nhưng thật ra biết Chu thị chỉ chính là chính mình, nàng cũng không có khắc khẩu, chỉ là nhẹ giọng nói, tam nương nói cũng không sai, chúng ta lúc ấy là khác người, bất quá nói trở về, ta cùng Thanh Sơn chi gian là có tình, ta hiện tại cũng gả cho Thanh Sơn, hay là tam nương cũng là như thế sao, nếu đúng vậy lời nói, mãi mãi, nhà của chúng ta phải cho nàng làm của hồi môn. Đông Vũ thanh âm tinh tế nhu nhu, cũng giống như không có bất luận cái gì tức giận, lời nói chính là thừa nhận chính mình sự tình, này cùng Hà thị dương nhanh múa vướt hình tượng hoàn toàn không giống nhau, hiện tại nhân vật thay đổi, cũng ném cái nan để cấp Chu thị. Quả nhiên Chu thị cũng bị Đông Vũ đổ nói không ra lời, này chính mình thừa nhận không phải, không thừa nhận cũng không phải, liền sững sờ ở nơi đó, nói không lời nói tới. Một bên Triệu thị cũng vẫn luôn không có ra tiếng, nếu là ngày thường Hà thị như vậy quá mức nói, Triệu thị đã sớm ngăn lại, nhưng là lần này nói vậy Triệu thị còn cảm thấy Hà thị nói rất đúng, có chút lời nói chính mình khó mà nói quá mức, bị Hà thị nói như vậy ra tới nhưng thật ra càng thêm hảo. Một bên Mây đỏ cùng Dạng Mây đỏ cũng đều ngồi ở chỗ kia, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, giống như bên kia đều không tính toán bang, sau lại vẫn là Hoàng thị ra mặt đánh giảng hòa nói, đại tẩu, tam đệ muội không cần xảo. Đều là chính mình người nhà, nói này đó làm gì đâu, nháo ra đi nói cũng khó coi, có phải hay không. Ngươi nhìn bầu trời cũng không còn sớm, nếu không đều trở về ăn cơm. Nói xong còn nhìn triệu thị ngồi không núp đích, cái khác người cũng chưa động, hoàng thị cũng không có cách nào, thở dài, cũng ngồi ở chỗ kia không núp đích. Hào một trận vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Dạng Mây đỏ mở miệng, nương. Ta đi trở về, ta bên kia phải làm sống, vẫn luôn như vậy ngốc cũng không phải biện pháp. Tả hưu chuyện này cùng ta không có quan hệ, ta đi trước. Dạng Mây đỏ nói liền đứng dậy đi rồi, Mây đỏ nhìn Dạng Mây đỏ sắc mặt không tốt, cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Dạng Mây đỏ cứ như vậy đi rồi, cũng không có xem bất luận cái gì một người. Đi ngang qua Chu thị bên người thời điểm cũng là thẳng tắp đi qua, Triệu thị nhìn Dạng Mây đỏ cái dạng này, trong lòng khí càng thêm là không đánh một chỗ tới, đứng lên, đi đến Chu thị bên người, đột nhiên phiến Chu thị hai cái tát. Lúc ấy mọi người đều không có phản ứng lại đây. Đều cho rằng Triệu thị nhìn Dạng Mây đỏ đi rồi cũng là phải đi, nhưng thật ra không biết Triệu thị còn có chiêu thức ấy. Chu thị cũng bị đánh ngông. Chỉ là che lại mặt không tiếng động khóc lên, Hoàng thị cùng Lâm Hà bọn họ mấy cái đều là đứng lên. Hoàng thị nhìn Chu thị nói, nương, sao đối tam đệ muội động thủ? Có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói chính là. Ta không nghĩ cùng nàng nói, nàng chính mình muốn thông đồng nam nhân còn chưa tính. Còn đem nhà của chúng ta Dạng Mây đỏ biến thành như vậy. Các ngươi biết Dạng Mây đỏ mấy năm nay nhật tử có bao nhiêu khổ a, ban ngày ở đứa ở trong viện nơi đó vội, chống không thời điểm còn muốn chiếu cô hài tử, buổi tối một hồi về đến nhà liền mệt đến nằm ở trên giường ngủ rồi. Một nữ nhân muốn mang theo hai đứa nhỏ, còn phải trả tiền, nhiều khổ sở a, mà nàng đồng dạng là quả phụ, cái gì đều có, còn có nam nhân đi giúp nàng làm sống, ta thật vất vả thuyết phục Dạng Mây đỏ lại tìm cá nhân, này cũng bị nàng đoạt đi, về sau Dạng Mây đỏ sợ là không bao giờ sẽ đồng ý tìm người. Ta đáng thương nữ nhi về sau liền phải như vậy quá cả đời. Triệu thị nói cũng khóc lên. Triệu thị tiếng khóc cũng làm những người này có chút không biết làm sao. Mọi người đều khuyên Triệu thị, Hà thị cũng cố ý khuyên đủ. Nương, nàng phải gả ngươi khiến cho nàng đi gả tính. Chu thị phải gả người, nàng muốn gả này ai cũng ngăn cản không được. Ngươi cần gì phải cứ như vậy cấp đâu. Tả hữu lao tam đã chết lâu như vậy, nàng cũng sớm không phải chúng ta Lâm ra người. Tùy vào nàng đi thôi. Đúng vậy, mãi mãi, ngươi trước đừng có gấp. đừng nóng vội hỏng rồi thân mình, ngươi trước lên lại nói. Ngọc Nhi cũng ở một bên khuyên. Hoàng thị cũng ở Triệu thị bên người ngồi xổm, còn một bên đem Triệu thị cấp nâng lên lên, Chu thị còn ở Lâm Hà bên người đứng không tiếng động khóc lóc, tin tưởng sự tình tới rồi tình trạng này, Chu thị cũng là không biết nên làm sao. Lâm Hà đỡ Chu thị ngồi xuống một bên ghế trên, muốn nói gì, nhưng là giống như nói cái gì đều không đúng, hơn nữa chuyện này cũng không phải chính mình tuổi này có thể nghị luận, bất quá nàng bản thân nhưng thật ra cảm thấy Chu thị dứt khoát liền cơ hội này tái. Gia tính, hiện tại Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đều lớn, liền tính Chu thị không mang theo đi, hai người chính mình cũng có thể sinh hoạt. Tin tưởng Lâm Hà nương Hoàng thị cũng là như thế này tưởng, cũng khuyên Triệu thị nói, đúng vậy, đại tẩu cũng nói rất đúng, tam đệ muội rốt cuộc thủ tiết cũng thủ ngần ấy năm, ngươi liền không cần lo cho nàng, chỉ cần đem Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân an bài hảo, liền tùy nàng đi thôi. Hoàng thị nói còn cùng Chu thị chớp cái đôi mắt. Chu thị là thấy được, nhưng là nàng hiện tại trong lòng cũng có chút loạn, một là cảm thấy thực khuất nhục. Bà này hai bàn tay không chỉ là nói đánh vào trên mặt đau, hơn nữa làm trò nhiều như vậy người, nàng mặt mũi cũng là đã không có, còn có chính là nàng thật là không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, nếu thật muốn tái giá nói, hiện tại nháo thành như vậy, có phải hay không thật muốn tái giá đâu, hiện tại hai đứa nhỏ cũng xác thật lớn, hơn nữa tin tưởng thông qua lần này sự tình lúc sau. Cái này bà sẽ không cho nàng sắc mặt tốt đẹp, nàng nếu lại ở nhà họ Lâm ngốc đi xuống, sợ là đời này đều phải bị bà làm khó dễ. Hơn nữa nàng căng ngần ấy năm, chính mình cũng mệt mỏi, không phải nói thân thể thượng, hơn nữa là tâm linh thượng, mấy năm nay bởi vì không có nam nhân, trong nhà cái gì đều phải nàng khiêng, lại còn có không ít người khi dễ nàng, nàng thật là mệt mỏi, Lý Bình người này cũng xác thật không tồi, cũng biết đau lòng người, cũng không chê nàng có hài tử, có lẽ là cái phu quân. Lúc này Chu thị thật là có chút miên man suy nghĩ hơn nữa nản lòng thoái chí, cũng bất chấp Hoàng thị cho nàng đưa mắt ra hiệu là làm gì, liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hoàng thị ở một bên khuyên Triệu thị đã lâu, lời hay nói một cái soạn, mỗi lần Triệu thị muốn mềm lòng thời điểm, đã bị Hà thị cùng Đông Vũ hai ba câu cấp cùng nổi lên hỏa, tới rồi cuối cùng Triệu thị vẫn là không có nguôi giận, còn càng thêm lợi hại nói, này Chu thị muốn tái giá trừ phi ta đã chết, hơn nữa lần này sự tình còn không có xong, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Hoàng thị xem như vậy cũng không phải cái biện pháp, biên đem Triệu thị cấp đỡ vào trong phòng, đem Hà thị trong nhà vài người cấp tống cổ đi trở về. Nghĩ chờ đến Triệu thị xin bớt giận, lại khuyên là được, an trí hảo Triệu thị, Hoàng thị lại ra tới an ủi Chu thị nói, tam đệ muội, ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng, ta sẽ tiếp tục khuyên nương, ngươi cũng chính mình hảo hảo ngẫm lại, nhìn xem nên làm sao, đến lúc đó lại nói. Chu thị gật gật đầu, liền đi trở về. Chương 346 tự sát. Giữa trưa Triệu thị liền ở Hoàng thị trong nhà ăn cơm, nhị nưu trở về thời điểm nghe nói sự tình hôm nay, cũng là nói này nương tính tình càng ngày càng táo bạo. Như thế nào có thể cùng nhân ra động thủ đâu, còn nói buổi chiều đem nương cấp khuyên hảo, liền phải Hoàng thị đi Chu thị trong nhà nhìn xem. Triệu thị ở Hoàng thị trong nhà ngây người một buổi trưa, Hoàng thị cũng vẫn luôn ở khuyên, nhị nhu cũng khuyên, bất quá chỉ là liền Triệu thị đánh Chu thị sự tình nói, nhưng thật ra đối Chu thị tái giá sự tình chỉ tự không đề cập tới, cũng không phát biểu ý kiến, Hoàng thị nếu nhắc tới chuyện này thời điểm, hắn liền không ra tiếng, dù sao không tán thành cũng không phản đối. Bất quá đến nỗi tái giá chuyện này, vô luận thế nào, tưởng Triệu thị cũng là không có khả năng lập tức sẽ đáp ứng, Lâm Hà cùng Hoàng thị bọn họ cũng chỉ là khuyên Triệu thị không cần lại vì lần này sự tình khó xử Chu thị chính là, đến nỗi khác liền về sau từ từ tới khuyên, làm việc tổng muốn giống nhau tới. Nào biết tới rồi nửa cái buổi chiều thời điểm, Triệu thị này chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, cũng coi như là miễn cưỡng đáp ứng không hề khó xử Chu thị thời điểm, bên ngoài Mẫu Thanh lại vội vàng chạy tiến vào, hơn nữa bộ dáng rất là hoảng loạn, Lâm Hà nhìn đến Mẫu Thanh thời điểm, trong lòng liền có cái dự cảm bất hảo. Mẫu Thanh ở chính mình trong nhà ngây người thật lâu, mấy năm nay vẫn luôn là đi theo Hoàng thị, tính cách rất là ổn trọng, rất ít sẽ vì cái gì sự tình rối loạn đúng mực, nhưng là lần này lại là chạy vội tiến vào, hơn nữa mồ hôi đầy đầu, tiến vào nhìn Hoàng thị liếc mắt một cái, hô, chủ nhân thím, không hảo, đã xảy ra chuyện. Nói xong còn giống như có chút kiêng kỵ nhìn Triệu thị. Triệu thị tưởng cũng là nhìn đến Mẫu Thanh bộ dáng, nói, gì sự tình. Ta ở chỗ này không thể nói à, còn có lão nhị tức phụ, nhà ngươi là chuyện như thế nào nha đầu một đám đều kêu chủ nhân thím, đây là cái gì cách gọi, về sau muốn kêu phu nhân, đã biết sao. Mẫu Thanh ở một bên gật gật đầu. Hoàng đều quên hồi Triệu thị nói, Lâm Hà nhìn Triệu thị bộ dáng, sợ Triệu thị lại muốn nói gì, lập tức đã mở miệng nói, Mẫu Thanh, sự tình gì, Hoàng Thanh như vậy. Một bên Hoàng thị cũng cùng Mẫu Thanh gật gật đầu, ý bảo làm Mẫu Thanh tiếp tục nói tiếp, Mẫu Thanh nói, vừa mới có người tới nói là tam phu nhân ở nhà tự sát, ta mới vừa ở cửa nhìn đến hảo những người này đều qua đi nhìn. A, tự sát. Hoàng thị đương trường liền ngây ngẩn cả người. Vẫn là Lâm Hà bình tĩnh chút. Vội đứng lên nói, nương, mau, chúng ta qua đi nhìn xem. Này tự sát cũng không phải là đùa giỡn. Một bên Triệu thị đảo vẫn là rất bình tĩnh nói, này Lao Tam tức phụ khi nào cũng học Lao Đại tức phụ kia nhất chiêu, động bất động liền tự sát, tưởng hù dọa ai à. Lâm Hà nghe được mãi mãi nói, cảm thấy mãi mãi lời này nói có chút máu lạnh, bất quá cũng bất chấp nàng nói cái gì. Chính mình hướng cửa bên kia đi rồi, nhưng thật ra Hoàng thị khuyên, nương, đừng nói này đó, chúng ta cùng đi nhìn xem đi, rốt cuộc là sao hồi sự, vạn nhất này Lao Tam tức phụ có cái gì không hay xảy ra. Chúng ta sẽ bị trong thôn người bố trí chết ta. Triệu thị nghe xong Hoàng thị nói, nói vậy cũng là có chút lo lắng, bất quá vẫn là khẩu ngạnh nói, ta không đi. Ngươi đi đi, nhìn xem rốt cuộc chết không chết, đã chết ngươi liền tống cổ người trở về cho ta biết một tiếng, không chết nói liền không cần tới nói cho nàng. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Hoàng thị cũng không cùng Triệu thị nhiều lời, vội vàng hô mẩu thanh cùng nhau qua đi. Hoàng thị cùng Lâm Hà tới rồi Chu thị trong nhà thời điểm, cửa biên đứng không ít người, trong viện có khóc kêu thanh âm. Lâm Hà lúc ấy tâm tựa như rớt vào động băng, nghĩ đến Tam Nương không phải là thật sự đã chết đi, người này đều khóc lên. Lâm Hà đến gần trong viện thời điểm, còn hảo, là Tiểu Vân ở nơi đó khóc, trong viện vòng tròn lớn cùng Nguyên Châu mấy cái tiểu nhân ở hống, Lâm Hà cũng bất chấp hống Tiểu Vân, bước nhanh đi vào trong phòng. Tới rồi trong phòng thời điểm, Lâm Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may nghe được Chu Thị ho khan thanh, này ít nhất có thể xác định Chu Thị không có chết. Lâm Hà đi vào, nhìn đến hảo những người này ở chỗ này, đại cô à, tiểu cô à, tiểu sơn a còn có Lý Bình thế nhưng cũng ở chỗ này, hơn nữa Lý Bình còn đem Chu Thị nửa ôm vào trong ngực, Lý Bình trên mặt tràn đầy thương tiếc. Lâm Hà nhìn đến cái dạng này, đẩy đẩy Hoàng Thị, chỉ Lý Bình, Hoàng Thị biết Lâm Hà là có ý tứ gì, đi vào đi liền hô, mây đỏ, tới phụ một chút, đem Lão Tam tức phụ trước đỡ đến trên giường lại nói. Nói xong liền không giấu vết đem Chu Thị từ Lý Bình trong tay nhận lấy. Đem Chu Thị đỡ đến trên giường lúc sau, Lâm Hà liền hô, tiểu sơn. Ngươi cùng Lý Bình thúc thúc đi cửa thôn nơi đó thỉnh làng chung đến xem ngươi nương, sợ có chuyện gì. Tiểu Sơn gật gật đầu, một bên Lý Bình nhìn Chu Thị cũng cùng Tiểu Sơn cùng nhau đi ra ngoài, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, một bên Hoàng Thị mới ngồi vào Chu Thị mép giường, nói, tam đệ muội à, ngươi làm gì làm này đó việc ngốc tình à, có chuyện gì không thể giải quyết, lộng tới muốn tự sát ta, ngươi cũng không nghĩ, ngươi nếu đi rồi nói, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân nên làm sao à. Chu Thị biểu tình vẫn là thực kích động. Một bên khóc một bên không ngừng đem đầu hướng đầu giường bên kia đâm, nói, này làm người như thế nào như vậy khó à, thế nào đều không đúng à, ta ngao nhiều năm như vậy, cho rằng nhật tử hảo quá, này lại ra như vậy một tử sự tình, ta thật là không muốn sống nữa à. Chu Thị khóc lóc nói chuyện thế nhưng có chút khàn cả giọng, một bên Hoàng Thị cùng Lâm Hà mấy người đều là nhịn không được nước mắt chảy xuống, xác thật nhiều năm như vậy, Chu Thị là bị không ít ủy khuất, lôi kéo hài tử, trong nhà việc nhà nông, cái gì đều là chính mình một người. Người khác nếu một người liền tính nhà chồng bên này không giúp đỡ, cũng may còn có cái nhà mẹ đẻ, nhưng là Chu Thị lúc trước vì chứng thực chính mình không tái giá quyết tâm, liền nhà mẹ đẻ người đều không có, sắc. Thật là quá khó khăn. Hoàng Thị thở dài, khuyên đủ, tam đệ muội, tội gì đâu, ngươi đều vất vả nhiều năm như vậy, mắt thấy nhật tử muốn hảo quá, vì cái gì không hề tiếp theo căng đi xuống, hiện tại Tiểu Sơn đã trưởng thành, nhật tử so trước kia hảo quá nhiều a nương hôm nay là quá mức, này ở nhà ta thời điểm. Chúng ta đều đã khuyên quá nàng, nàng cũng nói không truy cứu chuyện này, ta nương người nọ ngươi còn không biết sao, tính tình vừa lên tới, người nào mặt mũi đều sẽ không cấp, mấy năm trước đối ta không phải. Cũng là như vậy sao, đừng đi so đo nhiều như vậy. Mây đỏ bản thân là cái cực thiện lương người, hôm qua cùng Chu Thị nói những lời này đó thời điểm, xác thật chỉ là tưởng ở vì muội muội ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, cũng không có gì ác ý, này hiện tại nhìn đến Chu Thị khóc thành cái dạng này. Ở Chu Thị trước giường ngồi xổm xuống dưới, cũng khóc lóc nói, tam tẩu, ngươi không cần bộ dáng này, ngươi không nghĩ chính ngươi còn phải nghĩ lại hai đứa nhỏ a. Đúng vậy, tam nương, ngươi lúc trước có như vậy dũng khí, thậm chí liền đoạn thân như vậy sự tình ngươi đều làm, lúc trước không nghĩ đi cũng chính là vì Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân hai người, hiện tại Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân bọn họ vẫn là yêu cầu ngươi a, bọn họ đã không có cha, chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ liền nương cũng không có sao, ngươi đi rồi, muốn bọn họ làm sao đâu. Lâm Hà cũng khuyên. Chương 347 ai bức bách? Chu Thị ngẩng đầu lên, nói, nhị tẩu, Hà Nhi ta biết các ngươi đều nói rất đúng, nhưng là lần này cùng lần trước không giống nhau. Lần trước thật sự chỉ là ta đại ca làm được sự tình, nhưng là lần này ta xác thật cũng là có chút sai. Lúc trước Lý Bình giúp ta tới làm việc thời điểm, ta nên biết quả phụ trước cửa thị phi nhiều, hẳn là một ngụm cự tuyệt, hiện tại biến thành như vậy, hại dạng mây đỏ, cũng hại chính mình, hiện tại trong thôn người đều đang nói chuyện này, ta thật là không mặt mũi. Gặp người. Nói xong còn mãn hàm xin lỗi nhìn đỏ mắt Hà. Dạng mây đỏ bản thân cũng không phải cái độc các người, hôm qua ở đường trường thời điểm, bởi vì bị Hà thị phân phối cùng nương một ít lời nói, sắc thật sinh chút oán khí, nhưng là lúc sau bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, kỳ thật chuyện này cũng không được đầy đủ là tam tẩu sai, nếu là nàng lời nói, cũng chưa chắc có thể xử lý tốt, hơn nữa lúc này đi không bao lâu, liền nghe nói tam tẩu tự sát, lúc ấy dọa hồn đều không có, ném xuống trong tầm tay sự tình liền chạy tới, nàng là cái thứ nhất đến, nàng tới. Thời điểm, chỉ có Tiểu Sơn cùng Lý Bình ở trong phòng. Dạng mây đỏ nhìn đến Chu Thị nói như vậy, ngồi xổm Chu Thị trước giường, nói, tam tẩu, là ta không tốt, hôm qua ta không nên tâm sinh oán khí, mới làm nương đối với ngươi động thủ, ta bắt đầu cũng là không biết, sau lại ta là nghe được đại tẩu lại đây cùng ta nói ta mới biết được, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là lúc ấy đầu óc lập tức không có chuyển qua con tới mới như vậy, ngươi không cần cùng ta so đo tốt không. Ta biết toàn bộ sự tình ngươi có ngươi khó xử, chúng ta đồng dạng đều là quả phụ, ta minh bạch. Một bên mây đỏ cũng ngồi vào giường bên kia nói, đúng vậy, tam tẩu, hôm qua là chúng ta làm sai, chúng ta không nên trách cứ ngươi, này bản thân cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần nghĩ chúng ta nói những lời này đó, chúng ta không phải có tâm muốn nói, cũng may ngươi không có gì sự tình. Nếu không chúng ta như thế nào đối mặt Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân A, sợ là ngươi đi rồi, chúng ta cũng chỉ có lấy chết tạ tội. Chu Thị nghe xong dạng mây đỏ cùng mây đỏ nói, cái mũi đau xót, vốn dĩ ngừng nước mắt lại chảy xuống dưới, có chút nghẹn ngào nói, dạng mây đỏ, các ngươi mau đừng nói nữa, này không phải các ngươi sai, chuyện này không liên quan các ngươi sự. Là ta nghĩ chính mình đỉnh không được trong thôn những người này nói chuyện, lúc này mới tưởng trật, này tuyệt đối cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi ngàn vạn không cần tự trách. Lâm Hà nghe xong Chu Thị nói, lúc ấy đầu góc liền xoay lên, Chu Thị hôm nay bắt đầu đến chính mình trong nhà thời điểm vẫn là không biết người khác ở nghị luận chuyện này, sau lại là tới rồi chính mình trong nhà mới biết được. Hơn nữa từ chính mình trong nhà trở lại nơi này tới là không có rất xa. Nàng mới vừa nói chính mình là chịu không nổi người khác nói chuyện, lúc này mới tự sát, chẳng lẽ là người khác nói gì đó, hay là lại là Hà Thị bọn họ nói gì đó, Hà Thị cùng Chu Thị là không sai biệt lắm cùng cái thời gian đi, nếu là cái dạng này lời nói. Cái này Hà Thị thật là lưu đến không được, thế nhưng đem chính mình người nhà bước đến nước này. Lâm Hà mở miệng nói, tam nương, ngươi đừng động người khác nói như thế nào. Người khác nói cái gì là người khác sự tình, chúng ta quá chính mình nhật tử, có cái gì đáng để ý, lại nói trong thôn cũng không có vài người nói a. Ngươi hôm nay là về nhà thời điểm nghe được ai nói những việc này sao? Đúng vậy. Ngươi hôm nay trở về thời điểm là cùng đại tẩu bọn họ cùng nhau trở về, chẳng lẽ nàng lại nói gì đó khó nghe điểm lời nói? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi nói, nếu đại tẩu thật như vậy quá mức, thật còn muốn tìm người trị trị nàng. Hoàng thị có chút tức giận nói. Không phải. Lần này các ngươi nhưng thật ra trách oan đại tẩu, mặc kệ chuyện của nàng, ta hôm qua trở về thời điểm, là cái dạng này. Kế tiếp Chu Thị liền đem sự tình hôm nay cấp nói một lần, nguyên lai hôm qua từ Hoàng Thị trong nhà ra cửa lúc sau, đại tẩu ở cửa nhìn đến Chu Thị là tính toán muốn nói vài câu, nhưng là bị một bên Ngọc Nhi cấp ngạnh lôi đi, đảo cũng không nói gì thêm. Chu Thị về nhà thời điểm, xác thật là có chút ủy khuất thương tâm, nhưng thật ra không có muốn tới phí hoài bản thân mình nông nỗi, Chu Thị còn nghĩ này cũng không còn sớm. Chờ Hạ Tiểu Sơn liền phải trở về ăn cơm, liền nghĩ mau chút trở về cấp Tiểu Sơn bọn họ nấu cơm, nào biết ở chính mình cửa nhà thời điểm thế nhưng đụng phải bọn họ một cái đường chị em dâu, chính là cái kia Thiết Trụ Tức Phụ. Thiết Trụ Tức Phụ nhìn đến Chu Thị, lời nói không có nhiều lời, trực tiếp liền khai mắng, ngươi cái này bất từ người, chính mình nam nhân đã chết liền tính, đây là cái quả phụ nên an an phận phận ở nhà mang hài tử, có sống làm liền làm ngươi sống, hảo hảo còn muốn đi thông đồng nam nhân, còn muốn thông đồng ngoại lai nam nhân. Này chọc nhân ra đều đang cười chúng ta nhà họ Lâm này nhất tộc, thật là liên lụy bản thân và người khác. Chu Thị bắt đầu còn có chút không thể hiểu được, bởi vì chính mình cùng Thiết Trụ Tức Phụ xa ngày không đoán, ngày gần đây vô thủ, hẳn là Thiết Trụ Tức Phụ sẽ không đột nhiên mắng chính mình đi, nhưng là nghe rõ nàng mắng chút cái gì lúc sau, Chu Thị liền thay đổi sắc mặt, trả lời, Thiết Trụ Tức Phụ, ngươi mắng ai đâu? Mắng ai ngươi không biết ta, ai thông đồng nam nhân mắng chính là ai, ai là quả phụ mắng chính là ai? Đây là chúng ta nhà họ Lâm này một chi mắng chính là ai, còn ở nơi này làm bộ làm tịch làm gì a? Thiết Trụ Tức Phụ âm dương quái khí nói. Chu Thị lúc ấy khí toàn thân phát run, nhưng là nàng biết nếu cãi nhau chính mình không phải Thiết Trụ Tức Phụ đối thủ, vốn dĩ không nghĩ nàng, tưởng xoay người về nhà, nhưng là Thiết Trụ Tức Phụ vẫn là không chịu buông tha nàng, còn chắn ở nàng trước mặt, nói, ai, Chu Thị, ta nói này trong thôn quả phụ cũng không ngừng ngươi một người, như thế nào liền ngươi không chịu nổi tịch mịch đâu, lúc này đây lại một lần nháo ra chuyện như vậy, làm hại chúng ta cũng đi theo bị người ta nói không dám. Ngừng đầu, ngươi còn sống làm gì đâu, ra mặt như vậy hậu, bất quá cũng là, nếu ra mặt không như vậy hậu nói, cũng làm không ra chuyện như vậy tới. Chu thị nhìn thiết trụ tức phụ ngăn chặn con đường của mình, chính mình không đường có thể đi, muốn tránh cũng tránh không nổi nữa, trả lời, ngươi muốn làm gì đâu, cho dù có nhiều thế này sự tình, cũng là ta nhà mình sự tình, khi nào đến phiên ngươi tới quảng, ngươi ở chỗ này đầy miệng phun cái gì phân a? Chu thị bị thiết trụ tức phụ như vậy mắng tự nhiên cũng là không có lời hay. Thiết trụ tức phụ nghe được chu thị tức phụ cũng dám mắng nàng, liền thanh âm cao lên, hô, chu thị, ngươi còn dám ở chỗ này mắng chửi người, nếu ta là ngươi, ta thật đúng là không có mặt tồn tại, ngươi biết người trong thôn nói ngươi nói có bao nhiêu khó nghe, ngươi liền tính không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì ngươi hai đứa nhỏ ngẫm lại à, có như vậy một cái nơi nơi trêu chọc nam nhân nương, bọn họ sợ là cũng muốn bị người cười cả đời, ai, đại gia mau ra đây xem à, xem cái này không biết, xấu hổ nữ nhân a, chính mình cho người, còn ở nơi này mắng ta a. Thiết trụ tức phụ thanh âm rất lớn, có không ít trong thôn người đều tới xem náo nhiệt. Chu thị sự tình mấy ngày nay xác thật trong thôn là có chút người đang nói, này thiết trụ tức phụ như vậy bốn phía ồn ào, không ít chuyện tốt người đều tới xem náo nhiệt, lại còn có chút ở một bên nói chút khó nghe nói. Chương 348 ác độc nữ nhân. Thôn có chút chuyện tốt người cùng thiết ngưu tức phụ quan hệ lại người tốt đều sẽ giúp đỡ thiết ngưu tức phụ tới nói, hơn nữa liền tính là những người khác, khả năng không rõ ràng lắm những việc này ngọn nguồn, hơn nữa này thiết ngưu tức phụ nói như vậy khó nghe, khẳng định cũng là sẽ tin tưởng. Lúc này sẽ dùng đầu óc phân tích sự tình mà lại không bắt quái nữ nhân tương đương thiếu, nhiều người như vậy chỉ trích làm Chu thị đã bất chấp chuyện khác, chính mình trở về phòng, ở trong phòng khóc một hồi, nghĩ nghĩ càng thêm cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp, cầm lấy căn dây thừng tròng lên trên xà nhà, chuẩn bị tự sát. Cũng may không bao lâu, Tiểu Sơn trở về ăn cơm trưa, thấy trong nhà băng hỏa lánh bếp, hơn nữa lại nghe được muội muội nói nương ở trong phòng khóc, cho nên mở cửa tiến vào, liền nhìn đến chính mình nương thắt cổ, Tiểu Vân nhìn đến lúc ấy liền dọa khóc lên. Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân chính mình tuổi tác đều không lớn, này xem cũng lộng không dưới Chu thị, liền tới cửa đi kêu người, lúc này đúng là giữa trưa thời gian, làm sống người đều hướng ra đuổi, Tiểu Sơn ở cửa thời điểm vừa lúc nhìn đến Lý Bình, bởi vì Lý Bình giúp Tiểu Sơn trong nhà đã làm vài lần sống, cũng là nhận thức, liền hô Lý Bình tới, lúc này mới cứu Chu thị. Chu thị một phen giải thích, cuối cùng là làm đại gia hiểu được, lần này đầu sỏ gây tội chính là thiết ngưu tức phụ. Một bên dạng mây đỏ nghe xong có chút nghiến răng nghiến lợi nói, lại là nàng, cái này thiết ngưu tức phụ chính là cái tiện nhân, nhà ai có chuyện đều tới xa một chân, hơn nữa nhiều chuyện liền tính, tâm địa cũng cực kỳ ác độc, mấy năm trước ta mới vừa cùng quá độ hợp ly thời điểm, nàng còn tới cửa tới hỏi qua vài lần, xem ta không phản ứng nàng, nương cũng hung hăng nói nàng. Một đốn, nàng mới không dám náo sự, lần này lại là nàng. Đúng vậy, trong nhà thân thích có cái người như vậy thật là mất mặt, còn lao nói cái này cái kia. Ta xem nhất hẳn là đi tìm chết người chính là nàng, chuyện này quan nàng cái sự tình gì, nàng thế nhưng còn chạy tới cửa tới mắng chửi người. Lại còn có thiếu chút nữa bức tử tam tẩu, ta xem lần này không cần dễ dàng như vậy buông tha nàng, làm cha đi theo đại bá nói một câu, làm đại bá hảo hảo thu thập nàng một đốn mới là. Mây đỏ cũng khó được cả giận nói. Lâm Hà cũng cảm thấy hẳn là như thế, cái này thiết ngưu tức phụ thật là có chút hiếm thấy, tuy rằng lúc này nữ nhân hiếm khi có không bắt quái. Nhưng là giống nhau người đều là đáy lòng vẫn là thiện lương, nữ nhân ở bên nhau nhiều lắm bất quá là nói thị phi, lại quá mức chút tựa như chính mình đại nương Hà thị như vậy, thích chiếm tiện nghi. Thích gây chuyện sinh sự, nơi nơi nói láo nói toét, nhưng là giống nàng như vậy tâm địa như thế ác độc đảo còn xác thật là không nhiều lắm thấy. Ít nhất ở Lâm Hà đi vào nơi này về sau, nhìn đến này trong thôn nữ nhân là ít có, cái này thiết ngưu tức phụ xác thật đã vượt qua riêng là bắt quái, gây chuyện sinh sự tính chất đặc biệt. Lâm Hà cảm thấy chỉ cần là hình dung nữ nhân không tốt từ ngữ đều là nhưng dĩ vãng trên người nàng bộ. Chính mình trong nhà hiện tại xác thật là không thể đem nàng thế nào, bất quá đại cô chủ ý nhưng thật ra không tồi, làm nàng người trong nhà đi quản quản. Vẫn là Hoàng thị bình tĩnh chút, nói, chứ không nói những cái kia muộn chút lại nói, nhưng thật ra tam đệ muội. Ngươi về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, nhưng ngàn vạn không cần hướng con đường này thượng suy nghĩ, ngươi nếu đã không có. Kia Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân liền không phải nói bị người đơn giản nghị luận sự tình, bọn họ cũng không biết như thế nào sinh hoạt, tuy rằng nói nhà này thân thích là sẽ hỗ trợ nhìn chút, nhưng là lại có cái gì thân thích có thể cùng chính mình nương so sánh với đâu, có phải hay không? Chu thị bị đại gia một phen khuyên bảo. Tâm tình cũng khai chút, không giống phía trước như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói, đúng vậy, nhị tẩu các ngươi nói đều đúng vậy, ta lúc ấy xác thật là không nghĩ tới này đó, ta chỉ là nghĩ chính mình không nghĩ lại chịu này đó khổ, không nghĩ tới Tiểu Sơn như vậy về sau nên sao qua a. Kia về sau nhưng ngàn vạn không cần chui vào ngõ cụt đi, hơn nữa lần này còn toàn dựa Tiểu Sơn tìm được rồi người tới cứu ngươi, nếu không ngươi hiện tại thật thấy Diêm Vương đi, ngươi ngẫm lại ngươi đã chết nói, này cao hứng lại là ai đâu, sợ là chính chúng ta ra là không có người sẽ cao hứng, còn không phải những cái đó nói láo nói toét người cao hứng. Hoàng thị nói, Chu thị gật gật đầu nói, nhị tẩu, các ngươi đều yên tâm, về sau ta sẽ không lại làm như vậy việc ngốc tình, ta cũng không hề đi quản người khác là nói như thế nào của ta. Ta hành đến chính, đi thẳng, ta hà tất đi quản người khác nói cái gì đó, lại nói ta ăn chính mình xuyên chính mình, người khác cũng quản không được ta. Hoàng thị cùng Dạng Mây Đỏ bọn họ nhìn đến Chu thị Tưởng Khai, đều nhẹ nhàng thở ra, chính trò chuyện thời điểm, Tiểu Sơn đi đến, còn mang đến trong thôn Lang Trung. Lang Trung nhìn nhìn Chu thị, nói là không có gì vấn đề lớn, chính là trên cổ có điều vết đỏ, quá hai ngày thì tốt rồi, không cần quá để ý, đi thời điểm còn khai chút an thần gì đó dược, Tiểu Sơn thanh toán tiền khám bệnh. Lang Trung liền đi rồi. Lâm Hà thừa dịp Lang Trung cấp Chu thị xem thương thế thời điểm, ở cửa nhìn nhìn, nhưng thật ra không có nhìn đến Lý Bình người. Lâm Hà lại hướng sân ngoại nhìn nhìn, nhưng thật ra nhìn đến Lý Bình ở sân cửa cách đó không xa đứng, nói vậy vẫn là có chút không yên tâm Chu thị. Lâm Hà bắt đầu là nhìn đến cửa biên rất nhiều người, sợ đến lúc đó lại bởi vì chuyện này rước lấy cái gì thị phi, cho nên cô ý đem Lý Bình cấp chi đi rồi. Bất quá Lâm Hà thông qua lần này quan sát nhưng thật ra cảm thấy cái này Lý Bình là đối Chu thị động thiệt tình, nếu nói như vậy, đem bọn họ thúc đẩy ở bên nhau đảo cũng là chuyện tốt. Lang Trung đi rồi lúc sau, Lâm Hà liền làm Mẫu Thanh đi đem dược cấp ngao, còn làm Tiểu Sơn đi ăn vài thứ, nói là ăn xong đi bắt đầu làm việc, Tiểu Sơn bắt đầu không chịu đi. Lâm Hà nói nay buổi chiều bọn họ đều ở chỗ này thủ mẹ hắn, hơn nữa hắn nương về sau cũng sẽ không làm việc ngốc, Tiểu Sơn mới đi bắt đầu làm việc. Trong phòng lại dư lại mấy người phụ nhân, nói vậy này Lý Bình sự tình, không chỉ là Lâm Hà thấy được, Hoàng thị cũng là thấy được, Hoàng thị nhìn Chu thị cũng không có gì sự tình, cố ý thử thăm dò mở miệng, tam đệ muội, ta coi kia Lý Bình nhưng thật ra cái có tâm, ngươi xem, ngươi xảy ra chuyện, này cũng ít nhiều nhân ra, ngày nào đó chúng ta cần phải hảo hảo cảm ơn nhân ra. Hoàng thị nói xong còn nhìn nhìn Dạng Mây Đỏ, Dạng Mây Đỏ là cái sảng khoái người, lập tức mở miệng nói đại tẩu, ngươi xem ta làm gì đâu, chuyện này ta đều nói, ta không so đo, kỳ thật ta cảm thấy Lý Bình nhưng thật ra cái không tồi. Này đối tam tẩu cũng cẩn thận, ngươi xem tam tẩu tự sát kia hội, Lý Bình bận trước bận sau, lại còn có vẻ mặt thương tiếc bộ dáng. Tam tẩu, nếu không ngươi cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt tính. Mây Đỏ nhìn Dạng Mây Đỏ nói như vậy, biết Dạng Mây Đỏ xác thật là không thèm để ý chuyện này, chính mình muội muội tính cách nàng là biết đến, nàng có thể nói ra tới thuyết minh nàng là xác thật không thèm để ý. Nếu đẩy ra Dạng Mây Đỏ tới nói, Lý Bình cùng tam tẩu thật đúng là rất thích hợp, cũng khuyên, đúng vậy, tam tẩu, Dạng Mây Đỏ nói rất đúng cực kỳ. Hơn nữa ta nhìn này Tiểu Sơn cũng cùng Lý Bình quan hệ không tồi, nói vậy nếu là Lý Bình nói, Tiểu Sơn cũng sẽ đồng ý, Lý Bình trong nhà trừ bỏ nương, cũng không có người khác, này tự nhiên đối hai đứa nhỏ muốn hảo chút. Chương 349 khuyên gả. Chu thị nghe xong bọn họ nói, mặt lập tức đỏ, vội nói, các ngươi nói gì đâu, lúc này mới phát sinh những việc này, các ngươi lại tới nói cái này, các ngươi thật đúng là ngại nói xấu ít người à, Lý Bình thế nào là chuyện của hắn, ta nhưng không có cái này tâm tư. Các ngươi mau đừng nói nữa, làm người nghe được đến không được, không nói người khác sẽ nói nhàn thoại, chính là ta nương tới, đều là sẽ không bỏ qua ta, ta nghĩ đời này chuyện này cũng đừng nói nữa, liền mang theo Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân tính, chờ thêm mấy năm, nhà của chúng ta tích góp chút tiền, ta nghĩ cũng đem phòng ở cấp phiên may lại, đến lúc đó Tiểu Sơn cũng lớn, cưới cái tức phụ, đời này cứ như vậy. Tam tẩu, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu, tuy rằng tam ca là ta thân ca ca, nhưng là hắn rốt cuộc cũng đi rồi hảo chút năm. Ngươi một người nhật tử cũng qua ngần ấy năm, ngươi hiện tại chính là đi, cũng không làm thất vọng chúng ta nhà họ Lâm, hiện tại thật vất vả gặp phải cái đối với ngươi người tốt, hơn nữa ngươi còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền nghĩ chính mình quá cả đời a, cả đời còn trường đâu. Dạng Mây Đỏ hô. Chu thị vô lực cười cười, nói, Dạng Mây Đỏ, ta biết ngươi là tốt với ta, các ngươi đều là tốt với ta, lúc này mới cùng ta nói này đó chi kỷ nói thật, chúng ta đều là nữ nhân, này một nữ nhân nhật tử có khổ sở. Chúng ta là nhất rõ ràng, ta và ngươi tình huống không sai biệt lắm, đều là muốn chính mình mang theo hai đứa nhỏ. Mấy năm nay ta tâm tư người khác không rõ ràng lắm, ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá. Mấy năm nay nếu không phải lại gần nhị tẩu bọn họ một nhà, chúng ta cũng không biết nghèo đến tình trạng gì. Có đôi khi cuộc sống này khó lên, cũng nghĩ tùy tiện tìm cái nam nhân gả cho tính, nhưng cũng tổng hội nhớ tới một ít nữ nhân mang theo hài tử tái giá tình hình. đứa nhỏ này làm con riêng có cái gì hảo đâu, ta thật là sợ vạn nhất gả không tốt, hại chính mình không nói, còn sẽ hại hài tử a. Ngươi ngần ấy năm, ta nương vẫn luôn cho ngươi tìm người. Ngươi không phải cũng là không chịu sao, này không phải đồng dạng đạo lý sao? Chu thị một phen nói dạng mây đỏ cũng là đỏ hốc mắt, liên tục gật đầu. Cái này làm cho Lâm Hà cảm thấy này hai người thật đúng là chân chính cùng là thiên nhai lưu lạc người. Chu thị nói có thể nói là nói ra các nàng nội tâm chỗ sâu nhất chua sót. Lâm Hà nhìn mấy người bọn họ, do dự hạ, nhịn không được vẫn là mở miệng nói, tam nương, ta nói chút lời nói, ngươi trước hết nghe nghe, cũng hảo hảo ngẫm lại, nếu ngươi cảm thấy không đúng. Coi như ta tiểu hài tử nói lung tung. Ta nghĩ này đại cô cùng tiểu cô nói đều là có đạo lý, hiện tại tiểu sơn bọn họ trưởng thành, không cần lại quang nghĩ hài tử. Vì ngươi chính mình ngẫm lại, nếu thật là cảm thấy Lý Bình Thúc người nọ không tồi nói liền ấn chính mình trong lòng tưởng đi thôi, không cần suy xét cái này để ý cái kia, ngươi cũng nên vì chính mình sống một hồi, nếu chính ngươi nghĩ thông suốt. Khác đều không phải vấn đề, không ai có thể ngăn cả ngươi, chính là ta nãi nãi, cũng không có cách nào. Đến nỗi tiểu sơn cùng tiểu vân, bọn họ đã không phải rất nhỏ tiểu hài tử, nếu ngươi muốn mang đi nói. Chỉ cần chính bọn họ nguyện ý, nãi nãi cũng không có cách nào ngăn trở. Nếu ngươi không nghĩ đem quan hệ làm cương, chúng ta liền đi giúp ngươi khuyên mãi mãi, khuyên đến nàng đáp ứng mới thôi. Hoàng thị bọn họ nghe xong Lâm Hà nói như vậy một chuỗi lời nói đều sửng sốt trận, nghĩ Hà Nhi hôm nay nhưng thật ra có khác thường, ngày thường những lời này nàng đều sẽ không ra mặt nói, bất quá nhưng thật ra những câu có lý. Chu thị nghe xong Lâm Hà nói, cũng xác thật trầm mặc một trận, giống như không có ý thức hỏi chính mình, ta có thể như vậy sao? Ta có thể như vậy ích kỷ chỉ vì chính mình tưởng sao? Tam nương, ta cảm thấy có thể, tỷ của ta nói, trên đời này bất luận cái gì một người đều là có ích kỷ thời điểm, nhưng là chỉ cần ngươi ích kỷ đối với người khác không có gì ảnh hưởng, chính ngươi lại có thể xử lý tốt này chi gian quan hệ, này kỳ thật không cứ gọi ích kỷ, gọi là trí tuệ. Thần nhi không biết từ nơi nào nhảy ra tới ở một bên sen mồm nói. Bên này trầm mặc người đều bị nàng hoảng sợ, ngay sau đó lại đều nở nụ cười, hoàng thị cũng cười trách cứ nói, nha đầu này liền biết nói bậy, cũng không hiểu ý tứ. Nàng tỷ có đôi khi cùng nàng lời nói, nàng liền loạn dùng, này đại nhân nói chuyện thiếm, nàng cũng không biết đầu không biết đuôi ở chỗ này nói bậy, muốn nàng làm khác, này đầu góc lão buồn, học này đó lung tung rối loạn, nhưng thật ra học so với ai khác đều mau. Dạng mây đỏ bọn họ cũng là bị thần nhi nói chọc nở nụ cười, thần nhi nhưng thật ra không cảm thấy chính mình nơi nào sai rồi, đã đi tới nói, tam nương, ngươi nghe ta chuẩn không sai a, ngươi hiện tại cảm thấy hảo chút không? Tiểu Vân mới vừa bị sợ hãi. Ta cùng Nguyên Châu các nàng mang nàng đi nhà ta, chờ hạ trời tối thời điểm lại cho ngươi đưa về tới a. Chu thị cũng cười sờ sờ thần nhi đầu, nói, thần nhi nói là đúng, tam nương sẽ nghe thần nhi nói a, ngươi mang Tiểu Vân đi thôi, chờ hạ trời tối làm Tiểu Sơn tới đón nàng chính là. Thần nhi gật gật đầu, xoay người đi rồi. Chu thị nhìn thần nhi bóng dáng, nói, nhị tẩu, nhà các ngươi hai cái nữ nhi a, chính là làm ta hâm mộ vô cùng, thông minh xinh đẹp, tâm địa cũng hảo. Về sau nhà của chúng ta Tiểu Vân có các nàng một nửa như vậy thông minh ta liền an tâm rồi. Hoàng thị cười cười nói, thần nhi nha đầu này, là nhìn thông minh, kỳ thật chính là cái buồn, ai, đừng nói nàng, chúng ta nói vừa mới Hà Nhi nói sự tình, tam đệ mọi ngươi cảm thấy như thế nào, liền nhà chúng ta vài người ở chỗ này, ngươi sao tưởng liền sao nói, chúng ta sẽ không cười ngươi, cũng sẽ không theo nương nói, ngươi yên tâm hảo. Chu thị nghĩ nghĩ, trên mặt hơi mang ngượng ngùng nói, nhị tẩu, các ngươi nói đều đối. Kỳ thật chuyện này ta cũng không phải nói kiên quyết không đồng ý, chỉ là chuyện này sợ không phải ta định đoạt, liền cha mẹ bên kia, sợ là lập tức khó nói thông, nếu vì chuyện này muốn nháo ra sự tình gì tới, ta đây tình nguyện đừng nói nữa. Hoàng thị cùng dạng mây đỏ bọn họ đối với nhìn nhìn, dạng mây đỏ nở nụ cười nói, tam tẩu, Hà Nhi nói rất đúng, chỉ cần chính ngươi đáp ứng thì tốt rồi, chuyện này ngươi trước đừng động, ngươi ở nhà hảo hảo dưỡng thân mình, chờ tìm cơ hội ta trở về cùng nương nói, bảo đảm nương đáp ứng. Hơn nữa tuyệt không sẽ làm nàng nháo. Hoàng thị cũng gật gật đầu, chuyện này làm dạng mây đỏ cùng triệu thị nói là nhất thích hợp sự tình. Triệu thị kỳ thật lo lắng nhất chính là dạng mây đỏ không có tin tức, sợ dạng mây đỏ bởi vì lần này sự tình thâm chịu đả kích về sau không chịu nhắc lại chuyện này. Chỉ cần dạng mây đỏ cùng nàng nói rõ ràng, tự nhiên chuyện này liền giải quyết một nửa. Hoàng thị nghĩ đến đây lại hỏi câu, tam đệ muội, nếu chuyện này thành nói, ngươi là tính thế nào, này Lý Bình trong nhà cách nơi này chính là có. Man xa. Ngươi nếu gả qua đi nói, sợ là đến nơi đây tới cũng có chút khó khăn, đứa nhỏ này đi tới đó có thể hay không thói quen đâu. Lại nói Hoàng thị cũng có chút lo lắng, rốt cuộc hài tử là Lâm gia hài tử, tuy rằng Lý Bình người hiện tại nhìn là khá tốt, nhưng là hắn nương không biết như thế nào. Hơn nữa đi, này Tiểu Sơn Tiểu Vân bọn họ rốt cuộc không phải chính hắn hài tử, thời gian lâu rồi, trong nhà sinh hoạt gánh nặng trọng, khó tránh khỏi sẽ có khác ý tưởng, đến lúc đó xa như vậy địa phương, chính mình trong nhà thân thích muốn chiếu cố cũng là không có cách nào, còn có chính là tiểu sơn lớn như vậy, hiện tại cũng muốn ở Từ Thẩm trong nhà bên này làm sống, làm hắn tiếp tục ở bên này làm việc tốt nhất, Nam Hoa có môn tay nghề tổng so đơn sẽ làm ruộng muốn hảo chút. Chương 350 hiểu chuyện hải tử. Chu Thị nghe xong Hoàng Thị nói, cũng là lo lắng nói, đúng vậy, ta cũng là lo lắng cái này cho nên. Một bên Lâm Hà biết chính mình nương là tưởng đem sự tình đều giải quyết hảo, đến mãi mãi bên kia nói đến chuyện này cũng hảo thuyết chút, bất quá Lâm Hà cũng lo lắng Chu Thị vốn dĩ quyết tâm liền không phải thực kiên định, nếu lại đụng tới khó khăn, cũng sợ nàng sẽ lui bước, liền mở miệng, nương, tam nương, ta xem hiện tại không cần lo lắng mấy vấn đề này, cũng không nóng nảy mấy ngày nay, làm tam nuôi dưỡng hảo thân mình lại nói, hơn nữa mãi mãi bên kia mấy ngày nay tốt nhất chưa miễn. Bàn chuyện này, nàng khí còn không có tiêu, chờ chút thiên lại nói hảo chút. Hoàng Thị cũng gật gật đầu, cảm thấy Lâm Hà nói rất có đạo lý, nói, đúng vậy, ta trước không nghĩ này đó phiền sự tình, ngươi trước nghỉ tạm mấy ngày nay chế cao phòng cũng đừng đi, khắc cũng không phải đại sự tình, còn có chúng ta giúp ngươi đâu, ngươi chỉ cần đem tâm phóng khoáng chút, không cần lo lắng chuyện này thì tốt rồi. Chu Thị gật gật đầu, Hoàng Thị các nàng ở chỗ này ngây người không sai biệt lắm một cái buổi chiều, chờ đến mau trời tối thời điểm, Tiểu Sơn đều từ bên ngoài đã trở lại, Tiểu Vân cũng chính mình từ Lâm Hà trong nhà đã trở lại, Lâm Hà bọn họ nói vài câu liền cũng đều đi trở về. Chu Thị trong nhà, Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân trở về, đều canh giữ ở Chu Thị trước giường, Tiểu Vân thực rõ ràng vẫn là có chút sợ hãi Chu Thị sẽ xảy ra chuyện gì, ở Chu Thị trước giường một bước cũng không chịu đi, Tiểu Sơn nhưng thật ra hảo chút, chỉ là đối Chu Thị nói, nương, về sau không cần làm việc ngốc tình, ngươi hôm nay đem chúng ta đều hủ chết. Chu Thị cái mũi đau xót, đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, nghẹn ngào nói, hôm nay là nương sai rồi, nương nhất thời tưởng trợn, nương đáp ứng các ngươi, về sau không bao giờ sẽ làm loại này việc ngốc tình, liền tính là đụng tới lại đại sự tình, đều sẽ không, chỉ cần các ngươi ở nương bên người, nương nhất định phải hảo hảo sống sót. Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân nghe xong Chu Thị bảo đảm, lúc này mới buông tâm, sắc mặt cũng đẹp chút. Tiểu Sơn đi trong phòng bếp đem giữa trưa không ăn xong thức ăn nhiệt nhiệt bưng tới một nhà ba người đơn giản ăn vài thứ, qua đi một nhà cũng ở kéo chút việc nhà, hai đứa nhỏ tâm tình cũng thả lỏng lại, Tiểu Vân không ngừng cùng Chu Thị giảng ở thần nhi tỉ tỉ trong nhà một ít chế cười, còn đem thần nhi cho nàng một ít tiểu ngoạn ý đưa cho Chu Thị xem, Chu Thị cũng cười nghe. Qua đi, Chu Thị có chút nghiêm túc cùng hai đứa nhỏ nói, Tiểu Sơn, Tiểu Vân, các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta một nhà có thể sống sót đều dựa vào các ngươi nhị thúc hỗ trợ. Về sau các ngươi trưởng thành phải hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Mặc kệ bọn họ làm cái gì yêu cầu chúng ta lại khó cũng muốn làm hảo, bọn họ lần lượt giúp chúng ta, tiếp tế chúng ta, nhà của chúng ta nghèo cũng không có gì hảo hồi báo. Nhưng là này phân tình các ngươi phải nhớ kỹ, về sau có cơ hội báo đáp thời điểm nhất định phải báo đáp. Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân dùng sức gật gật đầu, Tiểu Sơn đã là cái đại hải tử, mấy thứ này hắn đều là hiểu được, mấy năm nay, trừ bỏ nương cùng muội muội. Nhị thúc một nhà chính là bọn họ thân nhất người. Về sau chính mình trưởng thành, có thể làm sống. Nhất định phải hảo hảo báo đáp nhị thúc. Tiểu Vân tiểu chút, tuy rằng không bằng Tiểu Sơn như vậy minh bạch, nhưng là ai đối nàng hảo, nàng là biết đến, ngày thường nàng không có việc gì thời điểm cũng thường xuyên sẽ ở nhị thúc trong nhà chơi. Nhị thúc nhị nương trong nhà người đối nàng hảo, nàng cũng minh bạch. Chu Thị nhìn hai đứa nhỏ như vậy hiểu chuyện. Trong lòng cũng dâng lên một cổ an ủi, nghĩ lại nghĩ tới buổi chiều Hoàng Thị các nàng khuyên chuyện của nàng, nàng nhìn hai đứa nhỏ, liền thử mở miệng nói. Tiểu Sơn, ngươi hiện tại cũng đều trưởng thành, lần này nương phát sinh sự tình, ngươi luôn là biết một chút, nếu nương đúng như người khác nói như vậy, ngươi có thể hay không quái nương. Tiểu Sơn tuy rằng nói là có 11 tuổi, có rất nhiều sự tình hắn đều sẽ làm, nhưng là Chu Thị nói cái này lời nói, hắn lập tức nhưng thật ra không có lộng minh bạch, rất là khó hiểu nhìn Chu Thị, không nói gì. Hoàng Thị nhìn đến Tiểu Sơn bộ dáng, nói chuyện liền trực tiếp chút, là cái dạng này, hôm nay ngươi nhị nương bọn họ đều tới khuyên ta. Nói nếu có thể tìm được thích hợp người, cho các ngươi tìm cái cha tới chiếu cố các ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Thị cái này lời nói xem như nói thực trắng ra, Tiểu Sơn cũng nghe đã hiểu, kỳ thật hắn cha đi thời điểm, hắn mới bất qua 4-5 tuổi bộ dáng, cha trông như thế nào, hắn đã có chút không nhớ rõ, nội tâm đối cha cũng không có gì đặc biệt thâm hậu cảm tình, chỉ là nhìn đến người khác đều có cha, bọn họ hai huynh muội không có, ở bên ngoài cũng sẽ bị một ít tiểu hài tử cười. Có đôi khi sẽ tưởng nếu chính mình có cái cha thì tốt rồi. Tiểu Sơn đã từng có một đoạn thời gian cũng là đặc biệt phản cảm nương lại cho hắn tìm cái cha, bởi vì lúc ấy còn nhỏ, luôn nghe mãi mãi ở bên thai hắn nói, ngàn vạn đừng làm nương tìm cha kế, bằng không về sau nương liền không cần bọn họ, nương sẽ đi, sẽ đem bọn họ liền ném ở chỗ này mặc kệ, đến lúc đó bọn họ liền thành không có cha mẹ hài tử. Kia hai năm hắn là đặc biệt sợ hai nương sẽ rời khỏi hoặc là làm khác cái gì, bất quá cũng may kia mấy năm cũng không có người nhắc tới chuyện này, nhưng là mấy năm nay Tiểu Sơn trưởng lớn, cũng hiểu chút sự tình, hắn không hề dối dám với chuyện này, hắn cũng thấy được chính mình nương so giống nhau người đều phải vất vả rất nhiều, cả ngày bận rộn trong ngoài, hiện tại hắn cảm thấy nếu có người có thể tới trong nhà giúp nương chia sẻ chút cũng là tốt, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe tới rồi bọn họ nói cái kia Lý Bình thúc thúc cùng chính mình nương sự tình. Cái này Lý Thúc Thúc, Tiểu Sơn là nhận thức, còn giúp nhà bọn họ đã làm sự tình, hắn cảm thấy nếu làm cái này Thúc Thúc tới làm chính mình cha, hắn cũng không phản đối, về sau nương liền không cần vất vả như vậy, hơn nữa cũng không có người dám khi dễ hắn. Nghĩ đến đây, Tiểu Sơn đối với Chu Thị tràn ra một nụ cười, nói, nương, chuyện này, chỉ cần chính ngươi cao hứng liền hảo, ta cùng muội muội không có ý kiến, chúng ta hy vọng có thể tìm cá nhân trở về chiếu cố chúng ta, giúp ngươi chia sẻ chút. Ngươi không cần vất vả như vậy thì tốt rồi. Tiểu Vân cũng ngây thơ nhìn nhìn ca ca, cũng đi theo ở một bên gật đầu. Chu Thị trong lòng căng chặt cái kia lò xo rốt cuộc thả lỏng, nhi tử cùng nữ nhi duy trì, nàng thật có thể đã hạ quyết tâm, khác không hề suy nghĩ như vậy nhiều. Chu Thị mãn dưng dưng gật gật đầu, đem hai đứa nhỏ ủng đến trước ngực, nói, nương có các ngươi này hai đứa nhỏ, là nương đời này lớn nhất phúc khí. Một nhà ba người gắt gao ủng ở bên nhau, tâm dán rất gần, mấy năm nay, tuy rằng mẫu tử mấy cái sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là lại trước nay không có cảm thấy nào một khắc giống hiện tại như vậy chi kỷ. Bên này Hoàng Thị cùng Lâm Hà về đến nhà, Triệu Thị thế nhưng còn ở nhà chờ không có trở về, nhìn đến Hoàng Thị trở về, muốn hỏi cái gì, bất quá há miệng thở dốc, vẫn là không hỏi xuất khẩu, vẫn là nhị ngưu hỏi, ta vừa trở về mới nghe nói, Lao Tam tức phụ thế nào, không gì sự đi. Hoàng Thị nói, không gì sự tình, nương, các ngươi đừng lo lắng ha, hiện tại không có việc gì. Ta mới không lo lắng, ta liền biết là nàng chơi hoa chiêu, một cái hai cái đều như vậy, cho rằng như vậy liền sợ tới mức trụ ta sao, có bản lĩnh liền chết hai cái tới xem hoặc là ta còn sẽ tin tưởng, này tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tính cái sự tình gì. Triệu Thị kỳ thật bắt đầu vẫn là có chút lo lắng, nàng nhìn đến Hoàng Thị lâu như vậy không có trở về, hỏi thần nhi cũng nói không rõ, liền nói là ở trên giường nằm, nàng biết không chết, nhưng là nàng thật đúng là lo lắng có thể hay không là thương đến nơi nào. Hiện tại nghe được Hoàng Thị nói như vậy, tâm thả xuống dưới, miệng lại ngạnh lên. Chương 351 nói lỡ miệng. Triệu Thị nói rất là khó nghe, Hoàng Thị bọn họ nghe xong trong lòng đều có chút bất mãn, nhưng là rốt cuộc Hoàng Thị bọn họ là không dễ làm mặt cửa trách, cũng may một bên nhị ngưu ván giận nói, nương, ngươi như thế nào còn nói này đó à, ngươi là muốn thật nhìn đến tam đệ muội đã chết mới cao hứng sao, này nếu tam đệ muội đã chết, hôm nay trong nhà thật muốn làm tang sự. Ngươi thật cao hứng muốn làm tang sự sao? Hiện tại không có việc gì không khá tốt sao, còn ở nơi này nói chuyện này để làm gì. Đúng vậy, nương, hôm nay tam đệ muội cũng thật không phải tưởng do người, thật là tính toán thắt cổ tự sát, vừa vặn đụng tới Tiểu Sơn trở về thấy được, tìm người cứu, ta nghĩ sợ là Tiểu Sơn muộn trở về nửa bước, người này liền không có, ngươi không tin đi xem, hiện tại cổ phía dưới còn có điều rất sâu lạc ngân đâu. Hoàng Thị cũng tiếp theo nhị ngưu nói. Triệu Thị nghe xong nhị ngưu cùng Hoàng Thị nói, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cái cọ nói. Cái này Lao Tam tức phụ tính tình như vậy liệt sao, ta trước kia như thế nào cũng không biết, ta bất quá chính là tùy tiện giáo huấn hạ, liền làm cho muốn chết muốn sống, thật là. Nhị Nưu nhìn đến Triệu Thị còn ở cái cổ, có chút bất đắc dĩ nói, nương, ta cầu ngươi, những lời này ngươi đừng nói nữa, ngươi nói ngươi một phen tuổi, như thế nào tính tình càng lúc càng lớn đâu, nhân gia không phải nói lão nhân gia tính tình muốn bình thản chút sao, ngươi nhưng thật ra. Hôm nay ngươi liền không nên cùng Lao Tam tức phụ động thủ. Có chuyện gì ngươi nói hai câu không phải xong rồi sao, ngươi còn cùng người động thủ, ngươi phải biết rằng Lao Tam tức phụ mấy năm nay chính là vẫn luôn quy quy củ củ, lại còn có cấp nhà chúng ta mang theo hai đứa nhỏ, kia hai đứa nhỏ là họ Lâm, nhân gia bị nhiều như vậy khổ, ngươi nhi từ đâu, ở bên ngoài tiêu giao sung sướng nhị ngưu nói tới đây đột nhiên dừng lại. Nhị ngưu đột nhiên dừng lại, cái này làm cho một bên Triệu Thị cùng Hoàng Thị có chút kinh ngạc, cảm thấy nhị ngưu nói cũng có chút không thích hợp, Lâm Hà ở một bên đỡ đỡ chán. Cha nhất thời kích động nói lỡ miệng, cái này sợ là không tốt lắm che giấu giếm được. Quả nhiên Triệu Thị thực mau liền hỏi ngược lại, nhị ngưu, ngươi mới vừa nói cái gì ta nhi tử ở bên ngoài tiêu giao sung sướng ngươi nói ai? Ngươi sẽ không nói chính ngươi, ngươi nói đại giang sao? Không đúng à, này đại giang cũng không có tiêu giao sung sướng à, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, đem cái này lời nói rõ ràng cho ta. Nhị ngưu cũng đang ở âm thầm hối hận, như thế nào lập tức liền nói lỡ miệng đâu? Hiện tại cũng không biết nên như thế nào đem cái này lời nói cũng viên lại đây, nhị Nưu đành phải căng ra đầu nói, nương, ngươi nói gì đâu? Ta mới vừa chưa nói ngươi nhi tử à, ta nói chính là nhà của chúng ta kia khẩu tử, là nói nàng nhi tử ở bên ngoài tiêu giao sung sướng. Ta nói đại bảo đâu, nay đại bảo một ngày cũng không về nhà, không phải ở bên ngoài tiêu giao sung sướng làm gì à? Ngươi mới vừa rõ ràng nói chính là ta à, như thế nào lại là nói ngươi tức phụ? Ngươi nói đại bảo cùng lao tam tức phụ có quan hệ gì a? Ngươi như thế nào nói chuyện lộn xộn? Đây là sao hồi sự a? Lão nhị tức phụ ngươi mới vừa cũng là nghe được đi, nhị Nưu nói ai a? Triệu thị thực rõ ràng không tiếp thu nhị Nưu giải thích. Lâm Hà cũng là gấp đến độ ra một thân hãn, lúc này tin tức này ngàn vạn không thể làm mãi mãi biết đến, nếu biết đến lời nói. Sợ là mãi mãi không biết lại muốn nháo ra sự tình gì tới, hơn nữa chính mình tam nương về sau nhật tử chỉ biết càng khổ sở, cho dù chính mình tam thúc không trở lại. Tam nương sợ cũng không có thể tái giá. Ít nhất hiện tại vẫn là cái quả phụ danh nghĩa, muốn tái giá không ai có thể ngăn cản, nhưng nếu biết chính mình tam thúc không chết nói, ấn lúc này tới nói, liền tính là nam nhân ở bên ngoài lại thành ra. Cũng là không xúc phạm pháp luật, mãi mãi sợ là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm nàng gả. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem cái này lời nói cấp viên trở về. Một bên Hoàng thị cũng là có chút kỳ quái nhìn nhị Nưu cùng Lâm Hà, nhìn nhị Nưu cùng Lâm Hà đều có chút hoảng loạn. Hơn nữa nhị Nưu còn không dừng cho nàng ngáy mắt, bất quá Hoàng thị lại không biết chuyện này, nàng tự nhiên là không biết như thế nào nói tiếp. Cuối cùng vẫn là Lâm Hà ra mặt nói, mãi mãi, mới vừa cuối cùng một câu cha ta là ở cùng mẹ ta nói, chỉ là hắn nhất thời khó thở, liền không có đem nói thanh, ngươi tưởng, ngươi hiện tại theo ta cha cùng đại bá hai cái nhi tử, hắn nói ngươi làm gì à, cũng là gần nhất bọn họ ở lo lắng đại ca hôn sự, này có chút nóng nảy, này thúc giục đại ca vài lần, nhưng là hắn cũng không chịu đáp ứng đón dâu. Hiện tại cũng không trở lại, thật là sầu chết người. Nhị Nưu nghe xong Lâm Hà nói, cũng vội vàng tiếp theo nói, đúng vậy, nương, ta chính là ý tứ này, cái này đại bảo thật là tức chết ta, thật là nhị Nưu nói còn cố ý làm bộ thực tức giận đi ra ngoài. Triệu thị nghe xong Lâm Hà nói, nhìn nhị Nưu phản ứng, tuy rằng vẫn là có chút bán tín bán nghi, bất quá tóm lại là không hề truy vấn, chỉ là nói, này cũng không phải một hai ngày sự tình, các ngươi cũng không cần sầu, đứa nhỏ này lớn, cha mẹ cũng quản không được. Các ngươi lúc ấy không phải cũng là như vậy sao? Hoàng thị hiện tại cũng là nhìn chút mặt mày ra tới, trong lòng nghĩ chuyện này, cũng không có lắng nghe Triệu thị nói, cười cười có lệ nói, đúng vậy. Triệu thị nhìn nhìn Hoàng thị, lại hỏi, lão nhị tức phụ, ngươi nói, ta hôm nay có phải hay không thật sự làm sai, ta thật sự là không nên động thủ, ta trở về, cha ngươi sợ là lại muốn quở trách ta một đốn. Triệu thị nói còn thở dài. Hoàng thị lúc này mới nhớ tới hôm nay Chu thị thắt cổ sự tình. Liền đem hôm nay Chu thị cùng thiết trụ tức phụ sự tình cùng Triệu thị nói một lần, nói xong lúc sau còn nói, nương, hôm nay lão tam tức phụ thắt cổ sự tình, tuy rằng chủ yếu cũng không phải bởi vì ngươi giữa chưa động thủ sự tình, bất quá tưởng cũng là có chút nguyên nhân ở bên trong, về sau có cái gì chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng, không nên động thủ. Triệu thị nghe xong Hoàng thị nói, mới vừa đi xuống hỏa lại thăng đi lên, cả giận nói, cái này thiết trụ tức phụ, ta xem nàng là ăn no trống. Nhà của chúng ta người sự tình còn muốn nàng tới quản, lại vẫn dám buộc nhà của chúng ta người tự sát, còn tìm tới cửa tới mắng, ta lần này thật đúng là không thể buông tha nàng. Lão nhị tức phụ, ngươi cùng lão nhị nói tiếng, ta đi rồi à, ta trở về tìm thiết chủ cùng hắn cha phân xử đi. Triệu thị nói xong liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Hoàng thị tưởng kêu Triệu thị đều không có gọi lại, bất quá cũng tùy vào nàng đi, cái này thiết chủ tức phụ xác thật cũng là phải hảo hảo giáo huấn hạ, lần này thật là thiếu chút nữa nháo ra đại sự tình. Bất quá Hoàng thị đảo cũng là không có tâm tình quản chuyện này, nàng nhớ tới vừa mới sự tình, này Hà Nhi cùng nam nhân nhà mình xác thật là có chút kỳ quái, nàng rõ ràng nghe rõ ràng, hắn nói chính là nương nhi tử ở bên ngoài tiêu giao sung sướng, như thế muốn hỏi một chút rõ ràng. Hoàng thị nhìn chằm chằm ngồi ở một bên Lâm Hà biết nương muốn hỏi nàng cái gì, nàng tưởng sự tình sợ là cũng giấu không được nương, chạy nhanh nói, nương, có việc đừng hỏi ta, ngươi đi hỏi cha là được, kia lời nói là cha nói, ta đi ra ngoài a. Nói xong người liền đi rồi. Lâm Hà cái dạng này, Hoàng thị càng thêm xác định Lâm Hà là biết đến, bất quá Lâm Hà không chịu nói, nàng cũng không có cách nào, nghĩ chờ hạ nam nhân nhà mình luôn là phải về tới, còn sợ hắn không nói rõ ràng chuyện này sao, Hoàng thị cũng không có lập tức đi hỏi nhị Nưu, kêu Mầu Thanh đem hai cái tiểu nhân mang theo tiến vào, hống ngủ. Chương 352 ích kỷ nam nhân, hôm nay canh 4. Hoàng thị hống ngủ hai cái tiểu nhân, liền ở trong phòng cầm theo sống làm lên. Hào một trận. Nhị Nưu từ bên ngoài vào được, nhìn đến Hoàng thị nói, đã trễ thế này còn chưa ngủ à, hôm nay sự tình quá nhiều, thật là mệt nhọc, ta trước ngủ à. Nói xong còn hướng trên giường đất một nằm, dường như thật là vây không được giống nhau. Hoàng thị còn một bên làm theo nói, sự tình gì, nói đi, ta cũng không phải là ngươi nương, làm ngươi hai cha con như vậy hảo lựa gạt, ngươi hôm nay nói chính là ai a? Ai a, ngươi nói ai a, ta sao không biết a? Nhị Nhu còn ở trang. Ai, hai tử cha hắn, ngươi sao hồi sự a, nhà chúng ta sự tình hiện tại liền gạt một mình ta đúng không, đại bảo sự tình các ngươi cũng gạt ta, hiện tại cái này sự tình gì lại tưởng giấu ta, ta đây ở nhà tính cái gì, là cái chuyên môn hầu hạ các ngươi ăn uống lao mụ tử sao, ngươi không nói đúng không, ngày khác ngươi nương lại nhớ tới hỏi cái này sự tình nói, ta chính là sẽ không lại giúp ngươi giấu diếm a. Hoàng thị có chút bất mãn nói thầm nói, nhị Nhu xem này cũng giấu không nổi nữa, liền đem chính mình trong nhà lao tam không chết, hơn nữa ở bên ngoài đã thành thân sinh con sự tình một năm một mười cùng Hoàng thị nói. Hoàng thị nghe xong cũng là chấn kinh rồi một hồi lâu, như thế nàng chưa từng có đến, khó trách lần đó đại bảo bọn họ muốn nhị Nhu hắn đi qua, trở về người này sắc mặt cũng khó coi, hỏi hắn, cũng chỉ là nói hắn mệt mỏi, không chịu nhiều lời, nguyên lai còn có cái này lý do ở bên trong. Hoàng thị suy nghĩ một hồi, nói, kia việc này đảo xác thật là không thể làm nương biết đến lời nói, chúng ta thật vất vả khuyên lão tam tức phụ tái giá sự tình, liền càng thêm không ảnh, việc này về sau ngươi cũng ngàn vạn đừng nói lỡ miệng, đơn giản làm như không biết hảo. Hoàng thị không ngừng dặn dò nhị Nhu. Nhị Nhu nghe xong Hoàng thị nói, ngươi đã biết chuyện này, ngươi còn muốn khuyên tam đệ muội tái giá sao, này không tốt lắm đâu, tam đệ không chết. Tam đệ muội vẫn là hắn tức phụ a, như thế nào lại có thể gả cho người khác đâu. Hoàng thị nhìn chằm chằm nhị Nhu một hồi, nói, hài tử cha hắn, ta phát hiện điểm này ngươi cùng ngươi nương nhưng thật ra rất giống, này bao che cho con tâm là cường thực, ngươi cái kia tam đệ đi rồi lâu như vậy, liền cái ảnh tin đều không có trở về quá, liền nói hắn mất đi ký ức cưới vợ sinh con sự tình chúng ta không so đo hảo, như vậy hiện tại đâu, hắn là nhớ lại này đó đi. Hắn trở về xem qua hắn tức phụ hài tử sao, hắn quản qua sao, hắn đều không cần cái này ra. Chẳng lẽ còn muốn tam đệ muội cho hắn thủ một đời sao, lại nói chúng ta vốn dĩ cũng đương hắn đã chết, hắn cũng đúng là mọi người trong lòng là đã chết ta. Chính là hắn không có chết ta, là chúng ta cho rằng, người khác còn sống sờ sờ ở A vạn nhất có một ngày hắn đã trở lại, làm sao đâu. Nhị Nhu vẫn là không chịu nhả ra nói. Hai tử cha hắn, các ngươi nam nhân có phải hay không đều như vậy không có lương tâm à, các ngươi ném xuống cái này ra, mặc kệ hài tử, vô luận thế nào đều là hẳn là. Mà nữ nhân cũng không để ý như thế nào đều phải vì các ngươi thủ đúng không, thật muốn thủ đến lão, thủ đến chết sao. Nếu nam nhân có tình có nghĩa nói, nữ nhân đảo vẫn là đáng giá, nhưng là giống nhà các ngươi lão tam như vậy, thủ có ích lợi gì à, đừng nói hắn hiện tại ở nơi đó muốn tiền có tiền, muốn thế có thế. Hắn cũng sẽ không đã trở lại, liền tính hắn trở về. Người như vậy cũng không đáng lại cùng hắn quá một đời, ngươi ngẫm lại có phải hay không. Hoàng thị có chút bất mãn nói. Nhị Nhu nhìn đến Hoàng thị bộ dáng, cười cười nói, hài tử mẹ hắn, người nam nhân này lại không phải ta, ngươi cứ như vậy cấp làm gì, ta cũng sẽ không giống lao tam như vậy à. Hoàng thị nghe xong Nhị Nhu nói, cũng giận nhìn Nhị Nhu liếc mắt một cái, nói, các ngươi nam nhân à, đều là một cái dạng, lại ích kỷ lại không có lương tâm, liền biết vì chính mình người trong nhà tưởng. Hài tử mẹ hắn, ta sao là ích kỷ đâu, này lao tam như thế nào cũng là ta tam đệ a, ta vì hắn ngẫm lại cũng là hẳn là a. Nhị Nhu nói, ta đây hỏi ngươi, vì sao lúc trước ngươi cứ thế mấu chốt làm dạng mây đỏ hợp ly, thậm chí tình nguyện vẫn luôn chiếu cố nhà bọn họ mấy khẩu người, cũng muốn nàng lập tức hợp ly, hơn nữa nói càng nhanh càng tốt, hơn nữa dạng mây đỏ muốn tái giá sự tình, vì cái gì ngươi cả nhà đều là tương đương tán thành, còn giúp nàng nơi nơi chạy, này vừa đến tam đệ muội trên người, liền đều không thích hợp. Ngươi cảm thấy các ngươi không phải ích kỷ là cái gì đâu? Hoàng thị hỏi. Nhị Nhu nhìn Hoàng thị, trong lòng suy nghĩ một hồi Hoàng thị lời nói, không thể phủ nhận, chính mình tức phụ lời nói là tương đương có đạo lý, hiện tại Chu thị cùng dạng mây đỏ là không sai biệt lắm tình cảnh A, tuy rằng Lao Tam không phải cùng lúc ấy Chu quá độ như vậy đánh Chu thị, nhưng là cái dạng này, chí trong nhà tức phụ hài tử không màng, còn tùy ý bọn họ đương hắn đã chết, cái này hành vi có lẽ càng thêm muốn quá mức chút, nếu lúc trước chính mình như vậy duy trì dạng mây đỏ hợp ly. Như vậy hôm nay như thế nào liền không thể duy trì Chu thị tái giá đâu, ngần ấy năm, Chu thị vẫn luôn ở bọn họ nhà họ Lâm, này nhiều ít cũng là có chút thân tình, vì sao chính mình không thể đem nàng trở thành thân muội muội như vậy đối đãi đâu. Hơn nữa hiện tại thật vất vả có cái hảo nam nhân đối Chu thị hảo, nếu chính mình người trong nhà phản đối, chắc đứt bọn họ nói, về sau nếu muốn gặp được như vậy thích hợp nam nhân sợ là cũng không dễ dàng đâu, suy bụng ta ra bụng người, chính mình cũng không đành lòng nhìn Chu thị như vậy đi xuống. Nhị Nhu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt, gật gật đầu nói, hài tử mẹ hắn, ngươi cũng nói rất đúng, chuyện này cũng là cái này lý, lần trước ta cũng nói, lao tam hắn xác thật là đã chết, về sau không cần nhắc lại hắn, Chu thị sự tình, các ngươi nhìn làm đi, nếu cảm thấy thích hợp nói, liền cho nàng định ra tới, nương bên kia, ta chịu cái thời gian đi theo nàng tâm sự, chắc là nói thông, ta nương tuy rằng tính tình không tốt, nhưng cũng không phải tâm địa ác độc người. Hoàng thị nhìn đến nhị ngưu nghĩ thông suốt, cười nói, ngươi nương có ngươi như vậy thông tình đạt lý thì tốt rồi, chuyện này chúng ta biết là được, cũng không nóng nảy, mấy ngày nay trước không nói, ngươi cũng cùng kia Lý Bình đi thấu thấu khẩu phong muốn hắn không nên gấp gáp, mấy ngày này cũng không cần đi tam đệ mọi nơi đó, miễn cho bị người ta nói nhàn thoại, bà nghe được lại sẽ không cao hứng, chờ thêm chút tiên, bà hết giận, trong thôn cũng không có nhàn thoại, các ngươi lại đi. Khuyên đủ. Nhị Nhu gật gật đầu, nói, hiểu được, ngày mai ta liền đi theo kia Lý Bình nói, cái này tam đệ mội hôm nay ra những việc này, ngươi không có việc gì thời điểm, liền mang theo bọn nhỏ đi nàng trong viện ngồi, khuyên nàng, cũng không nên lại ra chuyện như vậy, lần sau liền không có như vậy tốt vật khí. Hoàng thị gật gật đầu, nói, này đó ta đều hiểu được, ngươi không cần lo lắng, mau, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Hoàng thị nói xong buông xuống trong tay theo sống, đi một bên trên cái giường nhỏ nhìn hai cái tiểu tử, giúp đỡ đem chăn dịch. Hoàng thị đến trên giường thời điểm, nhị Nhu còn không có ngủ, nhị Nhu đem Hoàng thị ôm vào trong ngực, tay tử cởi bỏ cổ áo dò xét đi vào, Hoàng thị vẻ mặt đỏ bừng, đem một bên đèn dầu cấp thổi tắt. Chương 353 đánh lao bà nam nhân. Đến nỗi Triệu thị bên kia, Triệu thị không có trực tiếp đi thiết trụ tức phụ bên kia, về trước tranh trong nhà, này Lâm lão cha cũng ở nhà, nhìn đến Triệu thị đã trở lại, hỏi, ta nghe nói hôm nay lão tam tức phụ bên kia lại xảy ra chuyện, ra gì sự tình, sẽ không lại là ngươi làm cái gì đi, ngươi hôm nay giữa trưa không có trở về ăn cơm, ta coi có chút không thích hợp. Triệu thị nghe xong Lâm lão cha lời nói, biểu tình có chút lập lòe nói, lão nhân, ngươi lần này nhưng oan uổng ta, lão tam tức phụ bên kia lần này chính là cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta hôm nay cùng dạng mây đỏ bọn họ ở nhị ngưu trong nhà tán gẫu, nhìn chậm liền thuận tiện ở nơi đó ăn cơm, nhà này cũng có người nấu cơm cho ngươi, ta buổi chiều ở bên kia giúp lão nhị tức phụ nhìn hai cái tiểu tử. Lâm lão cha nghe xong ngó Triệu thị, nói, nga, kia hôm nay lão tam tức phụ bên kia sự tình là như thế nào làm cho, nháo còn rất đại, ta còn tưởng rằng lại là ngươi ở tắc quái. Ta cùng ngươi đã nói à, lão tam tức phụ hiện tại nếu muốn tái giá liền tùy vào nàng đi, chúng ta không cần lại quản, đứa nhỏ này nhóm đều lớn, ngươi liền tính bá cũng bá không được cả đời, chúng ta cũng già rồi, con cháu sự tình không cần lo cho như vậy nhiều, đừng làm người ngoài đều cảm thấy nhà của chúng ta người. Ở khi dễ một cái quả phụ, Triệu thị trong lòng rốt cuộc cũng là có chút chột dạ, trả lời, đã biết, lão nhân, chuyện này ngươi nói rất nhiều lần, ta nghe được, hiện tại lão tam tức phụ cũng không có nói muốn tái giá à. Ta cũng không có ngăn cản nàng a, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Kia hôm nay rốt cuộc là cái gì sự tình, ngươi nói đến ta nghe một chút. Lâm lão cha cũng không đi so đo, hỏi Triệu thị. Nga, ta đang muốn trở về cùng ngươi nói chuyện này đâu, hôm nay sự tình là cái dạng này. Tiếp theo Triệu thị liền đem Hoàng thị cùng nàng nói thiết trụ tức phụ muốn bức tử Chu thị sự tình cùng Lâm lão cha nói một lần. Lâm lão cha nghe xong, đảo cũng là khó được phẫn nộ, nói, cái này thiết trụ tức phụ. Vừa thấy liền không phải cái an phận đồ vật, thế nhưng đối chính mình trong nhà người còn nói ra nói như vậy. Lão bà tử, chúng ta đi tìm đại ca, hắn cái này con dâu tốt xấu là muốn cho hắn giáo huấn hạ, này lao tam tức phụ mặc kệ về sau như thế nào, hiện tại vẫn là nhà của chúng ta người, chúng ta không thể làm chính mình trong nhà người như vậy để cho người khác khi dễ. Triệu thị trở về chính là tưởng đem Lâm lão cha kêu đi trợ trận, nghe được bạn già nói như vậy, cũng là tương đương tán thành, hai người cũng bất chấp trời sắp tối rồi. Hướng thiết trụ ra bên kia đi. Bọn họ đầu tiên là đi thiết trụ trong nhà, này thiết trụ tức phụ một người ở nhà, nhìn Lâm lão cha cùng Triệu thị bọn họ đi. Mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, hơn nữa Triệu thị nói một câu, nàng đỉnh hai câu, lại còn có cô ý trang khuyên Triệu thị nói, nhị nương, ta nói các ngươi liền không cần lòng tốt như vậy. Nhân gia đều phải tái giá đi ra ngoài, ngươi còn tới giúp nàng xuất đầu, này nói ra đi làm người chê cười chúng ta nhà họ Lâm người thật là vô dụng. Ta nói loại người này hại chúng ta nhà họ Lâm thanh danh chính là hẳn là đã chết tính. Lâm lão cha cùng Triệu thị bị nàng khí cái mũi đều mau bốc khói, nhưng là bọn họ cũng không hảo cùng một cái tiểu bối ở chỗ này xảo lên, liền đều đi ra ngoài. Lâm lão cha cùng Triệu thị lại đi đến thiết trụ phụ thân gia, cũng chính là bọn họ này một phòng lớn nhất huynh đệ, có thể nói thượng lời nói cái kia. Cũng chính là thiết trụ tức phụ công công. Cái này Lâm lão cha huynh đệ là cái thực công chính người, nghe được Triệu thị bọn họ nói này đó. Lúc ấy liền nổi trận lôi đình, nói là loại này con dâu nhất định phải hảo hảo giáo huấn hạ, còn nói nhìn thiên muốn đen. Làm Lâm lão cha cùng Triệu thị bọn họ đi về trước, ngày mai nhất định cho bọn hắn một cái giao đái. Lâm lão cha cùng Triệu thị trở về lúc sau cũng không có nghe được cái gì tiếng gió. Nhưng thật ra ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, nghe được trong thôn người ta nói, hôm qua thiết trụ tức phụ bị nàng công công hung hăng giáo huấn một đốn không ngừng, nàng công công còn làm thiết trụ hung hăng tấu cái này tức phụ một đốn, thiết trụ tức phụ bị đánh sợ là mấy ngày nay đều hạ không được địa, nàng công công còn nói về sau cái này tức phụ còn dám như vậy xa lánh trong nhà người, hoặc là ở bên ngoài như vậy trêu chọc thị phi nói, liền không phải đánh một đốn sự tình, trong thôn thật. Nhiều người đều đem chuyện này trở thành cái cười liêu, đều đang nói này thiết trụ làm sống không có sức lực, đánh tức phụ nhưng thật ra liều mạng, cũng có người nói này thiết trụ tức phụ liền không phải cái tốt, chính là nên đánh. Tin tức này làm Lâm Hà nghe xong, Lâm Hà cũng là có chút cao hứng, nói thật, ở Lâm Hà nội tâm, nàng nguyên bản vẫn luôn là khinh thường đánh lao bà nam nhân, nàng cảm thấy nam nhân vốn dĩ liền không nên đánh nữ nhân trời sinh này ở thể trạng phương diện đều là không bằng nam nhân. Này nam nhân đánh nữ nhân kỳ thật cùng người dùng võ lực giải quyết vấn đề là giống nhau đạo lý, hình như là ai đánh đến thắng liền có lý giống nhau đạo lý. Lại nói hai vợ chồng có chuyện gì đều không cần đến động thủ nông nỗi, này đánh lao bà nam nhân, đều là ở bên ngoài vô dụng, sau đó trở về liền đem chính mình lao bà đánh gần chết mới thôi, nội tâm chân chính cường đại nam nhân, là tuyệt đối sẽ không đánh lao bà. Nhưng là Lâm Hà đi tới nơi này, xác thật thấy được không ít nam nhân đánh lao bà, vừa mới bắt đầu Lâm Hà thật là có chút nhìn không được. Nhưng là sau lại không biết là chuyện như thế nào, tâm tình dao động không có như vậy lớn, khả năng một là bởi vì xem nhiều, có chút chết lặng, nhị là lúc này có chút nữ nhân sắc thật là làm người không có cách nào xem đi xuống, giống chính mình ra đại nương Hà thị, ngươi nói trừ bỏ đánh một đốn, lại như thế nào xử trí nàng đâu, cái này thiết trụ tức phụ. Cũng là như thế này, Lâm Hà tuy rằng không cảm thấy này nam nhân đánh lao bà là đúng, nhưng là trong lòng sắc thật có chút cảm thấy các nàng là nên đánh, bởi vì lúc này rất nhiều chuyện. Này pháp luật gia quy gì đó là chế tài không được bọn họ, như vậy chỉ có làm cho bọn họ nam nhân tới giáo dục bọn họ, mà lúc này người này giáo dục phương thức cũng không nhiều lắm. Những việc này qua đi hảo một thời gian Lâm Hà trong nhà lại khôi phục nguyên lai yên lặng, bởi vì thời tiết cũng sắp lạnh, này mắt thấy đều phải 9 tháng phân. Lâm Hà nhìn trong nhà có chút nha đầu cùng gã sai vật trên người còn ăn mặc thực đơn bạc quần áo mùa hè, liền nghĩ này có hảo một ít tư cùng bọn nha đầu là năm nay mới tới không lâu, nói vậy này còn đều là chút bọn nhỏ. Lớn lên cũng mau, sợ là trước đây quần áo đều không thể xuyên, nhà này từ trên xuống dưới đều phải thêm quần áo. Lâm Hà nghĩ liền gọi tới Thần Nhi ở một bên nghe, sau đó chính mình cùng Tử Thanh Tử Ngọc các nàng thương lượng trong nhà có bao nhiêu người, này muốn thêm chút thứ gì, hơn nữa tính toán sấn lúc này thời tiết còn không quá lạnh, đem bông cũng cùng nhau cấp mua, hiện tại mua muốn tiện nghi chút, hơn nữa quần áo mùa đông cũng là muốn thời gian làm, thừa dịp thời gian còn sớm, làm quần áo cũng tới kịp. Trong nhà nha hoàn cơ bản đều sẽ chút việc may vá. Hiện tại mùa đông làm các nàng không có việc gì thời điểm khâu vá chút quần áo mùa đông, tới rồi mùa đông liền không cần đi ra ngoài mua, kỳ thật mua quần áo mùa đông nhưng thật ra cũng tiện nghi, Lâm Hà trong nhà cũng không kém này đó tiền bạc, nhưng là Lâm Hà cảm thấy mua quần áo mùa đông quá mỏng, thực lãnh thiên căn bản là phòng không được hẳn, đặc biệt là này đó nha hoàn gã sai vật muốn ở bên ngoài làm sống, sợ là sẽ đông lạnh hư. Chương 354 khắc kiến nhà xưởng. Lâm Hà cùng Tử Thanh Tử Ngọc cùng nhau tính tính trong nhà dân cư. Sau đó gọi tới trưởng càng làm cho hắn mang theo mấy cái gã sai vật vội vàng xe đi đem yêu cầu làm quần áo mùa đông đông vải dệt kim chỉ gì đó đều cùng nhau mua trở về, công đạo rõ ràng lúc sau, trưởng càng liền mang theo gã sai vật đuổi xe ngựa đi rồi. Lâm Hà nhìn đến Thần Nhi ngồi ở một bên ăn không ngồi rồi bộ dáng, nói, Thần Nhi, đại tỷ kêu ngươi lại đây không phải làm ngươi ngồi ở chỗ này, này đó vụn vặt sự tình chính là muốn ta muốn dạy ngươi một ít đồ vật, ngươi phải hảo hảo nghe, không hiểu liền hỏi, biết không? Thần Nhi gật gật đầu, nghĩ nghĩ, một ít không rõ địa phương cũng nói ra hỏi Lâm Hà. Lâm Hà rất tinh tế cho nàng giải thích, vì cái gì muốn làm như vậy chỗ tốt ở nơi nào. Thần Nhi này trận cũng xác thật là so với phía trước hiểu chuyện chút, Lâm Hà cũng rất là cao hứng. Cái này muội muội cuối cùng cũng bắt đầu học trưởng thành, từ Tết Trung Thu qua đi, cũng không hề giống như trước như vậy ham chơi. Giao đãi cho nàng nhiệm vụ cũng là thành thành thật thật ở làm, tuy rằng thành tích còn xem như giống nhau, nhưng là chỉ cần nàng thu chút tâm liền hảo. Lâm Hà đang ở trong nhà cùng Thần Nhi nàng giảng này đó đạo lý thời điểm, Ôn Thư bên kia phái người tới lấy hóa, mấy năm gần đây lấy hóa vẫn luôn là Ôn Thúc kia thải điệp hiên mấy cái tiểu nhị, trong đó một cái tiểu nhị với mẹ cùng Lâm Hà rất là quen thuộc, ở đại môn biên đem xe ngựa ngừng lại, đi đến trong viện, cùng Lâm Hà cùng Thần Nhi hành lễ, Lâm Hà liền làm Tử Thanh Tử Ngọc đi an bài đem hóa cấp đưa lại đây, Lâm Hà hỏi với mẹ, gần nhất trong tiệm hóa bán còn hảo đi, không có ra cái gì, đường rẽ đi, không có. Hà Nhi tiểu thư hóa ở chúng ta trong tiệm là bán tốt nhất, mỗi ngày đều là có không ít phụ nhân tới mua, đặc biệt là ngươi nói muốn trước tiên đặt trước cái kia mặt nạ, hảo những người này tới đính đâu, nhưng thật ra không đủ bán đâu, lần này trưởng quầy còn làm ta cùng ngươi nói một tiếng, xem có biện pháp nào không, có thể mỗi ngày nhiều chế chút ra tới. Ở địa phương khác mấy gian cửa hàng cũng tưởng bán cái này, bất quá cách nơi này có chút xa, sợ là không hảo bảo tồn, trưởng quầy hỏi ngươi có biện pháp nào không. Với mê nói, mặt nạ thứ này xác thật là không hảo bảo tồn, ngươi trở về cùng ôn thúc nói làm ta ngẫm lại, chờ thêm mấy ngày ta đi trấn trên lại cùng hắn cụ thể nói nói. Lâm Hà nói, như vậy tốt nhất, ta đây trở về liền cùng trưởng quầy nói một tiếng. Với mê cười nói, Lâm Hà gật gật đầu, lại hỏi chút trong tiệm sự tình, bên kia Tử Thanh Tử Ngọc cũng an bài người tốt, đem hóa đều phóng tới trên xe ngựa đi. Với mê cùng Lâm Hà đánh hảo tiếp đón liền vội vàng xe đi rồi. Lâm Hà ở trong sân nghĩ với mê nói, ôn thúc suy xét cũng đúng, hiện tại ở sở hữu sản phẩm giữa. Mặt nạ lợi nhuận là tối cao, bắt đầu thời điểm cho rằng cái này giá cả tương đối quý, sợ là không có khác sản phẩm hảo bán, nhưng là này tới rồi mỗi tháng tính tiền thời điểm, mặt nạ này một khối kiếm tiền là nhiều nhất. Tuy rằng bán số lượng không bằng xà phòng mấy thứ này, nhưng là lợi nhuận lại là phiên không biết nhiều ít lần, cái này xem như cao cấp sản phẩm, tự nhiên này làm buôn bán người, cái gì kiếm tiền tự nhiên chính là tưởng đem này một khối phóng đại làm, ôn thúc suy xét cũng xác thật là đúng. Lâm Hà cũng suy xét quá. Kỳ thật mặt nạ vẫn luôn làm như vậy đi xuống, cũng là có chút phiền phức, hơn nữa số lượng gì đó cũng có hạn chế. Hơn nữa này mặt nạ hiện tại chính là ở Thiên Tâm trấn này một cái thải điệp hiên bán, địa phương khác đều không có bán, hiện tại ôn thúc tưởng ở địa phương khác cũng bán ra cái này nói, còn dựa theo hiện tại hình thức liền có chút phiền phức. Chính mình ra nơi này ly Thiên Tâm trấn này khối là gần chút, nhưng là ly biệt địa phương có chút xa. Có chút địa phương chỉ là xe ngựa liền phải vài thiên, giống Thanh Hà huyện như vậy địa phương. Quang lộ trình chính là muốn 5-6 thiên, này muốn định chế mặt nạ, sợ là người ta 10 ngày nửa tháng đều lấy không được hóa, nói như vậy, đồ vật lại hảo, thời gian lâu rồi, đem nhân ra mua đồ vật tình cảm mãnh liệt cũng đều trả sáng. Còn có chính là này đó hóa muốn vận đến như vậy xa địa phương đi, cũng là có chút không có lời, Lâm Hà cảm thấy muốn giải quyết mấy vấn đề này, duy nhất phương pháp chính là muốn ở Linh này đó địa phương không xa trung gian mảnh đất kiến cái nhà xưởng, như vậy vận hóa cái gì đều có thể tiết kiệm chút, lâu dài tới làm. Như vậy muốn hảo chút, giống trong nhà cái này công xưởng nhỏ, kỳ thật đều đã có chút rời không ra thân, địa phương không quá rộng, hơn nữa trong nhà tạp vụ người tương đối nhiều. Hiện tại làm này đó hóa đều là có chút cố hết sức, lại thỉnh người tới nhưng thật ra có thể, nhưng là đã không có địa phương, nếu phải làm nói, muốn mặt khác mở rộng địa phương kiến xưởng, dù sao muốn suy xét một lần nữa kiến nói, còn không bằng tìm địa phương khác, cũng tương đối phương tiện chút. Cái này ý niệm, Lâm Hà cũng đã sớm ở trong lòng nghĩ tới, có lợi có tệ. Này lợi đương nhiên chính là phương tiện chút, về sau muốn nhận hàng nói, bên kia nhà xưởng gần liền đi bên nào chính là. Tệ chính là, nếu tân khai cái nhà xưởng nói, bên kia yêu cầu quản sự người, mấy năm nay trong nhà là không ít nha đầu ở làm này đó, nhưng là trấn trên có thể khởi động này đó người, không nhiều lắm, đếm tới đếm lui cũng bất quá kia mấy cái, chủ yếu là không có thích hợp người được chọn có thể bồi dưỡng ra tới, cho nên vẫn luôn cũng như vậy kéo, nói vậy hiện tại ôn thúc cũng thấy xác thật là không quá phương tiện. Cho nên lúc này mới xách ra tới. Lâm Hà nghĩ nghĩ này đó, tưởng vẫn là quá hai ngày đi trấn trên cùng ôn thúc thương lượng nhìn xem chuyện này như thế nào quyết định hảo, nhìn xem ôn thúc nói như thế nào hảo. Lâm Hà chính mình ở nhà cũng suy nghĩ vài ngày sau liền mang theo Tử Ngọc mấy cái hướng trấn trên đi, lần này không có đi trước điểm tâm phô, trực tiếp đi Thải Điệp Hiên. Lâm Hà các nàng đến thời điểm, Thải Điệp Hiên người còn không quá nhiều, vẫn là không có đến chính náo nhiệt thời điểm. Lâm Hà là đặc biệt né qua thời gian kia tới. Trong tiệm tiểu nhị nhìn đến Lâm Hà tới, cười cùng Lâm Hà hành lễ nói, trưởng quầy bọn họ ở trong sương phòng, trưởng quầy đánh giá Hà Nhi tiểu thư hai ngày này. Sẽ đến, vẫn luôn đều đang chờ đâu. Nói xong còn ở phía trước dẫn đường, lãnh Lâm Hà tới rồi sương phòng. Vào trong phòng, quả nhiên ôn thúc sớm tại nơi đó, lại còn có không ngừng ôn thúc một người, ôn Ninh Hiên cũng ở chỗ này, Lâm Hà nhướng mày, khó trách mới vừa tiểu nhị nói bọn họ, nguyên lai ôn Ninh Hiên cũng ở, ôn thúc nhìn đến Lâm Hà tới, cười nói. Hà Nhi cuối cùng tới, ta đợi ngươi mấy ngày rồi. Làm ôn thúc đợi lâu a? Lâm Hà cười nói. Ha ha, bực này Hà Nhi trở lại lâu cũng là đáng giá a. Hôm nay muốn ngươi tới, chính là thương lượng hạ này ra hóa sự tình. Hiên Nhi bên kia cũng là có vấn đề này, cho nên hắn cũng cùng nhau lại đây. Ôn thúc cười nói. Lâm Hà gật gật đầu, nói, ôn thúc ngươi đưa ra vấn đề ta cũng nghĩ tới, ta chính mình nhưng thật ra có cái ý tưởng, ta nói ra ôn thúc các ngươi nhìn xem tốt không. Ôn thúc gật gật đầu. Ý bảo nàng nói tiếp, Lâm Hà nhìn một bên ôn Ninh Hiên cũng mang theo đạm cười nhìn nàng, Lâm Hà liền đem chính mình muốn tìm cái thích hợp địa phương khác kiến nhà xưởng sự tình, theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Ôn Thúc cùng Ôn Ninh Hiên nghe xong, suy xét một chút, Ôn Thúc hướng về phía Ôn Ninh Hiên hỏi, Hiên Nhi, ngươi thấy thế nào? Ý tưởng thực sự không tồi, nhiều như vậy cửa hàng quang từ một chỗ điều hóa, là quá phiền phải chút, một lần nữa cái nhà xưởng đây là chuyện sớm hay muộn, nếu có thể an bài tốt lời nói, nhưng thật ra sớm so vẫn hảo. Ôn Ninh Hiên rất là đúng trọng tâm phân tích. Chương 355 xác định địa phương, đệ tứ cảng. Ôn Thúc nhìn Ôn Ninh Hiên, vừa lòng gật gật đầu, nói, Hiên Nhi phân tích cực kỳ, Hà Nhi ý tưởng cùng ta nhưng thật ra không như mà hợp, ta cũng có quyết định này, ta nghĩ về sau này phụ cận cửa hàng vẫn là ở Hà Nhi trong nhà bên kia lấy hóa, mặt khác tìm cái xa hơn một chút chút địa phương kiến cái nhà xưởng, về sau nếu muốn khai chi nhánh nói, cũng không đến mức lập tức muốn kiến nhà xưởng, đến nỗi cái này xác thực địa phương, các ngươi cảm thấy nơi nào hảo. Một khi kiến nhà xưởng, này liền không riêng gì là đề cập đến lộ trình xa gần sự tình, còn có quan trọng nhất chính là muốn dễ bề quản lý, địa phương cũng không thể quá hẻo lánh. Ôn Ninh Hiên nghĩ nghĩ đã mở miệng. Đúng vậy, này kiến nhà xưởng vấn đề lớn nhất chính là nhân thủ vấn đề, những người này phải tin đến quá, hơn nữa muốn thành thật cần lao, chính yếu chính là còn cần một ít thuần thục nhân thủ, này đó so kiến nhà xưởng còn khó. Lâm Hà nói. Hà Nhi, như vậy ngươi nhìn xem được chưa? Ta tưởng cái này tân nhà xưởng liền kiến đến Thanh Hà huyện bên kia đi, Hiên Nhi sẽ thường xuyên qua đi, khả năng về sau các ngươi cũng hảo quản lý một ít, đến nỗi thường xuyên ở bên kia quản lý người, ngươi nhìn xem từ nhà các ngươi mang mấy cái qua đi, muốn thường trú ở bên kia, hơn nữa phải tin quá, đến nỗi này làm sống người, Hà Nhi nói muốn thuần thục người, ngươi bên kia bắt mấy cái, mặt khác liền từ mẹ mình nơi đó mua chút đáng tin cậy người là được. Ôn Thúc nói. Lâm Hà nghe xong Ôn Thúc nói, trong lòng mắt trợn trắng. Tưởng này Ôn Thúc không phải cố ý đi, ngẩng đầu lên xem xét Ôn Ninh Hiên, thằng nhãi này mặt không đổi sắc, sắc mặt bình tĩnh. Lâm Hà nghĩ nghĩ, nói thật, địa phương nhưng thật ra cũng không tồi, này Thanh Hà huyện trừ bỏ lộ trình xa chút, so địa phương khác đảo xác thật là muốn hảo chút, Ôn Ninh Hiên sẽ thường xuyên chạy bên kia, hơn nữa chính mình cũng có cửa hàng ở bên kia, chính mình về sau cũng có cơ hội muốn đi, hơn nữa bên kia Ôn Ninh Hiên tương đối quen thuộc, này làm việc thượng thủ cái gì cũng muốn mau chút, đến nỗi Ôn Thúc nói nhân thủ vấn đề. Lâm Hà nghĩ nghĩ trong nhà chế cao phòng những cái đó nha đầu đảo cũng là có thể chịu ra mấy cái, như vậy đảo cũng là không tồi, chỉ là này châu ngồi có chút xa. Ôn Thúc nhìn Lâm Hà nhíu nhíu mày, hỏi, Hà Nhi chính là cảm thấy không ổn. Cũng không phải, ta chính là cảm thấy Thanh Hà huyện quá xa chút, kiến cái nhà xưởng đối bên này cửa hàng không có gì quá lớn trợ giúp, có phải hay không kiến gần chút tương đối hảo. Lâm Hà hỏi, Hà Nhi, ngươi không thể quang nhìn đến trước mắt ta. Hiện tại này phiến cửa hàng chúng ta đều đã khai đi lên, nhà các ngươi bên kia còn có thể cung cấp cũng đủ nguồn cung cấp. Ta đem nhà xưởng kiến ở Thanh Hà huyện bên kia, này về sau chủ yếu là muốn phát triển bên kia một mảnh A, bên kia tới gần kinh thành một ít. Cũng giàu có và đông đúc một ít, cho nên ta mới tưởng phóng tới bên kia, còn có bên kia không phải còn có Hiên Nhi ở sao, ngươi cũng không cần như vậy vất vả A. Ôn Thúc nói trong thanh âm mang theo tia ý cười. Lâm Hà cảm thấy Ôn Thúc cuối cùng một câu, hình như là ở chế nhạo nàng. Cho nên Lâm Hà không có nói thẳng là, bất quá trong lòng cũng suy xét một phen, là chính mình ánh mắt thiện cận, Ôn Thúc như vậy tính toán xác thật là hợp lý nhất. Ôn Thúc nhìn Lâm Hà ngượng ngùng bộ dáng, cũng không cười, nói, Hà Nhi. Chuyện này, ta ý kiến chính là như vậy, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Có cái gì ý tưởng có thể cùng Hiên Nhi nói, chuyện này ta toàn giao cho hắn xử lý. Bất quá ngươi nếu muốn hảo, nếu muốn tới bên kia đi kiến xưởng phải nhanh một chút làm quyết định. Còn có ngươi tốt nhất tự mình qua đi ngốc một đoạn thời gian dài, kiến nhà xưởng này đó ai cũng không có ngươi quen thuộc. Hơn nữa nhà xưởng vừa mới bắt đầu vận tác thời điểm, ngươi cũng muốn ở bên kia nhìn. Đến nỗi nhân thủ an bài, ngươi trước an bài hảo, muộn điểm qua đi cũng không có quan hệ, đến lúc đó xem thời gian lại quyết định, tuy rằng nói là có chút đuổi, nhưng là cũng muốn trước hợp lý an bài hảo những việc này. Ôn Thúc nói xong liền đi ra ngoài. Trong phòng liền dư lại Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà thấy Ôn Thúc đi ra ngoài. Cũng tính toán đi theo đi ra ngoài, Ôn Ninh Hiên đứng ở cạnh cửa chặn cửa, nhìn chằm chằm Lâm Hà, Ôn Nhu ra tiếng, này đó thời gian ở nhà quá được chứ, ta đi điểm tâm phô rất nhiều lần, đại bảo đều nói ngươi không có tới chấn trên. Lâm Hà nhìn nhìn hắn, cười khẽ đáp, ta ở nhà sẽ có cái gì không tốt, khá tốt, ta lần trước theo như ngươi nói à, không có gì đặc biệt sự tình, thời tiết này lạnh, cũng không hướng chấn trên chạy. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, không hề mở miệng, nhưng là người vẫn là đứng ở cửa biên bất động. Lâm Hà nhìn nhìn hắn, nói, không có việc gì ta đi trước, chuyện này ta an bài hảo, lại làm người thông chi ngươi. Ôn Ninh Hiên vẫn là gật gật đầu, bất quá vẫn là bất động, Lâm Hà cười cười, nói, nhị thiếu gia, phiền thoái ngươi đem thân mình tránh ra chút, ngươi như vậy, ta như thế nào đi ra ngoài a? Ôn Thúc đều đi rồi, ta cũng muốn đi rồi. Ôn Ninh Hiên Lâm Hà nói, thấp giọng cười cười, qua đi còn nói thêm, cha ta giống như biết chuyện của chúng ta, cha thoạt nhìn rất là vừa lòng. Ngươi nói với hắn? Lâm Hà hỏi. Không có, chắc là chính hắn nhìn ra tới. Ôn Ninh Hiên cười nói. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, cũng không biết người này cười cái gì, bất quá chính là hắn cha biết bọn họ sự tình, yêu cầu như vậy vui vẻ sao. Hơn nữa Lâm Hà trước kia nhưng thật ra không biết người này có nhiều như vậy tươi cười. Bất quá Lâm Hà cũng không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, mở miệng, ta mấy ngày nay đều ở điểm tâm phô, có chuyện đi nơi đó tìm ta liền hảo. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, liền đem cửa mở ra, hai người cùng nhau đi ra ngoài, Tử Ngọc ở cửa chờ, nhìn bọn họ ra tới, cũng đi theo Lâm Hà phía sau cùng nhau đi rồi. Lâm Hà bọn họ trở lại điểm tâm phô thời điểm, nhìn đến Đại Bảo ở cửa hàng vội vàng, cùng bọn tiểu nhị đang nói chút cái gì, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, giống như tâm tình so khoảng thời gian trước lại hảo chút. Nói vậy có một số việc là yêu cầu thời gian tới quên. Đại Bảo đi theo Lâm Hà đi đến hậu viện, hỏi, hôm nay sớm như vậy liền đi thải điệp hiên, là Ôn Thúc tìm ngươi có chuyện gì đi. Lâm Hà gật gật đầu, đem muốn ở Thanh Hà huyện kiến nhà xưởng sự tình cùng Đại Bảo nói hạ, Đại Bảo cũng là đồng ý, hiện tại này đó hóa trong nhà những cái đó địa phương cũng làm bất quá tới, là yêu cầu tìm địa phương một lần nữa kiến, Ôn Thúc muốn ở bên kia kiến tự nhiên có hắn lý do, chắc là hành đến thông. Lâm Hà nhưng thật ra cũng đồng ý bọn họ này đó quan điểm, chỉ là cảm thấy lớn nhất người được chọn vẫn là có chút làm người đau đầu. Lâm Hà suy xét rất rõ ràng, hiện tại trong nhà bên này chủ yếu là Tử Thanh Tử Ngọc ở quảng, nếu bên kia muốn người nói, trừ bỏ chính mình, như vậy cũng chỉ có từ Tử Thanh Tử Ngọc giữa tuyển một cái. Đương nhiên tốt nhất người được chọn là Tử Thanh, bởi vì trong nhà bên này chính mình có thể mang theo nhìn, Tử Ngọc ở phương diện này không có Tử Thanh như vậy am hiểu. Tự nhiên nhược một ít liền phóng tới trong nhà bên này. Đến nỗi mặt khác một ít nha đầu, từ trong nhà chịu rất một ít quá khứ lời nói, trong nhà này đầu muốn một lần nữa mua nha đầu trở về làm, hiện tại chế cao phòng bên này tổng cộng có mười mấy người bộ dáng, Lâm Hà tính toán trừ bỏ Tử Thanh, lại chịu năm cái qua đi, giống năm tư trưởng chút, hiểu chuyện chút, đều làm Tử Thanh trước mang qua đi, hơn nữa sấn này mấy tháng còn muốn cho Tử Thanh huấn luyện hai người ra tới, tới rồi bên kia nói, tổng không thể làm Tử Thanh một người quản sở hữu sự. Tình mặt khác xem Ôn Ninh Hiên bên kia có hay không đáng tin cậy người, giống đưa hóa gã sai vặt, đánh xe tiểu nhị, này đó đều là muốn đáng tin cậy người. Chương 356 lấy lui làm tiến. Đại Bảo xem Lâm Hà đang nghĩ sự tình, cũng không có ra tiếng quấy rầy, đi cửa hàng, Lâm Hà đem những việc này lặp đi lặp lại suy nghĩ một cái buổi sáng, cuối cùng là đem những việc này đều trải vớt rõ ràng. Nhân thủ an bài hảo, Lâm Hà dư lại lo lắng, chính là chính mình muốn rời nhà như vậy trường một đoạn thời gian. Sự tình trong nhà nàng có chút không yên tâm, hiện tại qua đi, muốn kiến nhà xưởng gì đó, sợ là sớm cũng muốn lộng tới không sai biệt lắm ăn Tết mới có thể trở về, nếu không thuận lợi nói không chừng năm trước đều còn lộng không xong. Từ Ngọc rốt cuộc đi theo Lâm Hà lâu rồi, Lâm Hà trong lòng ý tưởng nàng là biết một ít, nhìn đến Lâm Hà trên mặt lộ ra một tia phiền não thân sắc, hỏi, tiểu thư, muốn đi ra ngoài như vậy trường một đoạn thời gian, có phải hay không yên tâm trong nhà sự tình? Lâm Hà nhìn Từ Ngọc gật gật đầu. Sắc thật là lo lắng, trong nhà cha mẹ là cái thích bình đẳng người, trong nhà rất nhiều sự tình bọn họ đều là có thể mặc kệ liền mặc kệ, hơn nữa thần nhi cùng tiểu bảo cũng đều không hiểu sự, vạn nhất có chuyện gì, đại bảo cùng chính mình không ở nhà, liền ra cái chủ ý người đều không có, này thực sự là có chút phiền phức. Từ Ngọc nhìn Lâm Hà khuyên đủ, tiểu thư, ta nói ngươi liền không cần lo lắng nhiều như vậy, ngươi tưởng cũng luôn là quản không được cả đời, về sau vẫn là muốn chính bọn họ xử lý. Ngươi hiện tại coi như là làm cho bọn họ thói quen một đoạn thời gian cũng hảo, đến nỗi chế cao phòng bên này, ngươi giao cho ta cùng tỷ tỷ của ta là được, ta bảo quản không cho ngươi phiền lòng. Lâm Hà cười cười, chỉ Tử Ngọc, nói, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra nói thật dễ nghe, này chế cao phòng sự tình a, ngươi liền không có tỷ tỷ ngươi Tử Thanh có khả năng, giao cho ngươi ta mới không yên tâm, tính tình của ngươi chính là quá nhảy, áp không được người, nếu đem những việc này giao cho ngươi, ngươi nhưng thật ra làm hảo. Nhưng là quản người ngươi liền không được, này làm việc à, sẽ quản lý là chính yếu. Có biết? Từ Ngọc gật gật đầu, nói, tiểu thư nói chính là, ta không có tỷ tỷ của ta như vậy có quyết đoán, hơn nữa cũng không có tỷ tỷ của ta như vậy quản được trụ chính mình, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, ta không được, tỷ tỷ của ta không phải có thể sao, chúng ta cùng nhau giúp ngươi nhìn, ngươi yên tâm chính là, bất quá. Tiểu thư, nếu ta cũng lưu tại trong nhà nói, ai bồi ngươi cùng nhau qua đi a, người khác nhưng không có ta như vậy hiểu biết ngươi Nga. Từ Ngọc nói còn nở nụ cười. Lâm Hà cười ngó Từ Ngọc liếc mắt một cái, điểm điểm Tử Ngọc đầu nói, ta nghe hiểu, ngươi cái này nha đầu, nói nhiều như vậy còn không phải là tưởng cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, còn cố ý lấy lui làm tiến. Khi nào biến như vậy rào hoạt? Tử Ngọc nở nụ cười, cùng Lâm Hà thẻ lưỡi, còn lấy lòng cùng Lâm Hà nói, vẫn là chúng ta tiểu thư nhất hiểu biết ta. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bướng bỉnh bộ dáng, cũng nở nụ cười, nói, lần này là muốn mang ngươi đi, ta muốn đi mấy tháng. Nhà này trừ bỏ ngươi tỉ tỉ, ta cũng không yên tâm để cho người khác nhìn, bất quá chờ đến bên kia nhà xưởng kiến hảo. Ta muốn đem tỉ tỉ ngươi phóng tới bên kia một đoạn thời gian dài, đến lúc đó ngươi liền phải lưu tại trong nhà đỉnh khởi đại lương, khi đó các ngươi tỉ muội hai liền phải tách ra. Từ Ngọc nói, cái này không có quan hệ, tiểu thư yêu cầu người dùng, tự nhiên chúng ta là bụng làm dạ chịu. Ngươi yêu cầu chúng ta đến nơi nào? Chúng ta liền đi nơi nào, tiểu thư đại sự quan trọng nhất. Khác ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, lại nói như vậy, cũng thuyết minh chúng ta có thể giúp thượng tiểu thư vội a. Đúng vậy, các ngươi có thể như vậy tưởng ta cũng yên tâm, còn có chính là ngươi bên này chế cao phòng ta khả năng đến lúc đó muốn chịu những người này đi, ngươi tưởng có người nào dùng tốt chút, chờ thêm mấy ngày trở về chúng ta lại đi mẹ mìn nơi đó mua những người này trở về, thêm mấy cái tay mới đi chế cao phòng bên kia, đến lúc đó chịu người thời điểm cũng không đến mức hoảng loạn. Lâm Hà hỏi Tử Ngọc. Tử Ngọc nghĩ nghĩ nói, bên này chế cao phòng người, mây tía ngươi có thể mang qua đi dùng, mây tía cùng màu thanh, màu lộ các nàng cùng nhau tới, cũng đều là trong nhà đại á đầu, người này ngươi đều tin quá, bất quá màu thanh cùng màu lộ ngày thường đều là giúp đỡ trong nhà mang hài tử, làm việc nhà, mây tía ở chế cao phòng bên kia làm, mặt khác lại mang lên mấy cái tiểu nha đầu qua đi không có việc gì, những người này đều là hiểu chuyện, hơn nữa không chống lười, làm việc cũng cần mẫn. Lâm Hà gật gật đầu, nói, vậy ấn ngươi nói làm, trở về cùng Tử Thanh nói tiếng, những người này đến lúc đó ta muốn mang đi, làm Tử Thanh chính mình đi huấn luyện những người này, đến nỗi trong nhà cái khác muốn thế thân nha đầu, quá mấy ngày trở về, ta mang ngươi đi mua mấy cái trên đỉnh. Tử Ngọc gật gật đầu, hỏi, kia tiểu thư ngươi đây là quyết định muốn tới Thanh Hà huyện bên kia đi khởi công xưởng sao, ngươi chừng nào thì cùng nhị thiếu gia bên kia thương lượng chuyện này, ngươi không phải nói muốn liền nhân lúc còn sớm sao. Lâm Hà nhớ tới Ôn Ninh Hiền, cười khẽ thanh, không nói chuyện, tưởng là người này buổi chiều liền sẽ lại đây, không cần người đi thông chi hắn. Buổi chiều ăn qua cơm trưa không bao lâu, quả nhiên Ôn Ninh Hiên liền tới rồi. Ôn Ninh Hiên tiến vào thời điểm, sắc mặt vẫn là không có bất luận cái gì biểu tình, tới rồi trong viện nhìn Lâm Hà, trên mặt liền lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Gần nhất vài lần Lâm Hà nhìn đến Ôn Ninh Hiên luôn là có loại cảm giác, cảm thấy người này kỳ thật hắn vốn là thuộc về Dương Quang Hình, bởi vì mang ý cười mặt so bản một khuôn mặt đẹp, chuẩn xác mà nói, bộ dáng này Ôn Ninh Hiên lực tương tác tương đối hảo, cho người ta cảm giác càng thêm dễ dàng tiếp cận một ít, cũng càng thêm gần sát hiện thực sinh hoạt một ít. Lâm Hà nhìn đến Ôn Ninh Hiên tới, cười cười, tới a, ăn cơm xong không có. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, ở Lâm Hà bên người ngồi xuống, cười nhạt nhìn chăm chú Lâm Hà, Lâm Hà hướng về phía hắn cười cười, cũng ở một bên trên ghế ngồi xuống, sau đó cùng Ôn Ninh Hiên trò chuyện kiến nhà xưởng sự tình. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà an bài, nói, ngươi đem này đó an bài hảo là được, đến nỗi cái khác người, chờ tới rồi bên kia lại từ từ tới, bất quá ngươi nếu đi theo cùng nhau qua đi, chỉ sợ cũng là muốn mệt thượng một đoạn thời gian. Không có việc gì, ta vẫn luôn đều như vậy, cũng sẽ không mệt đi nơi nào, nhưng thật ra ngươi tính toán khi nào khởi hành, ta còn muốn trở về cùng ta cha mẹ nói đi. Lâm Hà hỏi Ôn Ninh Hiên, ngươi trở về an bài những việc này đại khái muốn bao lâu? Ngươi bên này an bài hảo, ta tùy thời có thể khởi hành. Ôn Ninh Hiên nói, kia như vậy, ta ngày mai trở về, về nhà đại khái muốn mấy ngày thời gian an bài này đó, 3 ngày lúc sau ta trước tới điểm tâm phô, chúng ta lại quyết định khi nào khởi hành đi. Lâm Hà nói, Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, hắn là tương đối tự do, tùy tiện khi nào qua đi đều được, hai người nói hảo chính sự, liền ở trong sân nói một ít ngày thường nói chuyện phiếm khi nói, Tử Ngọc ở một bên hầu hạ, ngẫu nhiên cũng đi theo nói thượng hai câu, Ôn Ninh Hiên tuy rằng là nói thiếu, nghe nhiều, nhưng thật ra cũng thực vui vẻ. Ôn Ninh Hiên thực thích nghe Lâm Hà nói chuyện, nàng nói chuyện thời điểm ngẫu nhiên sẽ nhảy ra một hai cái chính mình không biết từ ngữ hoặc là câu ra tới, trải qua nàng giải thích lúc sau, cảm thấy rất là mới mẻ lại thú vị, cái này làm cho Ôn Ninh Hiên cảm thấy thực thả lỏng, giống như về tới hài đồng thời kỳ, sự tình gì đều không cần nghĩ nhiều, vô ưu vô lự. Chương 357 nam nhân trải qua. Đến nửa cái buổi chiều thời điểm, Ôn Ninh Mặc cũng tới cửa hàng, nói là nghe được chính mình cha nói Hà Nhi hôm nay tới. Nghị Hà Nhi tới liền có thứ tốt ăn, liền cũng lại đây, lần này Ôn Ninh Hiên lại về tới trước kia phảng phất không biết thế sự bộ dáng, lời nói đặc biệt nhiều, người cũng đặc biệt vui vẻ, Lâm Hà cảm thấy cái dạng này Ôn Ninh Mạc mới không dạy người lo lắng. Nhưng là lần này Lâm Hà lại có cái cảm giác, Ôn Ninh Mạc cùng Ôn Ninh Hiên hai huynh đệ chi gian giống như có chút sự tình gì, trước kia Ôn Ninh Mạc, chỉ cần ai nhắc tới hắn nhị ca, hắn lập tức sẽ nói hắn nhị ca có bao nhiêu đồng, như thế nào, nhưng là hôm nay Ôn Ninh Mạc rất ít nói này đó, tuy rằng cũng là nhị ca kêu, nhưng là Lâm Hà lại luôn là cảm thấy nơi nào có chút cùng phía trước không quá giống nhau. Lâm Hà hỏi Tử Ngọc nói không phát hiện cái gì, còn nói là Lâm Hà suy nghĩ nhiều, Lâm Hà nghĩ nghĩ, có lẽ xác thật là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Một đám người lại là náo nhiệt một phen, buổi tối thời điểm, hai huynh đệ liền đi trở về. Đại Bảo cùng Lâm Hà dưới ánh đèn nhìn điểm tâm phô sổ sách, Đại Bảo nói, Hà Nhi, lần này ngươi lại muốn cùng nhị thiếu gia cùng nhau đi qua, lần này cần đi một đoạn thời gian dài, làm chuyện gì muốn kiêng kỵ điểm, rốt cuộc ngươi là cái cô nương gia, còn có chính là sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo khảo nghiệm một chút nhị thiếu gia người này, cảm thấy không tồi nói, trở về liền đem việc hôn nhân cấp định ra tới, bằng không nương thật muốn sốt ruột. Lâm Hà gật gật đầu, Đại Bảo nói cũng đúng, Lâm Hà có đôi khi nhớ tới sự tình, kỳ thật cũng không phải nói là đơn phương chính mình ở khảo nghiệm Ôn Ninh Hiên, cũng là tự cấp thời gian cấp Ôn Ninh Hiên hiểu biết chính mình, này trung gian tổng muốn một cái quá trình, trải qua cái này quá trình, tự nhiên mới có thể đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Lâm Hà nhìn Đại Bảo, vẫn luôn ở do dự muốn hay không hỏi Đại Bảo sự tình, sau lại vẫn là không có nhịn xuống hỏi, ca, chuyện của ngươi tính toán làm sao bây giờ, ly ăn Tết cũng không có mấy tháng. Cha cho ngươi thời gian cũng lập tức tới rồi. Đại Bảo do dự hạ, cười khổ nói, ta sự tình gì đâu. Đã qua đi. Ta nghĩ lần sau trở về, ta liền cùng cha mẹ nói, tùy vào bọn họ an bài hảo, ta đều không có ý kiến, cái gì đào hoa cũng đúng, Xuân Nhi cũng đúng. Lâm Hà nhìn Đại Bảo bộ dáng, rất là đau lòng, này nói ra nói rõ ràng chính là hết hy vọng cảm giác, cảm tình thật đúng là đả thương người a. Lâm Hà khuyên Đại Bảo, ca. Ngươi không thể nghĩ như vậy, đây là ngươi trung thân đại sự. Nếu không phải chính ngươi vừa lòng người, ngươi ngàn vạn không cần chỉ ấn cha mẹ ý nguyện đi làm, nếu không về sau ngươi sẽ hối hận, nếu tìm không thấy thích hợp người, cho dù là quá xong năm cũng không có việc gì, chính yếu chính là, ngươi không thể mất đi tin tưởng, từ từ tới đi. Đại Bảo gật gật đầu, Lâm Hà biết bằng chính mình nói mấy câu khẳng định là không có gì đại tác dụng, loại chuyện này vẫn là chính hắn tưởng khai hảo, bất quá cũng may này ly ăn Tết còn có mấy tháng, có lẽ đến lúc đó đại ca có thể nghĩ đến thông. Lại nói Lâm Hà cảm thấy một người nam nhân, hẳn là sự tình gì đều phải trải qua, nếu chỉ là ở cảm tình thượng đã chịu đả kích liền để tâm vào chuyện vụn vặt nói. Về sau hắn như thế nào khởi động chính hắn nhân sinh A. Ngày hôm sau, Lâm Hà liền mang theo Tử Ngọc ngồi xe ngựa về nhà đi, về đến nhà, nhưng thật ra khó được cha ban ngày ban mặt cũng ở nhà. Lâm Hà thừa dịp bọn họ đều ở đem muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian dài sự tình theo chân bọn họ thương lượng một chút. Nhị Ngưu chưa nói cái gì. Hoàng thị có chút không đồng ý bất quá phản ứng đảo còn đều tính hảo, Lâm Hà bắt đầu còn nghĩ Hoàng thị là sẽ kiên quyết phản đối, hiện tại chỉ là có chút không đồng ý xem như thực hảo. Lâm Hà cùng Hoàng thị cùng Nhị Ngưu giải thích rõ ràng chuyện này, còn nói Ôn Thúc bên kia nhân ra cũng có như vậy an bài, nếu để cho người khác đi nói, những việc này cũng không rõ ràng lắm, nàng vô luận như thế nào là muốn đi một chuyến, lần này Lâm Hà không có giấu cha mẹ, liền nói là đi Thanh Hà huyện bên kia, khả năng Ôn Thúc sẽ đi nhìn xem, nhưng là sẽ không thường xuyên ở bên kia. Chủ yếu quản này đó chính là nhị thiếu gia. Nhưng thật ra làm Lâm Hà không nghĩ tới chính là, Hoàng thị nghe nói nhị thiếu gia ở bên kia, do dự một phen lúc sau, thế nhưng đồng ý, còn nói, nhị thiếu gia ở nơi đó à, ta đây không lo lắng, có người chiếu cấu ngươi là được. Lại nói, nhị thiếu gia nhân phẩm ta là tin quá, chúng ta Hà Nhi nhân phẩm ta càng thêm tin quá, ngươi muốn đi ra ngoài làm việc, cha mẹ cũng không thể chở ngươi, ngươi muốn thường xuyên viết thư trở về à. Lâm Hà vèo một tiếng bật cười, nói, nhiều nhất bất quá 2-3 tháng thời gian, viết thư gì à, chẳng lẽ ta mỗi ngày ở tin nói cho các ngươi ta hôm nay ăn chút cái gì à, lại nói nếu như có chuyện gì, hiện tại này mấy tháng bên kia Thải Điệp Hiên còn muốn tới lấy hóa, ta nhờ người trở về nói một tiếng là được, các ngươi không cần lo lắng. Hoàng thị đối cái này nhưng thật ra thực kiên trì, nói, cái này mặc kệ ngươi viết cái gì, ngươi khẳng định muốn viết, liền nửa tháng một phong đi, một tháng hai phong, ngươi tùy tiện tìm người mang về tới liền hảo, nếu không viết nói. Ta liền cùng cha ngươi đi nơi đó xem ngươi. Lâm Hà cười cười, đáp ứng rồi, nghĩ làm nương đáp ứng đã không tồi, bằng không nói không chừng nàng đều không cho chính mình đi. Bởi vì Lâm Hà đi tương đối cấp, lần này đi lại là một đoạn thời gian dài, Hoàng thị lại bắt đầu vội đi lên, nói là thời tiết này càng ngày càng lạnh, quần áo gì đó đều phải chuẩn bị tốt, còn có ngày thường Lâm Hà chính mình dùng quán đồ vật, đều cấp bao đi lên, chỉ là quần áo liền có không ít, Lâm Hà cũng không có ngăn cản nàng, biết nương như vậy cách làm. Kỳ thật là ở cho thấy nàng không yên tâm, không cho nàng làm nói, nàng sẽ càng thêm lo lắng, tả hữu cũng xác thật muốn đi một đoạn thời gian dài, có thể mang liền mang lên hảo. Lâm Hà muốn ra cửa, nhất không cao hứng chính là Thần Nhi. Thần Nhi ở Lâm Hà trong phòng, hồng hốc mắt nói, đại tỷ, ngươi cũng mang ta đi đi, ngươi đi nơi đó cũng muốn làm người giúp ngươi làm sống, ta sẽ làm, ta đi nơi đó sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hơn nữa ngươi trước kia nói, nếu về sau trong nhà có xe ngựa, ngươi muốn mang chúng ta đi ra ngoài chơi, ngươi liền lần này mang ta đi đi. Lâm Hà sờ sờ Thần Nhi đầu nói, đại tỷ lần này đi là có chuyện, sẽ rất bận, ngươi đi không ai chiếu cố ngươi, đại tỷ sẽ lo lắng, lại nói lần này đi thời gian lâu lắm, chờ sang năm này đều chuẩn bị cho tốt, ta mang theo ngươi cùng tiểu bảo mấy cái đến Thanh Hà huyện đi chơi. Đúng vậy, Thần Nhi, ngươi không cần nháo, ngươi đã không nhỏ, ngươi đại tỷ đi là làm chính sự, ngươi đi theo đi làm gì à, sợ là chiếu cố ngươi đều không đủ, ngươi nghe lời à. Hoàng thị một bên thu thập đồ vật một bên nói. Thần Nhi không lên tiếng, bĩu môi, hồng hốc mắt ngồi ở một bên, Lâm Hà mềm lòng, nói, kia như vậy, đại tỷ đi trước, chờ đến mau ăn Tết thời điểm, tiểu bảo nghỉ, các ngươi làm đại ca mang các ngươi tới chơi mấy ngày, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về, tốt không? Thần Nhi lúc này mới gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Lâm Hà nở nụ cười, nói, đại tỷ này mấy tháng không ở nhà, ngươi phải hảo hảo đi theo nương quản gia sự tình, theo sống cũng không thể rơi xuống, nếu không đến lúc đó ăn Tết trước không chuẩn đi nơi đó chơi. Thần Nhi đáp, đã biết, đại tỷ, ta sẽ dụng tâm, ngươi yên tâm hảo. Chương 358 bà quản gia. Cùng Thần Nhi nói tốt, Lâm Hà nhìn đến Hoàng thị còn ở thu thập đồ vật, cùng Hoàng thị nói lên sự tình trong nhà, dặn dò nàng không có việc gì thời điểm liền giúp Tử Thanh nhìn chút, Tử Thanh một người ở nhà sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Hoàng thị cười ứng, đứa nhỏ này cùng bà quản gia dường như, những việc này ta còn có thể không biết ta, ngươi ở nhà có ngươi quản, chúng ta cũng liền không nhọc lòng, ngươi không ở nhà, ta tự nhiên sẽ nhìn. Lâm Hà gật gật đầu, tưởng cũng là cái này lý, người này đều là có tính trơ, trong nhà có người có thể ỷ lại thời điểm, mọi người tự nhiên đều yên tâm đi ỷ lại chính mình có thể tín nhiệm người, một khi đã không có ỷ lại, bọn họ tự nhiên liền phải bắt đầu đi ỷ lại chính mình. Những năm gần đây, trong nhà vẫn luôn là chính mình cùng đại ca ở đỉnh, đại ca vẫn luôn ở bên ngoài, trong nhà tất cả đều là chính mình ở xử lý, có lẽ bọn họ cũng là thời điểm muốn buông tay, có chút đồ vật là quản không được cả đời. Lần này đi ra ngoài cũng làm như là một lần khảo nghiệm, nhìn xem chính mình đi ra ngoài một đoạn thời gian dài, trong nhà này sẽ là cái bộ dáng gì, nếu đã không có nàng, trong nhà cũng làm theo quá hảo, về sau nàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng Lâm Hà là như thế này tưởng, nhưng là trong lòng vẫn là không có cách nào hoàn toàn mặc kệ, nghĩ vẫn là đem Tử Thanh gọi vào trong viện, cùng Tử Thanh nói, Tử Thanh, ta muốn mang theo Tử Ngọc đi ra ngoài mấy tháng, trong nhà này đó đều dựa vào ngươi một người. Hơn nữa lần này mặc kệ là nhà xưởng bên này muốn ngươi xem, trong nhà một chút sự tình ngươi cũng phải nhìn chút, nếu cảm thấy có cái gì không đúng, muốn cùng mẹ ta nói, liền nói là ta cho ngươi quyền lợi chính là. Tử Thanh gật gật đầu, ứng đến, tiểu thư, các ngươi yên tâm đi thôi, sự tình trong nhà ta sẽ cho ngươi xem trọng, các ngươi đi ra ngoài chỉ cần chiếu cố hảo tự mình, lần này các ngươi suy nghĩ tất cũng là vất vả, ngươi không cần lại sự tình gì đều chính mình đi làm lụng vất vả, nên làm Tử Ngọc làm, ngươi đừng quan nàng. Cái này nha đầu à, luôn có chút không lớn không nhỏ, còn không định tính, hàm chơi thực, ngươi mang theo nàng một người đi ra ngoài lâu như vậy, ta thực sự có chút không yên tâm, nhưng là ta lại không có cách nào đi theo. Lâm Hà cảm thấy Tử Thanh càng thêm cùng cái bà quản gia giống nhau, cũng là cái gì đều phải quản, cười nói, ha ha, ngươi so với ta nói còn nhiều. Ngươi đừng lo lắng a, Tử Ngọc nha đầu này tuy rằng nói là có chút ham chơi, nhưng là nên nàng làm sự tình vẫn là làm tốt, nàng dị vãng đi theo ta đi ra ngoài. Cũng đều là nàng chiếu cố ta. Tiểu thư, ta chính mình muội muội ta biết đến, mấy năm nay còn hảo là ở tiểu thư trong nhà, tiểu thư chủ nhân các ngươi đều là người tốt, đối chúng ta hạ nhân cùng chính mình người nhà giống nhau. Chưa bao giờ đánh chửi không nói, còn ăn, mặc, ở, đi lại quản cũng là chú đáo, đối chúng ta này mấy cái bên người nha đầu càng thêm là chịu được lợi hại, Tử Ngọc nha đầu này nếu là theo khác lợi hại tiểu thư, cũng không biết bị người đánh chửi thành cái dạng gì, nàng ngày thường cùng ngươi đi ra ngoài chơi gì đó. Ta nhưng thật ra không lo lắng, lần này làm chính sự, ta chính là sợ nàng vứt bừa bãi. Mấy ngày nay ta còn muốn hảo hảo nói nói nàng mới được. Tử Thanh tràn ngập cảm kích nói. Lâm Hà cười gật gật đầu, Tử Thanh nha đầu này chính là như vậy, làm cái gì nói cái gì luôn là thực nghiêm túc, đây cũng là nàng cho tới nay có thể quản hảo trong nhà này đó nha đầu duyên cớ, cũng bất hòa Tử Thanh rối rắm này đó. Này chế cao phòng sự tình nhưng thật ra phải hảo hảo giao đãi nàng, Lâm Hà nói, Tử Thanh. Tử Ngọc cũng theo như ngươi nói đi, chúng ta lần này đi là muốn qua bên kia kiến tân nhà xưởng, đến sang năm thời điểm đại khái muốn ngươi qua đi quản một đoạn thời gian, cho nên ở nhà trong khoảng thời gian này, ngươi không riêng gì phải cho ta xem trọng chế cao phòng này đó, còn phải cho ta để bạt vài người đi lên, đến lúc đó đi theo ngươi cùng đi quản bên kia nhà xưởng. Ta nghĩ sợ là bên kia nhà xưởng so bên này muốn lớn hơn rất nhiều, người cũng muốn nhiều chút, đến lúc đó ta ở nhà, bên kia, khả năng muốn ngươi một người nhìn. Cái này ta nghe Tử Ngọc nói qua, Tử Ngọc nói kia mấy cái nha đầu đều là có thể dùng, ta đến lúc đó mang qua đi, nhà này nha đầu thừa dịp hiện tại mua, còn có thể làm mấy tháng, trước thượng thủ hảo. Tử Thanh nói, ân, ta ngày mai mang các ngươi đi tuyển chút nha đầu trở về chính là, kia khác ta cũng không nói nhiều. Tả hữu ta ở nhà này đó cũng đều là ngươi ở làm, ngươi cũng có thể quản tốt, nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, đã kêu ta nương bọn họ giúp đỡ, ta cùng nàng nói qua. Lâm Hà nói, Tử Thanh gật gật đầu, Lâm Hà liền làm nàng đi ra ngoài, Lâm Hà nhìn nhìn trong nhà, tưởng kế tiếp mấy tháng là mùa đông, trong nhà hẳn là cũng không có gì quá nhiều sự tình, như thế nào cũng muốn chờ quá xong mùa đông, sang năm đầu xuân lại nói trong nhà chuyện khác ngày thường cũng là cha mẹ vẫn luôn nhìn, không có gì vấn đề lớn. Tới rồi ngày hôm sau, Lâm Hà liền mang theo Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi mẹ mìn nơi đó tuyển mười mấy nha đầu cùng mấy cái gã sai vặt trở về. Lần này tuyển người đại bộ phận đều là Tử Thanh cùng Tử Ngọc lấy chủ ý, bởi vì mua trở về là làm việc, tuổi không thể quá tiểu, đều là chút không sai biệt lắm là 12-13 tuổi tuổi tác, tuổi này có thể làm việc, cũng không khó khăn lắm dạy dỗ. Nhưng thật ra mua trở về mấy cái gã sai vặt, tuổi đều thiên đại chút, Lâm Hà giao cho trưởng càng đi dạy dỗ. Lâm Hà tưởng nếu có tốt, sang năm cũng cùng nhau mang qua đi, bên kia là tân địa phương, còn muốn thỉnh không ít người, nếu bên này nhiều mang những người này đi, đến lúc đó bên kia thượng thủ cũng mau chút. Ngày thứ ba, Lâm Hà trên cơ bản đem trong nhà muốn giao đái sự tình đều giao đái rõ ràng, nghĩ cũng không có gì sự tình, buổi chiều liền tính toán khởi hành đi chấn trên. Buổi sáng thời điểm, trong nhà đại cô tiểu cô những người này đều tới, nghe nói Lâm Hà muốn đi bên ngoài làm việc, đều lại đây hỏi một chút, còn tặng hảo vài thứ lại đây. Mây Đỏ mang đến một đôi ấm che tử, đưa cho Lâm Hà, nói, ngươi muốn ra xa nhà, hai ngày này suốt đêm cho ngươi đổi cái này ra tới, làm tương đối thô ráp, chờ thời tiết lạnh thời điểm, ngươi buổi tối trở về có thể dùng. Lâm Hà mở ra vừa thấy, cái này ấm che tử chính là ấm tay, kiếp trước thời điểm đại bộ phận người dùng đều là bao tay, dùng len sợi hoặc là cái loại này ra chế, lúc này người đều là dùng loại này, chính là một cái đơn giản hình trụ đồ vật, dùng đông cùng bố làm. Cái này đại cô dùng chính là thượng đẳng lụa bố làm, đông cũng bỏ thêm rất nhiều, cầm ở trong tay ấm hồ hồ. Lâm Hà cười nói, đại cô tay nghề nào có kém a, này so trên đường bán không biết hảo bao nhiêu đâu, ở nhà bên ngoài đều có thể dùng, cảm ơn đại cô. Mây Đỏ cười cười, nói, ngươi thích liền hảo, ta còn sợ ngươi ngại cái này trói buộc đâu. Tiếp theo lại nói chút muốn Lâm Hà ở bên ngoài phải chú ý chút sự tình, Lâm Hà cũng nhất nhất ứng. Tiểu cô dặn Mây Đỏ nhìn Mây Đỏ không ngừng nói, cười nói, tỷ, lời này đều làm ngươi một người nói xong, chờ hạ đến phiên ta, cũng không biết nói cái gì. Một đám người đều nở nụ cười, dạng Mây Đỏ cấp Lâm Hà làm xong giày đông, cũng là dùng đông làm, tuy rằng không có Lâm Hà lúc ấy cấp Ôn Gia đưa đi cái loại này ra lông giày đông ấm áp, nhưng là cái này giày đông lại là so với chính mình làm đẹp nhiều, mặt là mặt, đế là đế, hơn nữa nhan sắc cũng đẹp, lúc này thật nhiều nhà giàu tiểu thư mùa đông đều là xuyên loại này giày. Chương 359-65. Dạng Mây Đỏ là cái sảng khoái người, cũng không nhiều lời nói, chỉ là giao đái Lâm Hà ở trên đường tiểu tâm là được. Tiếp theo mãi mãi Triệu Thị cũng tới một chuyến, tuy rằng không có mang thứ gì tới, nhưng thật ra cũng quan tâm hỏi vài câu. Ăn qua cơm trưa, Lâm Hà liền ở cả gia đình người lưu luyến không rời chung xuất phát đi chấn trên. Lâm Hà xe ngựa đến điểm tâm phô phía trước thời điểm, Đại Bảo cùng Ôn Ninh Hiên hai người vội vàng đi rồi tới, Đại Bảo còn mang theo người đem xe ngựa thượng một ít hành lý dọn xuống dưới. Đại Bảo ở chỗ này chờ Lâm Hà nhưng thật ra không kỳ quái, chính mình nếu buổi chiều muốn tới chấn trên tới nói, đều là lúc này tới, bất quá làm Lâm Hà có chút ngạc nhiên chính là, này Ôn Ninh Hiên hôm nay cũng giống như cũng biết chính mình nhất định lúc này tới giống nhau, thế nhưng cũng ở chỗ này chờ. Đem đồ vật đều dọn đến hậu viện, Đại Bảo liền hỏi nói, nhiều như vậy hành lý, nương cho ngươi thu thập à, ngươi tính toán đều mang qua đi. Đại Bảo nhìn trong viện một đống lớn đồ vật lông mày nhíu lại. Lâm Hà bất đắc dĩ cười cười, ngươi biết nương. Nếu không cho nàng thu thập, nàng có thật nhiều lời muốn nói, lên đường sợ là mang không được nhiều như vậy đồ vật. Ta cùng Tử Ngọc liền mang chút quần áo linh tinh thì tốt rồi, những thứ khác đều phóng tới nơi này, ngươi xem còn có nhiều thế này thức ăn, trên đường cũng phóng không được mấy ngày. Hà Nhi, bá mẫu cho ngươi thu thập, ngươi liền cùng nhau mang theo đi, trên đường cơm canh cũng không thể ăn, nói vậy bá mẫu cũng là lo lắng này đó, nếu đến lúc đó không bỏ xuống được nói, liền nhiều mang chiếc xe ngựa qua đi, lại nói lần này ta cũng muốn nhiều mang vài người quá khứ. Ôn Ninh Hiên nói. Lâm Hà nhìn nhìn này một đồng lớn, nói, từ bỏ, mang nói cũng mang không được nhiều như vậy, đại ca, này đó thức ăn ngươi đều thu thập ra tới, phóng tới cửa hàng ăn thì tốt rồi. Lâm Hà vừa nói, một bên mang theo Tử Ngọc đem đồ vật sửa sang lại, cuối cùng không sai biệt lắm có một nửa bị Lâm Hà rửa sạch ra tới, không phải cần thiết dùng đồ vật. Lâm Hà cũng chưa mang, nay ở bên ngoài, khẳng định là cái gì phương tiện liền như thế nào làm. Đại Bảo cùng Ôn Ninh Hiên ở một bên nói chuyện thiếm, Đại Bảo hỏi, Ninh Hiên, ngươi tính toán khi nào xuất phát? Bên kia còn có thật nhiều sự tình muốn an bài đi. Đúng vậy, sự tình tương đối nhiều, ngày mai liền đi, cũng không thể chậm trễ. Tốt nhất thừa dịp năm trước đêm này đó đều chuẩn bị cho tốt, Hà Nhi sang năm liền không cần lại đi. Lộ trình quá xa. Ôn Ninh Hiên nói. Đại Bảo nghe được Ôn Ninh Hiên thuyết minh thiên liền đi, vốn là tưởng nói quá nóng nảy chút, bất quá Ôn Ninh Hiên nói như vậy. Đảo cũng cảm thấy là, một lần lộng xong, Hà Nhi sang năm liền không cần lại đi, mặc kệ thế nào khẳng định là phải về tới ăn Tết, năm trước lộng xong. Cũng tỉnh thật nhiều sự. Vậy các ngươi sớm chút xuất phát cũng đúng. Này Hà Nhi một đường liền phiền toái ngươi nhiều chiều ứng, nàng một cái cô nương ra cửa thời gian cũng không nhiều lắm, nơi nào có cái gì không thói quen địa phương, ngươi muốn nhiều nhìn chút. Đại Bảo nghĩ nghĩ nói. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu. Nhìn chằm chằm Lâm Hà thân ảnh nói, các ngươi đều yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Đại Bảo cười nói, chúng ta khẳng định là yên tâm. Nói còn nhìn nhìn một bên Lâm Hà. Lâm Hà ở sửa sang lại một bên đồ vật, không có quản bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là cảm thấy bọn họ trò chuyện rất là thực vui vẻ, trong lòng nghĩ Ôn Ninh Hiên thằng nhãi này nhìn không hảo ở chung, nhưng thật ra cùng Đại Bảo bọn họ mấy cái đều ở chung thực sự không tồi. Ôn Ninh Hiên buổi chiều ở chỗ này ngây người một trận, nói cho Lâm Hà có thứ gì yêu cầu mua, thừa dịp buổi chiều cùng đi mua tới. Nói là sáng mai sáng sớm liền khởi hành, ngày mai không có thời gian mua đồ vật. Giao đái hảo liền đi rồi, nói vậy nhà hắn bên kia cũng là có không ít sự tình muốn an bài. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt đồ vật muốn mua. Một ít vụn vặt đồ vật, Lâm Hà đều giao cho Tử Ngọc đi xử lý. Lâm Hà ở điểm tâm phô cùng Đại Bảo tán gẫu. Đại Bảo hỏi, sự tình trong nhà ngươi đều an bài hảo, có hay không cái gì muốn ta giúp ngươi nhìn? Sự tình trong nhà đều giao cho Tử Thanh, ngươi có thời gian nói, liền nhiều trở về mấy tranh, giúp ta nhìn xem chế cao phô bên kia trướng, nhiều trở về nhìn xem cha mẹ cùng đệ đệ muội muội bọn họ đều ngóng trông ngươi nhiều trở về. Lâm Hà nói, Đại Bảo gật gật đầu. Cùng Lâm Hà nói vài câu liền đi cửa hàng phía trước đi, nói là làm Lâm Hà hảo hảo nghỉ ngơi một trận, này mấy ngày kế tiếp lên đường chắc là vất vả. Lâm Hà ở trong sân trên ghế nằm lại gần một hồi, cũng ngủ không được, không biết sao lại thế này, trong lòng luôn là cảm thấy thật nhiều sự tình không bỏ xuống được tới giống nhau, giống như chính mình này một chuyến đi ra ngoài, trong nhà sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh giống nhau, suy nghĩ thật lâu, vẫn là ngủ không được. Lâm Hà chính mình đều có chút bất đắc dĩ, có thể là mấy năm nay chính mình nhọc lòng quán. Một khi muốn buông này đó, thật đúng là lập tức không quá thói quen. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới sự tình thời điểm, nhìn đến Tiểu Quân hướng hậu viện tới, Lâm Hà cùng hắn cười cười, Tiểu Quân cùng Lâm Hà không sai biệt lắm cùng tuổi, Nam Hải tử vóc người chịu cao tương đối mau, trước kia cùng Lâm Hà không sai biệt lắm giống nhau cao, hiện tại đều mau cao không sai biệt lắm một cái đầu, Tiểu Quân người lớn lên văn nhã, ngày thường đối người cũng rất hòa thuận, mấy năm nay cũng vẫn luôn đều ở Lâm Hà trong nhà làm sống. Bắt đầu thời điểm đều là ở nhà chế cao phòng làm việc. Sau lại trong nhà mua không ít nha đầu, Lâm Hà cảm thấy đem một nam hải tử cả ngày cùng bọn nha đầu quậy với nhau cũng không tốt, vừa vặn trong nhà điểm tâm phô cũng muốn người, liền làm Tiểu Quân đi theo Đại Bảo đến nơi đây tới làm sống. Mấy năm nay Tiểu Quân hiểu chuyện không ít, đi theo Đại Bảo cũng học vài thứ, ngày thường Đại Bảo không ở nơi này thời điểm, trên cơ bản đều là Tiểu Quân ở quản cái này điểm tâm phô, Tiểu Quân không tính là quá có khả năng, bất quá thực cần lao, người cũng thành thật, làm hắn nhìn điểm tâm phô nhưng thật ra yên tâm. Hơn nữa Tiểu Quân đối nơi này sinh hoạt cũng thực vừa lòng, Lâm Hà hỏi hắn rất nhiều lần, hắn chỉ là nói có chút tưởng ra, khác đều là thực hảo. Tiểu Quân nhìn đến Lâm Hà không có ngủ, đi đến Lâm Hà bên người, hỏi, Hà Nhi, ngươi ngày mai ra cửa khi nào trở về a? Còn nói không tốt, khả năng nhanh nhất cũng muốn vài tháng, ta đi ra ngoài này mấy tháng, ngươi phải hảo hảo giúp đỡ ta ca xử lý cái này cửa hàng, có đôi khi hắn ra cửa hoặc là về nhà, ngươi muốn giúp hắn hảo hảo nhìn. Chờ sang năm ta trở về liền cho ngươi nghỉ a. Lâm Hà đạm cười giao đái nói. Ta biết đến, những việc này ta đều quen làm, không đáng ngại, nhưng thật ra ngươi một cái nữ hoa đi ra ngoài để ý chút. Tiểu Quân nói. Ân, biết đến. Ta ra cửa thời điểm, ngươi ra còn hỏi ngươi, không có việc gì thời điểm, liền nhiều trở về nhìn xem ngươi ra, hắn tuổi tác cũng lớn. Tiểu Quân gật gật đầu, ở chỗ này ngồi một hồi, liền đi ra ngoài làm việc. Lâm Hà lại nghĩ tới Tiểu Quân đến chính mình trong nhà thời điểm, mới chỉ có vài tuổi, nhát gan, lại không thích nói chuyện, chỉ trước mắt, đã lớn như vậy, cũng là cái tiểu đại nhân. Ai, chính mình đến nơi đây cũng đều có 6 năm, thời gian quá thật mau à, cảm thấy giống như chỉ có 6 tháng như vậy trường, nhưng là chính mình đã từ hài tử biến thành đại nhân, vừa tới lúc ấy trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng là cả gia đình giống như không có hiện tại nhiều như vậy sự tình, không biết vì cái gì, giống như sinh hoạt từng ngày biến hảo, phiền não lại là nhiều đi lên, khả năng thật là người càng lớn, này phiền não cũng liền càng nhiều. Chương 360 khẩn trương hành trình. Lâm Hà nghĩ liền mơ mơ màng màng đã ngủ, cũng không có ngủ bao lâu, điểm tâm phô liền thu phô, bọn nha đầu cùng gã sai vật đều vào hậu viện, Lâm Hà cũng bị bừng tỉnh, nhìn đến trời đã tối rồi, cũng đứng lên tới, hỏi hỏi Tử Ngọc, xác định đồ vật đều thu thập hảo, liền làm Tử Ngọc mang theo người đi chuẩn bị buổi tối thức ăn đi. Ngày hôm sau thiên vẫn là tờ mờ sáng thời điểm, điểm tâm phô người đều đi lên, Tử Ngọc bưng thủy tới cấp Lâm Hà rửa mặt chải đầu, nói là nhị thiếu gia đã ở trong sân đợi một hồi, hành lý gì đó cũng đều cấp dọn tới rồi trên xe ngựa, liền chờ các nàng xuất phát. Lâm Hà cũng không nhiều lắm trì hoãn, từ trên giường bỏ dậy, nhìn Tử Ngọc tuyển quần áo, nguyên bản không tính toán xuyên, nhưng là Tử Ngọc kiên trì, Lâm Hà đành phải mặc vào, tiếp theo rửa mặt chải đầu hảo liền đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến Ôn Linh Hiên ở trong sân ngồi, Lâm Hà hỏi, sớm như vậy liền tới rồi, muốn sớm như vậy lên đường sao? Ân, muốn sớm một chút lên đường, lần này tương đối cấp, sợ là trên đường cũng không thể trì hoãn lâu lắm, tối hôm qua nghỉ tạm hảo không có. Ôn Linh Hiên nhìn Lâm Hà hỏi, hôm nay Lâm Hà trang điểm cùng bình thường có chút không giống nhau, bởi vì nghĩ muốn lên đường, Lâm Hà liền không làm Tử Ngọc chải đầu, chính mình chỉ có dùng một cây màu hồng nhạt giải lụa thúc tóc, còn lại không có thúc tốt, mặc cho bằng sợi tóc rối tung ở sau đầu. Ôn Linh Hiên nhìn trước mắt Lâm Hà, trên người ăn mặc một thân màu hồng nhạt quần áo, trên đầu không có quá nhiều hoa lệ trang trí, trên mặt không có bất luận cái gì phân trang, bên hông dùng màu trắng đai lưng thúc, ở đai lưng thượng thêu một đóa nho nhỏ hoa sen. Hồng nhạt váy phía dưới cũng thêu đạm phấn hoa sen có thanh lệ thoát tục chi mỹ. Ôn Ninh Hiên mặc ngọc đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hà. Lâm Hà trên mặt nổi lên mặt đỏ ửng, theo sau lại cười cười, hỏi, nhưng có cái gì không ổn? Nhị thiếu gia. Ôn Ninh Hiên cũng phục hồi tinh thần lại, cười khẽ thanh, thu thập hảo đi. Hảo liên khởi hành. Nói xong liền đi đầu hướng phía trước đi rồi. Đi theo Lâm Hà bên người Tử Ngọc, nhỏ giọng cười nói, tiểu thư, ta liền nói đi, này thân trang điểm hảo đi. Ngươi xem nhị thiếu gia đều nói tốt. Lâm Hà ngó ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, cười khẽ không nói. Nhìn nhìn chính mình này thân quần áo, giống như hiệu quả xác thật không tồi, vốn dĩ bởi vì muốn ra cửa, Lâm Hà nghĩ đơn giản chút liền tính, nhưng là Tử Ngọc nha đầu này nói chỉ còn lại có này đó. Còn lại đều dọn đến trên xe ngựa, bằng không liền phải đến trên xe ngựa đi bắt lấy tới, Lâm Hà nghĩ tính. Liên tùy vào nha đầu này đem chính mình trang điểm thành như vậy, bất quá xem Ôn Ninh Hiên phản ứng, thực sự không tồi. Lâm Hà trong lòng tiểu Mỹ một chút. Lần này đi ra ngoài quả nhiên người nhiều chút, Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà mang theo Tử Ngọc cùng gã sai vật ngồi mặt sau một chiếc xe ngựa. Phía trước một chiếc là ba nam tử, bất quá tuổi đều không lớn, lớn nhất sẽ không vượt qua 20 tuổi, nhỏ nhất cũng là 15-16 tuổi bộ dáng. Nhìn đến Lâm Hà, đều là thực tôn kính kêu một tiếng, tiểu thư. Lâm Hà có chút kỳ quái nhìn những người này. Nhìn dáng vẻ không giống như là người làm ăn, cũng không giống như là trong nhà gã sai vật cùng gia đình gì đó. Bất quá lại là đối Ôn Ninh Hiên cực kỳ tôn kính. Lâm Hà hướng Ôn Ninh Hiên nhìn nhìn, Ôn Ninh Hiên cùng nàng điểm cái đầu, Lâm Hà cũng ứng thanh, mấy người kia liền động tác rất là nhanh chóng hướng phía trước xe ngựa đi đến. Lên xe ngựa, đại bảo ở bên ngoài giao đãi vài câu. Xe ngựa liền khởi hành, Lâm Hà còn đang suy nghĩ vừa rồi những người đó. Vừa định ra tiếng hỏi, Ôn Ninh Hiên liền cười khẽ ra tiếng, những người này đều là chính chúng ta có thể dùng, từ nhỏ đi theo ta đến đại, mỗi người đều có chút bản lĩnh. Bọn họ ở bên kia ngốc quá, cũng quen thuộc chút, lần này cũng muốn người dùng, cho nên liền mang theo cùng nhau lên đường, cũng sợ trên đường có cái gì không yên ổn. Lâm Hà nghe được này đó, có chút minh bạch, này mấy người hẳn là chính là trong truyền thuyết tâm phúc linh tinh đi, là so gia đình gã sai vật còn muốn trung tâm chút người, tựa như trước kia xem TV thời điểm, nói cổ đại hoàng đế luôn là sẽ dưỡng chút ám vệ vì chính mình bán mạng giống nhau, này hẳn là giống nhau đạo lý, đương nhiên những người này nhưng thật ra xa không có ám vệ như vậy khoa trương. Bất quá tưởng cũng là tương đương trung thành, lúc này có tiền nhân ra đều sẽ có người như vậy. Đi, khó trách này Ôn Ninh Hiên đi đến nơi nào cũng không muốn dẫn người đi hầu hạ, những người này sợ là so với kia cái gì gia đình nha đầu muốn khá hơn nhiều. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà vẫn luôn không ra tiếng, liền mở miệng hỏi nói, suy nghĩ cái gì? Không có, chính là có chút kỳ quái, nếu ngươi có nhiều người như vậy dùng, như thế nào lần trước chúng ta cùng đi, những người này không có quá khứ? Lâm Hà hỏi. Ôn Ninh Hiên nhàn nhạt cười cười, nói, lần trước bọn họ đã sớm ở nơi đó, ở chúng ta đi phía trước liền ở nơi đó ngây người một đoạn thời gian, bằng không như thế nào nhanh như vậy tìm được thích hợp cửa hàng, hiện tại bên kia còn có một cái, ở Thải Điệp Hiên làm trưởng quầy, bất quá ngày thường bọn họ đều không thế nào ở chúng ta trước mặt xuất hiện, cho nên ngươi không biết. Có rất nhiều. Bốn cái, Lăng Tiêu, Lăng Thiên, Lăng Huyền, Lăng Tưởng là Thải Điệp Hiên trưởng quầy, ngươi có chuyện gì muốn bọn họ làm, trực tiếp phân phó là được. Sự tình gì đều có thể chứ, bọn họ có thể làm chút cái gì, lại nói những người này không đều là ngươi sao, ta có thể phân phó bọn họ làm việc sao? Lâm Hà hỏi. Cái gì đều có thể, cái này Hà Nhi về sau sẽ biết, ngươi muốn dùng tùy thời có thể dùng. Lâm Hà gật gật đầu, cái này đảo sắc thật có chút ý tứ, nàng ở kiếp trước thời điểm xem TV kẻ có tiền bên người luôn là mang theo bảo tiêu, giống như thực phong cách bộ dáng, hiện tại chính mình cũng có thể thử xem loại cảm giác này, thể hội một chút phú hào cảm giác. Lâm Hà nghĩ trong lòng nở nụ cười. Lần này hành trình so sánh với lần trước tới nói, nhưng thật ra khẩn trương chút, lần trước lên đường là tương đương nhẹ nhàng, lần này lại có thể nói thượng là dậy sớm sơ soạn, ngày đầu tiên đầu sạn thời điểm, thiên đã toàn đen, lúc này ngày thường ở nhà đều không sai biệt lắm buồn ngủ. Ngày hôm sau Lâm Hà còn ở khách điếm trên giường không tỉnh thời điểm, liền nghe được Tử Ngọc ở lại nhải nói, phía dưới Lăng Tiêu những người đó ở dưới lầu đợi không sai biệt lắm một canh giờ, nhị thiếu gia nhưng thật ra nói không quan hệ. Nhưng là Tử Ngọc cảm thấy ngượng ngùng, ở trên lầu dưới lầu đoan thủy thời điểm, mấy người kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, giống như đều là nàng sai giống nhau, Tử Ngọc không có cách nào, đành phải đem Lâm Hà cấp đánh thức. Lâm Hà cũng không hảo bởi vì chính mình một người chậm trễ thời gian, chỉ phải dãy rủa từ trên giường lên, ra cửa thời điểm, Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà, làm Tử Ngọc hầu hạ Lâm Hà ăn bữa sáng, liền vội vàng xuất phát, tới rồi trên xe ngựa ngồi không một canh giờ, Lâm Hà đã là vây không được. Nghiêng đầu dựa vào Tử Ngọc đã ngủ. Lâm Hà cảm thấy một giấc ngủ thực thoải mái, bên người còn có một cổ nhàn nhạt bạc hà mùi hương, cũng không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại thời điểm, cảm thấy Tử Ngọc nha đầu này thật đúng là không tồi, này dựa vào thật đúng là thoải mái. Mới vừa tính toán khích lệ Tử Ngọc vài câu, bất quá ngẩng đầu lên thời điểm, cảm thấy có chút không thích hợp, như thế nào bên người người không phải Tử Ngọc, đổi thành Ôn Ninh Hiên, Ôn Ninh Hiên như thế nào đến bên này. Nghĩ liền ngồi yên ở nơi đó, hơn nữa mới vừa tỉnh ngủ. Người có chút không ở trạng thái, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên xem. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà tỉnh lại có chút ngây thơ mờ mịt, người không có hoàn toàn thanh tỉnh, xe ngựa lại đi tương đối mau, lung lay, sợ Lâm Hà bị xe ngựa điên đến, liền vươn tay đem Lâm Hà nhẹ ôm, còn nói đến, buổi tối không ngủ hảo đi. Ngươi ngủ tiếp sẽ, mau đến thời điểm ta lại kêu ngươi. Lâm Hà sửng sốt một hồi, liền phản ứng lại đây, ngẩng đầu lên, hơi hơi chính chính bản thân tử, Ôn Ninh Hiên cũng bắt tay buông đi, hỏi như thế nào không ngủ. Chương 361 vận mệnh chú định an bài. Ngủ ngon lâu rồi, sợ là mau đến giữa trưa đi, Tử Ngọc kia nha đầu đâu? Lâm Hà hỏi. Ôn Ninh Hiên chỉ đối diện, Tử Ngọc kia nha đầu nhưng thật ra ngủ ngon, một người dựa vào xe ngựa góc ở nơi đó ngủ đến trời đất tối tăm. Ôn Ninh Hiên nói đến, tưởng là buổi sáng rời giường qua sớm, ta xem ngươi vừa lên xe ngựa liền ngủ rồi, ngươi dựa vào Tử Ngọc trên người, ta xem Tử Ngọc cũng lung lay bộ dáng. Sợ các ngươi hai người đến lúc đó bị xe ngựa điên, liền cùng Tử Ngọc thay đổi cái địa phương, làm Tử Ngọc qua bên kia nghỉ ngơi, ngươi cũng ngủ đến thoải mái chút. Lâm Hà có chút ngượng ngùng cười cười, kỳ thật này dựa vào Ôn Ninh Hiên trên người so Tử Ngọc trên người xác thật là muốn thoải mái chút, Tử Ngọc cùng chính mình không sai biệt lắm giống nhau đại, lại là cái nữ hoa, thể trọng cùng chính mình không sai biệt lắm, hơn nữa Tử Ngọc cũng muốn ngủ bộ dáng, dựa vào trên người nàng ngủ thời điểm, luôn là cảm giác Tử Ngọc thân mình ở động. Nhưng là Ôn Ninh Hiên không giống nhau, hắn là nam tử, vốn dĩ liền thân hình cao lớn, hơn nữa hắn luyện qua công phu. Dựa vào trên người hắn, thực ổn, giấc cũng ngủ thoải mái. Bất quá ở ngay lúc này tới nói, giống như có chút vượt rào, nếu để cho người khác nhìn đến, tưởng là sẽ nói nhàn thoại. Bất quá Lâm Hà là không để bụng này đó, nghĩ nếu này một đường đều như vậy vẫn ngủ dậy sớm, ban ngày lại không thể bổ miên, này nếu tới rồi Thanh Hà huyện, chính mình cũng muốn mệnh suy sụp. Hà Nhi, ngày mai các ngươi rời giường không cần khởi như vậy sớm, chúng ta muộn một canh giờ lại xuất phát, các ngươi nữ tử thân thể khẳng định là chịu không nổi, buổi tối ngủ đến quá muộn cũng không tốt, ngày hôm qua quá một chút, hôm nay sớm một chút tìm cái khách điếm đầu sạn. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà ôn nhu ra tiếng. Không cần, chúng ta còn có thể ngáp được, ở trên xe ngựa cũng có thể ngủ bù, không cần chậm trễ hành trình. Lâm Hà lắc lắc tay nói. Vốn dĩ Lâm Hà là khách khí nói, nàng cảm thấy lấy Ôn Ninh Hiên tính cách tới nói, khẳng định là muốn kiên trì, nhưng thật ra rất kỳ quái Ôn Ninh Hiên lần này thế nhưng thực sảng khoái đồng ý, hơn nữa miệng biên còn mang theo ti giảo hoạt tươi cười. Lâm Hà tức khắc có chút nhục trí, người này sao lại thế này a, chính mình khách khí đều nghe không hiểu a, bất quá lời này là chính mình nói ra, cũng không hảo thu hồi đi, tưởng về sau vẫn là không cần cùng thằng nhãi này khách khí. Kỳ thật Ôn Ninh Hiên vốn là luyến tiếc Lâm Hà như vậy lên đường, bất quá Lâm Hà ngủ rồi, đem nàng ôm vào trong ngực cảm giác thật tốt quá, đây là hắn lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc một nữ tử thân thể. Thân thể mềm như bông, còn tản ra một trận nhàn nhạt thiếu nữ ưu hương, ôm rất là thoải mái. Ôn Ninh Hiên nghĩ, còn cười cười. Cũng may bởi vì lên đường đuổi vô cùng, lần này hành trình cũng tương đối mau, ngày thứ 5 buổi sáng liền tới rồi Thanh Hà huyện, tới rồi nơi đó. Ôn Ninh Hiên liền mang theo bọn họ bay thẳng đến trước đi, Lâm Hà cảm thấy không thích hợp, nói này không phải đi khách điếm lộ. Ôn Ninh Hiên cười nói, lần trước tới là bởi vì Thải Điệp Hiên không có trang hoàng hảo mới trụ khách điếm, lần này trụ bên kia đi, bên kia ta chuyên môn lộng cái tiểu viện tử là ngăn cách. Ngươi chuẩn thích. Lâm Hà nghe xong, nhưng thật ra đối cái kia tiểu viện tử có chút kỳ vọng đi lên, đi theo Ôn Ninh Hiên hướng phía trước đi. Thanh Hà huyện vẫn là cùng lần trước tới thời điểm giống nhau náo nhiệt, người đồng dạng rất nhiều, Ôn Ninh Hiên mang theo bọn họ đi rồi một đường, ngừng ở Thải Điệp Hiên cửa hàng trước, Lâm Hà nhìn Thải Điệp Hiên bên ngoài. Có chút bị doa đổ, thật là quá xa xỉ. Cái này Thải Điệp Hiên bên ngoài trang hoàng cực kỳ xa hoa, chỉ là xem này bên ngoài, rất khó tưởng tượng bên trong xa hoa đến loại nào trình độ. Ôn Ninh Hiên hỏi hỏi, Hà Nhi, là đi trước sân, vẫn là đi bên trong nhìn xem. Lâm Hà thật sự là rất muốn biết nơi này rốt cuộc là trang hoàng thành bộ dáng gì, nói là muốn đi vào trước nhìn xem. Ôn Ninh Hiên gã sai vật liền đem xe ngựa hướng một bên đuổi đi. Ôn Ninh Hiên mang theo nàng đi vào bên trong. Lâm Hà lại rất là ngoài ý muốn, bên trong tu phong cách cùng bên ngoài có chút không quá giống nhau, không thể chỉ dùng xa hoa tới hình dung, phải nói cao quý rất nhiều cho người ta cảm giác lại rất thoải mái thanh tân, giống như không chỉ là nói là dùng cao quý. Đồ vật đôi triệt ra tới bộ dáng, nếu nói ở cửa cho người ta cảm giác thượng là kim bích huy hoàng, nơi này cho người ta cảm giác lại là thoải mái thanh nhã chút. Hơn nữa cửa hàng rất lớn, cửa hàng hai cái phương hướng đều mở ra môn cùng cửa sổ, tuy rằng cái này điểm người tương đối nhiều, cũng không có vẻ bị đè nén, lúc này cửa hàng có thể trang hoàng thành cái dạng này, đảo sắc thật làm Lâm Hà có chút bội phục Ôn Ninh Hiên sáng ý. Lâm Hà ở cửa hàng đứng một hồi, liền đi theo Ôn Ninh Hiên đi hắn nói tiểu viện tử. Tới rồi tiểu viện tử, lại làm Lâm Hà lắp bắp kinh hãi, nếu không có nhìn đến, rất khó tưởng tượng ra đây là lúc này nhân thiết kế ra tới sân. Sân không lớn, đại khái có 4-5 gian phòng ở, cách ly ra tới một cái nho nhỏ sân, trong viện loại chút hoa cỏ, sân còn có đơn độc môn có thể xuất nhập. Càng thêm ngạc nhiên chính là nơi này gia cụ cùng chính mình trong nhà rất giống, nhưng là lại có chút không giống, bởi vì chính mình trong nhà gia cụ là những cái đó đơn giản, mà nơi này lại là kết hợp. Cổ đại cùng hiện đại nguyên tố, hơi có chút phục cổ cảm giác, nhưng là nhìn lại rất thoải mái, chắc là Ôn Ninh Hiên ở chính mình trong nhà thấy được những cái đó đơn giản gia cụ sau làm người chuyên môn làm này đó, vừa vặn cái này sân không lớn, này phóng này đó như vậy gia cụ, thoạt nhìn ấm áp lại tự nhiên. Giống như kiếp trước trụ tiểu biệt thự giống nhau, Lâm Hà nhìn đến liền thích. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà bộ dáng, thấp thấp nở nụ cười, hỏi, Hà Nhi, nhưng thích cái này tiểu viện tử. Lâm Hà hướng tới Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, biết cái này tiểu viện tử là Ôn Ninh Hiên đơn độc cho nàng cách ra tới, chắc là đánh giá nàng về sau luôn có cơ hội muốn tới, liền cẩn thận an bài cái này sân. Lâm Hà nhìn đến này đó trong lòng cảm động có chút không cách nào hình dung, có cái nam nhân như thế cẩn thận đối chính mình. Có cái nam nhân như thế đem chính mình để ở trong lòng, Lâm Hà chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ cảm thấy chính mình xuyên qua đến nơi đây là một loại phúc khí. Có lẽ có chút đồ vật vận mệnh chú định thật là có an bài. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà thích, chính mình cũng là tương đương vui vẻ, nói, về sau ngươi cùng Tử Ngọc liền trụ cái này sân, ta liền ở tại sân bên này, ly ngươi nơi này vài bước đường xa, có chuyện ngươi làm Tử Ngọc lại đây tìm ta là được, này trong viện có hai cái nha đầu, là mua trở về hầu hạ ngươi. Lâm Hà nhớ tới vừa rồi ở trong viện nhìn đến hai cái tiểu cười nha đầu, giống như mới vừa cho các nàng hành lễ, nói là đi phòng bếp nấu cơm, Lâm Hà nghĩ liền gật gật đầu. Kia hôm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ta buổi chiều làm người đi xem địa phương, nếu có thích hợp nói, ngày mai chúng ta liền đi xem. Ôn Ninh Hiên giao đái hai câu liền đi rồi. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc ở trong sân xoay chuyển, trong viện hoa cỏ xử lý thực hảo, trong phòng đồ vật cũng thực sạch sẽ, xem ra hai cái tiểu nha đầu rất là cần mẫn. Lâm Hà làm Tử Ngọc đi phòng bếp hô hai cái tiểu nha đầu ra tới, Lâm Hà cười nhìn kỹ xem, tuổi đều không lớn, đại khái mười mấy tuổi tả hữu bộ dáng. Nhìn đến Lâm Hà nhìn bọn hắn chằm chằm, hô thanh tiểu thư liền đều cúi đầu, lá gan có chút tiểu, cũng không dám nhìn Lâm Hà đôi mắt. Lâm Hà nói, đều trước lên nói nữa. Hai cái tiểu nha đầu nghe lời đứng lên tử, Lâm Hà cười hỏi, tên gọi là gì? Bọn nô tỳ không có tên, nói là chờ tiểu thư tới tái khởi tên. Đại điểm cái kia thấp giọng nói, nga, vậy ngươi kêu Nguyệt Quế, tiểu nha đầu kêu Nguyệt Chi, về sau hai người hảo hảo làm việc là được, có cái gì không biết liền hỏi Tử Ngọc Hảo. Lâm Hà đạm cười phân phó đến. Hai cái nha đầu rất là thành khủng nói tiếng đã biết liền đứng ở một bên không lên tiếng. Lâm Hà cười cười, làm Tử Ngọc một cái tặng cái tiểu bao lì xì, liền làm Tử Ngọc mang theo đi xuống, không nhiều sẽ, Tử Ngọc liền đã trở lại, nói này hai cái tiểu nha đầu, là mấy tháng phía trước viện này chuẩn bị cho tốt lúc sau, bị nhị thiếu gia cấp mua trở về, đại a đầu mới 10 tuổi, tiểu nhân 9 tuổi không đến, hai người đều là trong nhà nghèo hài tử nhiều, bị cha mẹ bán đi, tiểu nha đầu vẫn là lần đầu tiên bị bán ra tới làm nha đầu. Đại hảo chút, trước kia ở nhà có tiền trong nhà đã làm, sau lại nhân ra trong nhà gia đạo sa sút, đã bị bán ra tới. Chương 362 ấm áp tiểu viện. Nha đầu này nhóm thân thế đều là đáng thương, tự nhiên mỗi người đều có các nàng chính mình chuyện xưa, lúc này người tuy rằng nói đúng nhi nữ cũng không giống kiếp trước như vậy chạm vào ở lòng bàn tay, nuông chiều từ bé. Nhưng là nói như thế nào cũng là chính mình ruột thịt hài tử, nếu không phải trong nhà nghèo thật sự quá không nổi nữa. Ai lại sẽ nguyện ý đem hài tử bán ra tới làm nha đầu đâu, làm nha đầu khổ không nói, nếu đụng tới lợi hại chủ nhân, nha đầu phạm sai lầm, chủ nhân đánh chửi là thực thường thấy, thậm chí bị đánh chết cha mẹ khả năng cũng không biết. Lâm Hà nghĩ, cùng Tử Ngọc nói, này hai cái nha đầu liền giao cho ngươi hảo hảo dạy dỗ, tuổi đều không lớn, cũng không cần đối với các nàng quá nghiêm khắc, chỉ cần thành thành thật thật làm việc, ta sẽ không bạc đãi các nàng, vẫn là cùng trong nhà nha đầu giống nhau, không thể đi ra ngoài nói lung tung, nếu không tuyệt không nhẹ tha. Tử Ngọc gật gật đầu, liền đi xuống, này dạy dỗ nha đầu, Tử Ngọc vẫn là có chút kinh nghiệm, trong nhà nha đầu đều là các nàng hai tỷ muội dạy dỗ ra tới, một đám đều nghe giáo nghe lời. Tử Ngọc tới rồi phòng bếp, hai cái nha đầu ở trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, nhìn đến Tử Ngọc tới, lập tức dừng việc trong tay, túi đầu đứng ở Tử Ngọc trước mặt. Tử Ngọc cười nói, ta kêu Tử Ngọc, so các ngươi muốn lớn hơn vài tuổi, các ngươi về sau đã kêu ta Tử Ngọc tỷ tỷ chính là, chúng ta tiểu thư là cái thực tốt chủ tử. Các ngươi không cần như vậy sợ hãi, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Hai cái nha đầu lẫn nhau nhìn gật gật đầu, đều đi xuống làm việc. Tử Ngọc ở trong phòng bếp cùng hai cái nha đầu nói một ít Lâm Hà ăn mặc trụ thực linh tinh, này đó phải chú ý địa phương, cũng một bên ở trong phòng bếp mang theo các nàng làm giữa trưa thức ăn. Lâm Hà chính mình một người ngốc tại trong viện, cảm thấy có chút nhàm chán, liền nơi nơi nhìn nhìn, cái này sân kỳ thật rất đơn giản, liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể nhìn đến sở hữu đồ vật. Sân môn là khai cái nho nhỏ cổng vòm, đi ra ngoài đó là điều đường sỏi đá. Lâm Hà đứng ở trên đường nhìn nhìn, bên trái còn có cái đại chút sân, cùng nơi này trung gian cũng là cách một khoảng cách, hơn nữa trung gian cách lưỡng đạo môn, bên này có phiến môn, bên kia sân cũng là có môn, nói vậy bên kia là Ôn Ninh Hiên trụ địa phương, nghĩ luôn là nam nữ có khác, cho nên đem trung gian phân cách rất rõ ràng. Ở bên ngoài nhìn nhìn, Lâm Hà lại hướng trong phòng đi đến. Nay tiểu viện tử tổng cộng có 5 gian nhà ở. Bên trái đúng vậy phòng bếp, bên ngoài mang theo cái tiểu nhà ăn. Phía bên phải có gian tiểu phòng ở, hiện tại nhìn tạm thời hẳn là hai cái tiểu nha đầu ở trụ. Lâm Hà nhìn đến bên trong có chưng giường, bên trong có chút quần áo. Chính giữa chính là tam gian phòng ở, có hai gian phòng ở là hợp với. Bên trong hẳn là cho nàng chuẩn bị phòng ngủ, bên trong đồ vật đảo đều là lúc này đồ vật, gia cụ đều là cổ hương cổ sắc, hơn nữa trang trí thực nữ tính hóa, nên phải dùng đồ vật cũng đều là chuẩn bị tốt. Chính mình hành lý cũng bị hai cái nha đầu cấp dọn tiến vào chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên. Bên ngoài là gian tiểu nhĩ phòng, thả cái tiểu giường đệm, còn có cái bàn nhỏ. Một cái tiểu ngăn tủ, chắc là cấp Tử Ngọc nha đầu này chuẩn bị, cách vách còn có gian phòng ở. Lâm Hà cũng đi vào nhìn nhìn, hẳn là gian thư phòng. Có cái loại này giản dị giường, còn có án thư linh tinh. Trên kệ sách cũng thả không ít thư, Lâm Hà phiên phiên, đại bộ phận là chút du ký linh tinh sách giải trí. Lâm Hà cười cười. Nói vậy này đó đều là Ôn Ninh Hiên chuẩn bị, nhưng thật ra cẩn thận thực, liền này đó đều nghĩ tới. Lâm Hà đem thư phòng cửa sổ mở ra nhìn hạ, cửa sổ mặt sau loại không ít hoa cỏ cùng một ít dễ dàng sống cây cối, mở ra cửa sổ hương khí phát mũi. Lâm Hà càng xem càng là thích cái này tiểu viện tử, tuy rằng tiểu, nhưng là thực ấm áp, hơn nữa dân cư cũng vô cùng đơn giản, giống như ở chính mình bên ngoài tiểu biệt thự nghỉ phép giống nhau, vẫn là có tiền hảo a, chính mình tưởng ở nơi nào mua phòng ở đều có thể a. Hơn nữa tưởng như thế nào trang hoàng đều được, thật là hảo. Kỳ thật Lâm Hà chính mình bản thân cũng thực thích như vậy tiểu viện tử, nàng không quá thích quá nhiều người cùng nhau trụ, cũng không thích phòng ở quá lớn, như vậy làm nàng cảm thấy thực trống trải, tương phản như vậy tiểu gia nhà nghèo cho người ta cảm giác thực ấm áp, hơn nữa lại dễ dàng xử lý, cũng có thể tránh cho không cần thiết lãng phí. Lâm Hà nghĩ Tử Ngọc mang theo hai cái nha đầu nấu cơm còn muốn một đoạn thời gian, liền từ trong thư phòng chịu quyển sách ra tới, ngồi ở trong viện bàn đá bên cạnh nhìn, không thấy vài tờ, liền nghe được mặt sau Ôn Ninh Hiên thanh âm, thời tiết có chút lạnh, như thế nào còn ngồi ở ghế đá thượng đọc sách, dễ dàng cảm lạnh. Lâm Hà ngẩng đầu lên hướng về phía Ôn Ninh Hiên xinh đẹp cười, không có việc gì, hiện tại thời tiết này còn hảo, lúc này ngồi ở chỗ này đúng là nhất thoải mái, ta thực thích nơi này. Không biết là Lâm Hà tươi cười cảm nhiệm Ôn Ninh Hiên vẫn là Lâm Hà nói xúc động hắn, Ôn Ninh Hiên tâm chốc lát gian giống như bị lấp đầy giống nhau, cảm thấy một đường tới mệt nhọc cũng nháy mắt biến mất, nhàn nhạt cười ngồi vào Lâm Hà bên người, Ôn Nhu nhìn chăm chú vào Lâm Hà, nhẹ giọng hỏi, thích nơi này. Kia về sau nghĩ đến, liền tới nơi này trụ đoạn thời gian, nơi này chính là của ngươi, không có ngươi cho phép, ai cũng không thể tiến vào. Ngươi cũng đúng không? Lâm Hà nghịch ngợm hướng về phía Ôn Ninh Hiên hỏi câu. Ngươi định đoạt. Ôn Ninh Hiên cũng cười nhạt trở về một câu. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, cười cười, nói, Tử Ngọc các nàng đi nấu cơm, giữa trưa ở chỗ này cùng nhau ăn cơm đi, buổi chiều có chuyện muốn làm không? Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nói, hảo, buổi chiều có chút chướng muốn xem, ta lâu như vậy không có tới, tích lũy không ít sổ sách, sợ là phải tốn thượng mấy ngày mới có thể xem xong, mấy ngày nay trước làm Lăng Tiêu vài người đi xem địa phương, thấy được lại cho chúng ta biết đi xem, ngươi muốn đi ra ngoài nói. Khiến cho Tử Ngọc tới cùng ta nói tiếng, ta làm người cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Xem sổ sách. Mấy tháng sổ sách muốn xem mấy ngày, đây là có bao nhiêu chướng muốn xem a? Lâm Hà hỏi. Không ít, này Thải Điệp Hiên mỗi ngày xuất nhập chướng mục tương đối nhiều, đều là lăng tường ở chỗ này nhìn, bất quá sổ sách vẫn là muốn ta tự mình đến xem, như vậy trong tiệm hướng đi ta cũng rõ ràng chút. Ôn Ninh Hiên nói đến. Kia buổi chiều ta giúp ngươi cùng nhau xem, có thể chia sẻ chút. Lâm Hà nói. Ngươi sẽ xem sổ sách. Ôn Ninh Hiên hỏi, bất quá thực mau lại nói tiếp, Nga, đúng vậy, trước kia ta nghe cha nói Hà Màu Hoa Hoa cùng Thải Điệp Hiên trướng đều là chính ngươi xem, ta nhưng thật ra quên mất. Bất quá Hà Nhi chịu giúp ta chia sẻ chút, ta nhưng thật ra cầu còn không được. Lâm Hà gật gật đầu, hai người cũng không ngồi bao lâu, Tử Ngọc liền tới nói có thể ăn cơm, hai người hướng tiểu nhà ăn đi đến, hai cái tiểu nha đầu thượng đồ ăn, liền đi xuống, Tử Ngọc ở một bên hầu hạ, nói, tiểu thư, nhị thiếu gia. Này vừa tới, cũng không kịp đi nhiều mua chút đồ ăn thực, hôm nay đơn giản chút, các ngươi trước tạm chấp nhận ăn chút, buổi chiều ta mang các nàng đi ra ngoài mua chút trở về. Không cần, mỗi ngày đều sẽ có người đưa lại đây, các ngươi chỉ cần quản làm này đó thức ăn là được, ta mỗi ngày buổi tối cũng sẽ cùng nhau lại đây dùng cơm. Ôn Ninh Hiên mở miệng nói. Chương 363 xem sổ sách. Từ Ngọc gật gật đầu, Lâm Hà nói, này đó đồ ăn cũng không sai biệt lắm, liền chúng ta vài người ăn. Về sau liền dựa theo này đó làm, thanh đạm chút. Từ Ngọc nói thanh hảo, liền đứng ở một bên hầu hạ, Ôn Ninh Hiên nói, ngươi đi xuống cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, nơi này không cần ngươi hầu hạ, về sau ta cùng Hà Nhi hai người ăn cơm, các ngươi không cần ở chỗ này hầu hạ. Từ Ngọc ứng, liền hướng phòng bếp đi đến, tới rồi phòng bếp thời điểm, hai cái tiểu nha đầu đều ở phòng bếp bếp biên ngồi, nhìn đến Tử Ngọc tới, đều đứng lên, Tử Ngọc tiếp đón các nàng cùng nhau ăn cơm, bắt đầu hai cái nha đầu cũng không dám lại đây. Nói là phải đợi tiểu thư bọn họ ăn xong rồi, các nàng còn muốn đi thu thập cái bàn. Tử Ngọc cười nói, không có việc gì, tiểu thư ăn bọn họ, chúng ta ở chỗ này ăn, chờ hạ ăn xong rồi lại đi thu thập là được, về sau các ngươi cùng tiểu thư chấm dãi. Ở chung sẽ biết, nhà chúng ta quy củ cũng không giống nhau nhân ra như vậy cứng nhắc, tiểu thư đại chúng ta cũng cùng chính mình người trong nhà giống nhau. Nói chính mình ngồi ở phòng bếp bàn nhỏ thượng ăn khởi cơm tới, hai cái tiểu nha đầu lẫn nhau nhìn. Cũng thật cẩn thận ngồi ở cái bàn biên bưng lên chén yên lặng đang ăn cơm, Tử Ngọc cười lắc lắc đầu, nghĩ chính mình vừa đến tiểu thư trong nhà thời điểm, cũng là như thế này, làm cái gì đều là thật cẩn thận, trước kia bởi vì ở Ôn phủ quán, sau lại cùng Lâm Hà người trong nhà ở chung lâu rồi, thật đúng là thích loại này bình thường nông gia sinh hoạt, đơn giản, ấm áp, không có tranh đấu, có. Cũng bất quá là một ít thân thích chi gian vấn đề nhỏ, so với những cái đó gia đình giàu có trong nhà lục đục với nhau muốn tốt hơn quá nhiều. Bên này Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau ăn cơm, này cũng không phải lần đầu tiên, đảo cũng hoàn toàn không câu thúc, Ôn Ninh Hiên lượng cơm ăn không lớn, chỉ là tùy tiện ăn chút liền buông xuống chiếc đũa, nói là no rồi, Lâm Hà xem hắn buông xuống chén đũa, cầm lấy chén cho hắn thịnh một chén canh, nói, ăn cơm lúc sau, uống chén canh, dưỡng dạ dày, ngươi thường xuyên ăn không chừng khi đối dạ dày không tốt. Ôn Ninh Hiên cười gật gật đầu, tiếp nhận Lâm Hà trong tay canh, Lâm Hà chính mình tiếp tục đang ăn cơm. Hai người ăn cơm khi ngẫu nhiên cũng sẽ liêu chút lời nói, khó được ấm áp, Ôn Ninh Hiên đặc biệt thích loại cảm giác này. Bởi vì hắn từ nhỏ liền mất đi mẫu thân, ngày thường ăn cơm đại bộ phận là chính mình một người, ngẫu nhiên cả gia đình cùng nhau ăn cơm. Trên bàn bãi đầy sơn chân hải vị, bất quá trên bàn cơm lại là cực kỳ nghiêm túc, quy củ rất nhiều, hơn nữa làm người bị chịu áp lực, kỳ thật như vậy hoàn cảnh. Cũng ăn không ra cái gì hương vị tới, bất quá cùng Lâm Hà như vậy hai người ăn chút đơn giản đồ ăn, không có câu thúc, không có quy củ, rất là nhẹ nhàng, Hà Nhi cũng giống cái tiểu thê tử giống nhau. Dặn dò chính mình, cho chính mình trò chuyện chút sự tình trong nhà, Ôn Ninh Hiên chưa từng có trải qua quá này đó. Tự nhiên không biết nên hình dung như thế nào loại này cảm thụ, chỉ là cảm thấy thật sự thực hảo. Hai người cùng nhau ăn cơm, Ôn Ninh Hiên liền mang theo Lâm Hà hướng chính mình sân bên kia đi rồi, nói là vừa cơm nước xong, cũng không nóng nảy xem sổ sách. Liền mang theo Lâm Hà ở chính mình bên kia trong viện nơi nơi nhìn nhìn, bên kia sân so bên này sân đại khái muốn lớn hơn gấp đôi không ngừng. Trang trí cũng cực kỳ đơn giản, có đều là một ít nên dùng đồ vật, nhìn ra được Ôn Ninh Hiên đối với chính mình dùng mấy thứ này yêu cầu cũng không cao, có cũng là ngày thường cần thiết phải dùng, cùng chính mình bên kia so sánh với, xem ra bên này đơn giản rất nhiều. Kỳ thật Lâm Hà ở mới vừa mua cái này cửa hàng không bao lâu thời điểm, là tới xem qua cái này sân, lúc ấy viện này là liền ở bên nhau, cũng không có trang trí, này trải qua một phen trang trí lúc sau, nhưng thật ra cùng phía trước có rất lớn bất đồng, nếu không phải biết phía trước là thải điệp hiên, Lâm Hà nhưng thật ra có chút không quen biết cái này sân. Ở trong viện đi bộ một trận, hai người liền vào thư phòng, trong thư phòng cũng là vừa xem hiểu ngay, không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Lâm Hà cười cười, nói vậy nam tử thư phòng đó là như vậy. Ôn Ninh Hiên mang theo Lâm Hà hướng án thư đi đến, nói, chính là này một đống sổ sách, không ít đi. Trên bàn cái bàn hạ đều đôi không ít lúc này cái loại này thật dày sổ sách, cái này thải điệp hiên ra hóa lượng gì đó xác thật rất lớn, bất quá mấy tháng, sợ là không sai biệt lắm có chính mình trong nhà điểm tâm phô mấy năm như vậy nhiều, khó trách Ôn Ninh Hiên nói muốn xem mấy ngày rồi, này dựa theo lúc này xem sổ sách phương pháp, muốn chuẩn xác xem xong, sợ là mấy ngày đều tính mau. Lâm Hà cũng không có chậm trễ thời gian, ngồi ở án thư ghế trên, Ôn Ninh Hiên ngồi ở nàng đối diện, sau đó tạm thời đem trên bản sổ sách chia làm hai đại đôi, một người xem một nửa. Hai người nhìn một buổi trưa, tới rồi trời tối thời điểm, Tử Ngọc tới gọi bọn hắn qua đi ăn cơm, Lâm Hà bên này sổ sách nhìn đến chỉ còn lại có mấy quyển, bên kia Ôn Ninh Hiên còn có hơn phân nửa không có xem xong, kỳ thật Ôn Ninh Hiên ngay từ đầu liền phát hiện Lâm Hà xem sổ sách phương pháp có chút kỳ lạ. Xem nàng cầm chính mình làm cái loại này nhanh cây bút trên giấy viết viết vẽ vẽ, thực mau là có thể đủ đến ra kết luận, hơn nữa Ôn Ninh Hiên xem qua, kết luận chưa bao giờ làm lỗi, bất quá. Lâm Hà viết đồ vật, Ôn Ninh Hiên có chút xem không hiểu, nhưng là nhìn Lâm Hà thực chuyên tâm nhìn chướng, Ôn Ninh Hiên cũng không có hỏi nhiều, bất quá trong lòng nhưng thật ra có chút khiếp sợ. Từ Ngọc tới thời điểm, Lâm Hà mới kinh ngạc phát hiện nhìn lâu như vậy, hô, Ninh Hiên, ngày mai lại xem đi, đi trước ăn cơm. Này dư lại ngày mai một ngày không sai biệt lắm. Ôn Ninh Hiên vừa muốn mở miệng, Lâm Hà nói, đừng hỏi vì cái gì, cái này xem sổ sách phương thức là trước đây nhà của chúng ta một cái giáo tiểu bảo bọn họ đọc sách tiên sinh giáo, là từ phương Tây chuyển tới một loại phương pháp, ngươi nguyện ý nói, ta có thể giáo ngươi. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, trong lòng tuy rằng có rất nhiều khó hiểu, bất quá nhìn Lâm Hà giống như không quá nguyện ý quá nhiều giải thích, không hề mở miệng, chỉ là tỏ vẻ chính mình nguyện ý hướng tới nàng học tập loại này xem sổ sách phương pháp. Bất quá hôm nay nếu là thay đổi người khác nói, Ôn Ninh Hiên sẽ có rất nhiều tưởng không rõ địa phương, nhưng là người này là Lâm Hà, giống như lại không phải như vậy làm người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Lâm Hà làm ra tới làm người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình không phải một hai kiện, này cũng không phải cái gì quá mức với kỳ quái. Vì thế cơm nước xong, Lâm Hà liền giống lúc trước giáo đại bảo giống nhau, đem mấy thứ này dạy cho Ôn Ninh Hiên, bất quá Ôn Ninh Hiên so đại bảo thông minh rất nhiều, Lâm Hà đem mấy thứ này dạy cho hắn. Hắn thực mau là có thể hấp thu, còn có thể dựa vào chính mình tư duy đi lý giải. Lâm Hà dạy hắn cũng không cố hết sức, hơn nữa này đó cùng lúc này số lượng tổng vẫn là có chút tương thông địa phương. Ôn Ninh Hiên lý giải lúc sau, biết suy một ra ba, thực mau liền nắm giữ quy luật. Lâm Hà tưởng, nếu sở hữu học sinh giống Ôn Ninh Hiên như thế thông minh, nói vậy lao sư chính là cái nhẹ nhàng nhất chức nghiệp. Bất quá mặc cho Ôn Ninh Hiên lại như thế nào thông minh, một ngày nắm giữ đồ vật cũng là hữu hạn, này dư lại còn muốn từ từ tới. Dựa chính hắn chậm rãi luyện, buổi tối dậy hơn một canh giờ, Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà trên mặt tẫn hiện mỏi mệt, liền nói, Hà Nhi, đêm nay liền tới trước này đi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, đêm mai chúng ta tiếp tục. Chương 364 đà sầu đà cảm. Lâm Hà xác thật cũng là có chút mệt mỏi, liền gật gật đầu, sau đó làm Ôn Ninh Hiên cầm chính mình cho hắn một ít đồ vật trở về chậm rãi suy mô, mấy ngày nay lên đường xác thật quá vất vả, buổi chiều lại nhìn một buổi trưa sổ sách, này thân mình vẫn là có chút khiêng không được. Ôn Ninh Hiên vừa đi, Tử Ngọc liền mang theo hai cái tiểu nha đầu cấp đánh thủy tới, nói là làm Lâm Hà rửa mặt chải đầu. Lâm Hà thực thoải mái làm Tử Ngọc hầu hạ phao cái nước gấm tắm lúc sau liền đi trên giường đi ngủ, thật là thoải mái cực kỳ. Nguyên lai mỗi ngày ở nhà đều có thể như vậy, cũng không có cảm thấy như thế thoải mái quá, có chút đồ vật xác thật muốn ở không có thời điểm mới biết được nó chỗ tốt. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc còn ở trong phòng thủ, nghĩ nha đầu này chỉ sợ cũng là mệt không được, này một đường tới cũng là bận trước bận sau, liền hô, Tử Ngọc, ngươi trước sớm chút nghỉ ngơi, cũng không có gì sự tình, dư lại làm Nguyệt Quế bọn họ thu thập một chút hảo. Tử Ngọc cười nói, tiểu thư, ngươi ngủ đi, ta liền thủ một hồi, ngươi ngủ rồi ta lại đi, này vừa tới một chỗ, sợ ngươi có chút không thói quen, ta bồi ngươi một trận, lại đi ngủ, ta cũng không mệt. Lâm Hà nằm ở trên giường cười cười, nha đầu này ngày thường nhìn tính tình ham chơi, bất quá lại là chi kỳ thực, mấy năm nay chính mình bên người cũng ít nhiều có nàng trong ngoài hầu hạ chính mình, mắt thấy nha đầu này ở chính mình bên người cũng hảo chút năm, Lâm Hà nghĩ liền hỏi nói, Tử Ngọc, các ngươi hai tỷ muội từ nhỏ liền ra tới. Trong nhà bên kia còn có cái gì người sao? Tử Ngọc nghĩ nghĩ, nói, ta đến Ôn phủ thời điểm còn rất nhỏ, liền sống đều sẽ không làm. Lúc trước nhân gia vốn là không cần ta, đơn muốn mua tỷ tỷ của ta, nhưng là tỷ tỷ nói nhất định phải mang theo ta. Nhân gia xem ta cùng tỷ tỷ trước kia đi theo bán nghệ người ngốc quá một đoạn thời gian, cho nên mới bị cùng nhau mua đi Ôn gia. Trước kia sự tình trong nhà ta đều không thế nào nhớ rõ, chỉ là biết ta cha mẹ đều không còn nữa, ta tưởng cũng là không có gì thân thích. Bằng không cũng sẽ không bị ra tới. Lâm Hà gật gật đầu, tưởng cũng đúng vậy, cho dù có thân thích hẳn là cũng không phải cái gì hảo thân thích, bằng không cũng không đến mức bị người nơi nơi bán. Vậy ngươi cùng Tử Thanh hai người mấy năm nay có hay không nhớ nhà? Nếu tưởng nói, chờ sang năm qua xong năm, nếu thoáng không chút, ta nghỉ cho các ngươi về quê đi một chút. Tử Ngọc cười nói, tiểu thư, không cần. Ngần ấy năm, chúng ta vẫn luôn đem tiểu thư gia sản thành chính mình ra, nhà ta cụ thể ở nơi nào ta đều nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Lại nói chúng ta hầu hạ tiểu thư ngần ấy năm, các ngươi vẫn luôn đãi chúng ta giống người nhà giống nhau, chúng ta đã sớm quên trước kia ra, tiểu thư, ngươi đừng lo lắng này đó. Tỷ tỷ của ta cùng ta nói rồi, đời này tiểu thư ở nơi nào, chúng ta liền ở nơi nào, cả đời đều đi theo ngươi, ngươi không muốn chúng ta liền hảo. Lâm Hà tưởng cũng là, các nàng ra tới thời điểm tuổi còn như vậy tiểu. Nào còn nhớ rõ cái gì nhiều ít sự tình trước kia, mấy năm nay cũng rất ít nghe được các nàng giảng sự tình trước kia. Hiện tại chính mình trong nhà chính là các nàng gia. Lâm Hà cười nói, ngươi cùng Tử Thanh hầu hạ ta nhiều năm như vậy, tuy rằng nói là nha đầu, nhưng là các ngươi đi theo ta thời gian so thần nhi các nàng đều nhiều, ta sớm đem các ngươi trở thành người nhà đối đãi, đương nhiên đi nơi nào đều phải mang theo các ngươi. Lại nói các ngươi đi theo ta quán, thay đổi người ta cũng không thói quen. Như thế nào sẽ không cần các ngươi đâu. Tử Ngọc nghe xong Lâm Hà nói, trong lòng rất là cảm động, chính mình hai tỷ muội ở tiểu thư trong nhà mấy năm nay. Trên danh nghĩa là người hầu, kỳ thật tiểu thư trong nhà người chưa từng có giống nhà người khác như vậy đối nha đầu giống nhau đối với các nàng, xác thật là đem các nàng trở thành chính mình người nhà đối đãi, đặc biệt là tiểu thư, ngần ấy năm, có cái gì ăn ngon hảo xuyên, luôn là phải cho các nàng 2 tỷ muội lưu một phần, hơn nữa hiện tại tiểu thư còn nói đem các nàng là nàng. Người nhà, Tử Ngọc trong lòng cảm động thật là không cách nào hình dung. Lâm Hà ở trên giường nhìn Tử Ngọc nha đầu này nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển. Nhưng thật ra không biết nha đầu này cũng có như vậy đa sầu đa cảm thời điểm, không tiếng động cười cười, cố ý kéo ra đề tài nói, các ngươi trước kia ở Ôn phủ làm việc thời điểm, Ôn phủ người đối với các ngươi không tốt sao, các nàng gia đại nghiệp đại, nói vậy tiền tiêu vặt ban thưởng gì đó đều phải nhiều thượng không ít đi. Tử Ngọc biết Lâm Hà là ở cố ý đậu nàng nói chuyện, cũng nói tiếp, trước kia ở Ôn phủ thời điểm, Ôn phủ là Ôn phu nhân đương gia, khác ta không biết rõ lắm, bất quá ta mới vừa đi không bao lâu thời điểm, là không có tiền tiêu vặt. Ta ngày thường chính là giúp đỡ nhóm lửa đánh tạp như vậy, sau lại là phân tới rồi nhị thiếu gia bên kia, mới có tiền tiêu vặt đều là phân cấp bậc, chúng ta không phải đại á đầu, tiền tiêu vặt cũng không có nhiều ít, ban thưởng cũng không tới phiên. Chúng ta, bất quá này đó ta cùng tỷ tỷ của ta đảo không phải thực để ý, tả hữu nhà của chúng ta không có gì người, chúng ta ăn trụ đều là ở chủ nhân gia, cũng không có quá nhiều phải tốn phí địa phương, chỉ là ở Ôn gia, nơi đó người mỗi người đều là trong ngoài không đồng nhất. Không dễ đối phó. Lâm Hà gật gật đầu, chính mình tuy rằng không có trải qua quá lớn hộ nhân gia sinh hoạt, nhưng là kiếp trước thời điểm xem TV, đọc sách cũng xem nhiều, ở gia đình giàu có trong nhà muốn sinh hoạt hảo, mặc kệ là chủ nhân vẫn là hạ nhân đều là yêu cầu nhất định thủ đoạn, quản chi một con đơn thuần cừu con bị đưa đi ngốc mấy năm, chỉ cần có thể tồn tại ra tới, chỉ sợ cũng là sẽ biến thành sói xám. Lúc ấy chúng ta ở nơi đó làm nha đầu, không nói cái khác, liền chỉ là mỗi tháng tiền tiêu vặt, trong nhà người quá một lần tay đều phải khấu rất một ít, chúng ta đều là giận mà không dám nói gì, chờ tới rồi chúng ta này đó tiểu nha đầu trong tay thời điểm, cũng không sai biệt lắm khấu không nhiều ít, bất quá không có biện pháp, làm nha đầu chính là như vậy. Từ Ngọc còn ở một bên không ngừng nói. Bất quá nói, Từ Ngọc đột nhiên lại sửa lại khẩu nói, tiểu thư, kỳ thật ta mới vừa cùng ngươi nói chính là kém cỏi nhất tình huống, cũng không phải mỗi người đều như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng, về sau nếu ngươi gả cho nhị thiếu gia chính là nhị thiếu nãi nãi, là chủ tử, hơn nữa nhị thiếu gia lại đối với ngươi hảo, không có người dám đem ngươi thế nào, nhị thiếu gia ở trong phủ địa vị không thấp, rất nhiều người đều phải xem hắn ánh mắt. Từ Ngọc biết Lâm Hà vẫn luôn lo lắng nhị thiếu gia trong nhà quan hệ quá phức tạp, cho nên Từ Ngọc giống nhau không ở Lâm Hà trước mặt nói này đó, này không cẩn thận nói ra, Từ Ngọc nói lại đem lời nói cấp đâu trở về, tưởng an ủi Lâm Hà. Lâm Hà nhìn Từ Ngọc cười cười, kỳ thật mấy thứ này nàng chính mình trong lòng cũng là có phổ, nếu đến lúc đó một hai phải như vậy không thể, kia cũng không có biện pháp, đành phải huấn luyện chính mình, ai làm chính mình nguyện ý gả cho người này, mặc kệ tốt xấu đều là muốn chính mình đối mặt. Từ Ngọc nhìn Lâm Hà giống như suy tư gì bộ dáng, không dám xuống chút nữa nói, hô, tiểu thư, ngươi không phải sớm nói ngươi mệt nhọc, muốn nghỉ tạm sao, đừng nói nữa, ngươi ngủ đi, ta cho ngươi đem ánh nến bát tiểu chút, ta đi bên ngoài trong phòng A, ngươi có chuyện kêu ta chính là. Từ Ngọc nói còn đi tới mép giường, giúp Lâm Hà dịch hảo chăn, sau đó đem trên bàn ánh nến bát nhỏ chút liền đi ra ngoài. Chương 365 tuyển định nàng. Từ Ngọc đi rồi, Lâm Hà chính mình ở trên giường miên man suy nghĩ một trận, cũng thực mau liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Ôn Ninh Hiên lại đây, nói là hôm nay chính mình muốn đi Thải Điệp Hiên bên kia nhìn, hỏi Lâm Hà muốn hay không cùng đi bên ngoài đi một chút. Lâm Hà nghỉ ngơi một buổi tối, tinh thần cũng khôi phục lại, nguyên bản cũng là tính toán mang Tử Ngọc đi ra ngoài đi dạo, này vừa lúc có thể đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Hà vội vàng đáp ứng rồi. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà gấp không chờ nổi nghĩ ra đi bộ dáng, nhẹ giọng cười cười, ở chỗ này cùng nhau dùng cơm sáng, liền mang theo Lâm Hà cùng nhau đi ra ngoài. Nay Thải Điệp Hiên cửa hàng kỳ thật chính là tại đây sân phía trước, nhưng là bởi vì Thải Điệp Hiên là làm buôn bán cửa hàng, hơn nữa khá lớn, này mỗi ngày người đến người đi, táo tạp thanh không ngừng, cho nên Ôn Ninh Hiên ở trang hoàng thời điểm, liền đem sân cùng cửa hàng ngăn cách, Thải Điệp Hiên cửa sau liền khai ở sân biên, như vậy từ trong viện qua đi muốn vòng một vòng. Bất quá tổng cộng cũng không có vài bước lộ, liền trực tiếp đến Thải Điệp Hiên bên trong, lúc này còn sớm, cửa hàng mới vừa mở cửa không lâu, cửa hàng bọn tiểu nhị đều còn ở bày biện hàng hóa gì đó, nhìn Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà tới, đều là dừng lại hành lễ, hơn nữa bọn họ nhìn Lâm Hà cũng không cảm thấy kỳ quái, đều là trực tiếp đều, tiểu thư. Lâm Hà bắt đầu có chút kinh ngạc như thế nào những người này giống như đều nhận thức nàng giống nhau, bất quá nhìn bên người Ôn Ninh Hiên, nghĩ khẳng định là Ôn Ninh Hiên để qua chính mình. Ôn Ninh Hiên vào cửa hàng, liền hô cái tiểu nhị lại đây, nói là làm hắn ở một bên hầu hạ, chính mình cùng Lâm Hà chào hỏi, liền hướng trên lầu đi. Hôm qua Lâm Hà chỉ là hơi chút ở cửa hàng đứng lại, không có nhìn kỹ, hôm nay nhưng thật ra có thời gian, Lâm Hà dừng nhìn kỹ xem, này cửa hàng cùng lúc này bình thường cửa hàng không quá giống nhau. Thật muốn lại nói tiếp, nhưng thật ra cùng kiếp trước cái loại này trung tâm thương mại có chút cùng loại. Đương nhiên không phải nói diện tích, là nói phân chia khu vực, mỗi một khối bán sản phẩm đều phân tương đối rõ ràng, không giống lúc này thứ gì đều đôi ở bên nhau. Kỳ thật đơn giản tới nói, khác nhau chính là, rất nhiều cái tiểu điếm phô hối tới rồi cùng nhau cảm giác, mỗi cái địa phương có chuyên môn tiểu nhị, có thống nhất chỗ nào bán đơn, lúc này tới nói, xem như tương đối hoàn thiện. Lâm Hà lại đi chính mình sản phẩm kia khối nhìn nhìn. Chính mình sản phẩm là chuyên môn lộng quầy chuyên doanh, thiết lập tại ở cửa hàng tương đối thấy được địa phương. Hơn nữa chăm sóc nơi này người, trừ bỏ hai cái tiểu nhị bên ngoài, còn có hai cái cô nương, tuổi không lớn, tay chân rất là nhanh nhẹn. Bất quá nhìn thấu trang điểm, cũng không giống như là giống nhau nha đầu. Lâm Hà ở một bên cẩn thận quan sát một hồi, cười cười, như thế có chút ý tứ, không biết là ai an bài. Này hai cái cô nương hẳn là cố ý chọn lựa ra tới, hai người màu da thực hảo, trong trắng lộ hồng. Làn da bóng loáng non mịn, hơn nữa các nàng chính là chuyên môn tiêu thụ chính mình sản phẩm, có chút cùng loại kiếp trước quầy chuyên doanh, chuyên môn có cấp khách nhân giới thiệu đồ trang điểm cùng thử dùng đồ trang điểm người, như thế làm Lâm Hà thực sự ngoài ý muốn. Xem ra này Thải Điệp Hiên không chỉ là vẻ ngoài cùng khác cửa hàng bất đồng, này tiêu thụ hình thức cũng là thực vượt mức quy định. Lâm Hà ở một bên nhìn nhìn, Liên Lam Bồi ở một bên tiểu nhị đi vội, chính mình mang theo Tử Ngọc hướng trên lầu đi, trên lầu có vài gian phòng ở. Chắc là ngày thường Ôn Ninh Hiên hoặc là trưởng quầy ở chỗ này tính toán sổ sách dùng, Lâm Hà nơi nơi đi dạo, đi đến một gian phòng ở trước cửa, nghe được bên trong truyền ra Ôn Ninh Hiên nói chuyện thanh âm, Lâm Hà nghĩ là ở cùng người ta nói đứng đắn sự, mới vừa tính toán trở về đi, liền nghe được Ôn Ninh Hiên thanh âm, Hà Nhi. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc đi vào trong phòng, trừ bỏ Ôn Ninh Hiên, mặt khác còn có hai người, có cái là Lăng Tiêu, Lâm Hà nhận thức, này một đường theo chân bọn họ cùng nhau tới, một cái khác cũng là không sai biệt lắm 20 tuổi trên dưới nam tử, là Lâm Hà chưa từng có gặp qua, người nọ nhìn đến Lâm Hà, hành lễ, hô, tiểu thư. Lâm Hà có chút kinh ngạc nhìn Ôn Ninh Hiên nói, đây là Lăng Tường, ta cùng ngươi đã nói, hắn là này cửa hàng trưởng quầy, ta không ở nơi này thời điểm, đều là hắn xem cửa hàng. Lâm Hà lễ phép cùng Lăng Tường cười cười, nói, ân, vậy các ngươi đang nói sự tình, chúng ta liền không quấy rầy, đi trước, ta mang theo Tử Ngọc đi ra ngoài đi dạo. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, nói là làm Lăng Tiêu đi theo cùng đi, Lâm Hà cự tuyệt, nhìn Lăng Tiêu mặt nhìn so với lúc trước Ôn Ninh Hiên còn lạnh băng, các nàng một đường đi tới, một câu đều không có nói chuyện với nhau quá, này còn làm hắn cùng đi đi dạo phố, thật là người đều phải bị hắn cấp băng đã chết, lại nói chính mình mang theo Tử Ngọc cùng nhau tốt hơn nhiều, Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra cũng không có nhiều lời, chỉ là làm các nàng tiểu tâm chút. Lâm Hà gật gật đầu, mang theo Tử Ngọc đi rồi, Ôn Ninh Hiên nhìn chằm chằm vào Lâm Hà, thẳng đến nhìn không tới bóng dáng, mới xoay người tới. Trong phòng Lăng Tường đã mở miệng, thiếu gia, ngươi nói tương lai nhị thiếu mãi mãi chính là nàng. Nàng vẫn là cái tiểu nha đầu đâu, còn có Ôn phu nhân đã biết không? Ngươi không sợ. Ôn Ninh Hiên một cái mắt lạnh bắn về phía Lăng Tường, Lăng Tường không hề mở miệng, cung kính đứng ở một bên. Nửa ngày, Ôn Ninh Hiên nói, không cần phải xen vào người khác, ta tuyển định chính là nàng. Ánh mắt vô cùng kiên định nói. Lăng Tường gật gật đầu, tiếp tục cùng Ôn Ninh Hiên nói cửa hàng một chút sự tình, nói Thải Điệp Hiên khai cửa hàng lâu như vậy tới nay, sinh ý vẫn luôn là không tồi, đoạt đồng hành không ít sinh ý, cũng có không ít người tới nháo sự, trong đó nhất lợi hại chính là Doãn Nếu Hiên. Doãn Nếu Hiên? Ôn Ninh Hiên hỏi ngược lại. Là, chính là cùng chúng ta đánh đối đài cái kia, chúng ta tra được kia cửa hàng phái không ít người tới náo loạn vài lần sự, may mắn chúng ta phát hiện sớm, thiếu gia, ngươi xem muốn hay không tìm người đi gặp bọn họ. Lăng Tường hỏi. Tạm thời không cần, trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều, ngươi phái người nhìn thẳng bên kia chính là. Ôn Ninh Hiên nói. Ôn Ninh Hiên biết Doãn Nếu Hiên trưởng quầy chính là Lâm Hà gia tam thúc, tuy rằng người nọ không có thừa nhận, nhưng là Ôn Ninh Hiên từ Lâm Hà người một nhà biểu tình xem ra, người nọ khẳng định là, đã có tầng này quan hệ, không thích hợp đem sự tình làm quá tẫn, nếu không cũng không hảo cùng Lâm Hà phụ thân giao đái, hiện tại tính xem này biến, đến lúc đó lại nói. Bên này Lâm Hà mang theo Tử Ngọc ở trên phố nơi nơi đi dạo, không có như thế nào mua đồ vật, nghĩ cùng lần trước cũng không giống nhau, chính mình lần này tới cũng không phải một ngày hai ngày, về sau có rất nhiều thời gian, chỉ là tùy tiện đi đi, mua chút nhu yếu phẩm liền đi trở về. Về đến nhà, cũng không có gì sự tình làm, Lâm Hà mang theo Tử Ngọc ở trong viện ngồi, Tử Ngọc cầm kiện Lâm Hà quần áo ở trong tay phùng, Lâm Hà cười nói, Tử Ngọc, ngươi lại đang làm cái gì a? Thời tiết này liền phải lánh đi lên, tiểu thư. Ta nghĩ phải cho ngươi làm chút hậu quần áo, chúng ta tới thời điểm, cũng không mang nhiều ít tới, sợ là mùa đông đều không đủ xuyên, ta tả hữu ngồi cũng không có việc gì làm, Nguyệt Quế hai cái tiểu nha đầu cần mẫn thực, sở hữu sự tình đều làm tốt. Tử Ngọc nói, Lâm Hà nghe xong Tử Ngọc nói, cười cười, từ nàng làm, chính mình ở trong sân nghỉ ngơi, bất quá một lát sau, Lâm Hà dường như nhớ tới cái gì, nói, Tử Ngọc, chúng ta buổi chiều vẫn là muốn đi ra ngoài một chuyến, mua vài thứ trở về. Hảo A. Tiểu thư buổi sáng có cái gì lẩu mua sao? Tử Ngọc hỏi. Chúng ta đi mua chút đông vải vóc trở về, ngươi xem trong viện hai cái tiểu nha đầu khẳng định còn không có qua mùa đông quần áo, mua chút trở về, cho các nàng làm hai kiện quần áo mùa đông. Lâm Hà nói. Chương 366 thiện lương chủ tử. Tiểu thư, ngươi đãi bọn nha đầu thật tốt quá, này đó các nàng chính mình có thể đặt mua, lại nói đi trên đường mua chút cũng là có thể, hà tất phí nhiều như vậy tâm đâu. Tử Ngọc cười nói. Ngươi xem này hai cái nha đầu, còn xuyên như vậy đơn bạc, muốn nhân ra như thế nào làm việc à, tả hưu ở chỗ này hiện tại cũng không có việc gì làm, ngốc cũng làng ngốc, mua trở về ngươi mang theo các nàng cùng nhau làm cũng hảo, nhiều cùng các nàng tâm sự, như vậy tiểu nhân tuổi liền rời đi cha mẹ ra tới làm việc cũng không dễ dàng. Lâm Hà nói, kỳ thật mỗi lần nhìn đến này đó tiểu nha đầu, Lâm Hà đều sẽ nhớ tới kiếp trước chính mình, từ nhỏ không có cha mẹ, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào chính mình nỗ lực đi làm hảo là hẳn là. Làm không hảo bị người mắng cái chết khiếp, hiện tại nhìn đến này đó nha đầu, suy bụng ta ra bụng người, trong lòng cũng luôn là sẽ có chút thương hại, lại nói Lâm Hà cũng không muốn làm khắc nghiệt chủ tử, có thể làm hảo chút tận lực tưởng đối với các nàng hảo chút. Từ Ngọc bất quá cũng là cùng Lâm Hà nói cười, này đó chính mình đều trải qua quá, lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Từ Ngọc cười nói, này hai nha đầu bị nhị thiếu gia mua trở về hầu hạ tiểu thư chính là thật có phúc, thiên hạ giống ta tiểu thư như vậy thiện lương chủ tử chịu thật là thiếu đâu. Lâm Hà giận cười nhìn cái này hái vớt ngông ngựa nha đầu liếc mắt một cái, không nói nữa. Từ Ngọc làm một hồi theo sống, đột nhiên lại ngẩng đầu lên nói, tiểu thư, ngươi còn đã quên một người, ngươi không cần cấp nhị thiếu gia làm chút hậu điểm quần áo sao, nhị thiếu gia bọn họ bên kia liền cái nha đầu đều không có, sợ là không có người quản những việc này đi. Lâm Hà nhìn Từ Ngọc, ngẫm lại nha đầu này nói cũng là, bên kia đều là chút nam nhân, ai sẽ cẩn thận quản chuyện này a. Bất quá lại nói tiếp, kỳ thật Lâm Hà đối Ôn Ninh Hiên sinh hoạt là có chút tò mò. Lâm Hà mỗi lần nhìn đến Ôn Ninh Hiên đều là cách ăn mặc thực chỉnh tề, người cũng xử lý sạch sẽ, ở nhà này đó đảo nói là có hạ nhân hầu hạ, bất quá bên này không có nha đầu. Chẳng lẽ những cái đó nam nhân cũng như vậy cẩn thận? Bất quá nếu không phải hạ nhân hầu hạ hảo, chẳng lẽ này đại thiếu gia sinh hoạt tự gánh vác năng lực có như vậy hảo? Lâm Hà nhưng thật ra có chút muốn biết người này là thuộc về nào một loại. Bất quá Tử Ngọc nói cho hắn làm chút hậu điểm quần áo, cũng là có chút đạo lý, nhưng là dùng cái gì làm đâu. Ở Lâm Hà trong ấn tượng, Ôn Ninh Hiên giống như chưa từng có xuyên qua áo đông, hơn nữa người này khí chất, nếu mặc vào mập mạp áo đông, sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Lâm Hà nghĩ cái kia tình cảnh, nở nụ cười. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà, có chút khó hiểu. Tiểu thư hảo hảo nhìn chính mình cười cái gì à, Tử Ngọc hiểu biết Lâm Hà. Biết tiểu thư chỉ là nhìn chính mình đang nghĩ sự tình, khẳng định không phải đang cười nàng, bất quá Tử Ngọc vẫn là có chút tò mò hỏi, tiểu thư, ngươi cười cái gì đâu, ngươi rốt cuộc có cho hay không nhị thiếu gia làm quần áo a? A, làm cũng có thể, bất quá ngươi muốn nói cho ta làm cái gì quần áo, ngươi nhị thiếu gia nói vậy sẽ không xuyên áo đông đi, ngươi nói hổ quần áo, này trừ bỏ áo đông, còn có khác cái gì quần áo đâu? Lâm Hà phục hồi tinh thần lại hỏi. Tử Ngọc nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư nói cũng là, nhị thiếu gia là luyện công người. Tự nhiên là không giống thường nhân như vậy sợ lãnh, nói vậy cũng là không cần phải xuyên mập mạp áo đông. Bất quá tiểu thư, ngươi có thể cấp nhị thiếu gia làm một kiện kẹp bào hoặc là cái loại này da lông áo choàng a, hắn đi ra ngoài thời điểm có thể mặc. Da lông áo choàng. Lâm Hà cái thứ nhất phản ứng chính là nha đầu này cũng quá không bảo vệ môi trường. Lúc này lại không có nhân tạo ra thảo linh tinh đồ vật, này đều phải dùng thuần động vật mau tới làm. Chỉ là làm một cái khăn quàng cổ chính là nếu không thiếu da lông, còn phải làm một kiện nam nhân áo choàng, này muốn nhiều ít động vật da lông a, lại nói chính mình đi nơi nào lộng này đó a. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc không nói gì. Tử Ngọc lần này đảo như là một chút đều phát hiện không đến Lâm Hà tâm tư, nói tiếp, đúng vậy, tiểu thư, kẹp bào ngươi có thể chậm rãi làm, cái này cũng không uổng sự. Nhưng thật ra cái này áo choàng ta cảm thấy khá tốt, chúng ta liền làm cái này hảo, ngươi làm nhị thiếu da hẳn là sẽ xuyên. Chúng ta ăn cơm xong liền đi trên đường mua chút da lông trở về, hiện tại sấn thời tiết không quá lánh mua còn có thể tỉnh không ít tiền đâu. Lâm Hà nghe xong Tử Ngọc nói kém chút chán nản, tức giận nói, ngươi như thế nào không cần nhị thiếu gia thuộc hạ mấy người kia đi săn chút động vật trở về đâu, chúng ta không phải liền tiền đều không cần thanh toán, còn có thể ăn thượng không ít món ăn hoang dã, thật là nhất cử mấy đến. Đúng vậy, tiểu thư chủ ý thật tốt, nếu không ngươi chờ hạ cùng nhị thiếu gia nói tiếng, làm hắn phái người đi săn chút trở về. Ngươi mở miệng nhị thiếu gia khẳng định sẽ không cự tuyệt. Từ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói. Tính, chúng ta vẫn là đi ra ngoài mua đi. Lâm Hà có chút vô lực nói. Từ Ngọc gật gật đầu, túi đầu làm theo thời điểm giảo hoạt cười cười. Lâm Hà nhìn nha đầu này bộ dáng, lắc lắc đầu. Bất quá nha đầu này chủ ý đảo còn tính không tồi. So với áo đông, này áo choàng sắc thật là càng thêm thích hợp Ôn Ninh Hiên chút. Chỉ là Lâm Hà ở kiếp trước ngốc quán, đối này dùng thật sự động vật mao làm quần áo là tương đối bài xích. Bất quá ở ngay lúc này cũng không có cách nào, này giữ ấm đồ vật thật sự là quá ít. Ôn Ninh Hiên giữa trưa chưa từng có tới ăn cơm, Lâm Hà nghĩ hắn vừa tới khẳng định có không ít chuyện phải làm, cũng không tống cổ người đi hỏi, chính mình một người ăn cơm, Tử Ngọc cùng hai cái nha đầu cùng nhau ăn, vài người dùng qua cơm trưa, Lâm Hà ở trong sân tan sẽ bước, liền hô Tử Ngọc mang theo hai cái tiểu nha đầu cùng đi trên đường, hai cái tiểu nha đầu nghe nói muốn mang các nàng cùng đi trên đường nhưng thật ra nhạc hỏng rồi, đặc biệt là cái kia tiểu nha đầu Nguyệt Chi. Vui vẻ nhảy nhót, nói là chính mình chưa từng có đi qua trên đường. Bất quá ở Lâm Hà trước mặt, nhưng thật ra có chút câu nệ, không dám đem này đó biểu hiện ra ngoài, thành thành thật thật theo ở phía sau. Lâm Hà vài người ở trên phố xoay chuyển, trên đường cái này điểm người giống như so buổi sáng không nhiều lắm, bất quá tiếng ồn ào giao hàng thanh cũng là thực náo nhiệt. Lâm Hà cùng Tử Ngọc đầu tiên là tới rồi bán vải vóc địa phương, Lâm Hà làm hai cái tiểu nha đầu một người chọn một con chính mình thích bố, nói là cho các nàng. hai người bắt đầu là sợ ngây người, thật là không nghĩ tới tiểu thư còn cho các nàng bán đồ vật. Tử Ngọc cười đẩy đẩy các nàng, hai cái nha đầu mới thật cẩn thận chọn hai thất nhất tiện nghi vải thô, nói là thích cái này. Lâm Hà cùng Tử Ngọc cười cười, cuối cùng vẫn là Lâm Hà cho các nàng một người chọn một con tế vải đông, nghĩ tiểu nha đầu đều thích nhan sắc tươi đẹp chút, chọn hai loại đẹp nhan sắc, làm các nàng chính mình cầm. Không đi bao lâu, nay vải vóc cùng đông nhưng thật ra đều mua được, chỉ là nói ra lông, vẫn luôn không có tuyển đến thích hợp. Lâm Hà mua hai trường tương đối tiểu chút thỏ ra, tính toán đến mùa đông thời điểm, làm mấy xong da lông dày xuyên. Đến nỗi làm áo choàng, nơi nơi nhìn, cảm giác đều không quá thích hợp, cuối cùng đi rồi vài con phố. Lâm Hà nhìn bọn nha đầu trong tay đều cầm hảo vài thứ, nghĩ về sau tới tìm tính, liền kêu đi trở về. Trở lại trong tiểu viện thời điểm, sắc trời cũng không còn sớm, Ôn Ninh Hiên bọn họ đều đã trở lại, nhìn đến Lâm Hà nàng mua không ít đồ vật, Ôn Ninh Hiên mở miệng nói, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật cũng không mang theo người đi ra ngoài. Nói xong còn làm bên người Lăng Tiêu giúp đỡ đi tiếp đồ vật, Lăng Tiêu mặt vô biểu tình đi tới Tử Ngọc trước mặt, tiếp nhận Tử Ngọc trong tay đồ vật, phóng tơi trong viện trên bàn, lại lui trở lại Ôn Ninh Hiên bên người. Tử Ngọc nhìn người này liên tiếp động tác, một chút biểu tình đều không có, thật là có chút hoài nghi, cái này kêu Lăng Tiêu ra hỏa có phải hay không trên mặt mang theo ra người mặt nạ, như thế nào trừ bỏ này trương người chết khối băng mặt, liền không có khác biểu tình đâu. Hơn nữa Tử Ngọc cũng rất ít nghe thấy hắn nói chuyện, người này như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Tử Ngọc nghĩ, đôi mắt liền không tự chủ được đi theo Lăng Tiêu đi. Chương 367 cưỡi ngựa. Một bên Lâm Hà nhìn, nở nụ cười, hô, Tử Ngọc, mang theo Nguyệt Quế Nguyệt Chi đi đem đồ vật cấp phóng hảo. Lâm Hà biết nha đầu này trong lòng ý tưởng, kỳ thật chính mình cũng là có như vậy nghi hoặc, bất quá người khác là không biết, một cái cô nương ra nhìn chằm chằm một đại nam nhân như vậy xem, cũng không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào. Lâm Hà nhìn nhìn một bên đứng Lăng Tiêu, trước sau như một không có gì biểu tình. Đứng ở một bên Ôn Ninh Hiên cũng thấy được Tử Ngọc cùng Lâm Hà bộ dáng, lại nhìn nhìn một bên Lăng Tiêu, bên môi cũng nổi lên tia ý cười, bất quá cũng không có ra tiếng, nhìn Tử Ngọc bọn họ dọn trên bàn đồ vật, hỏi, sớm như vậy liền mua nhiều như vậy vải vóc cùng đông trở về, phải làm áo đông sao? Đúng vậy, ngươi xem mấy cái nha đầu trên người xuyên đều thực đơn bạc, thời tiết lập tức liền lạnh, tả hữu hiện tại còn không có sự tình gì. Làm Tử Ngọc trước mang theo các nàng làm, trước chuẩn bị. Trong tiệm sự tình đều làm tốt. Tối hôm qua còn dư lại chút chướng, hôm nay muốn xem sao. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nói, xem xong rồi. Hôm nay Lăng Thiên tới cùng ta nói, ở cách nơi này không xa ngoại ô nhìn chúng một miếng đất, chúng ta ngày mai cùng đi nhìn xem sao, vốn là tính toán mua có sẵn phòng ở, nhưng là nghĩ đến chúng ta là mua tới kiến nhà xưởng, sợ là đến lúc đó không hợp dùng, dứt khoát mua đất một lần nữa kiến, tuy rằng là phiền toái chút, nhưng là dùng chung chút. Lâm Hà gật gật đầu, khẳng định là muốn mua đất, có sẵn phòng ở cũng muốn cải biến, vạn nhất đến lúc đó cải biến đại nói, càng thêm phiền toái chút. Ta buổi tối còn có chút sự tình, liền không ở nơi này ăn cơm, ngươi cơm nước xong sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai ta tới đón ngươi cùng nhau qua đi xem mà. Ôn Ninh Hiên nói. Ân. Lâm Hà nhẹ giọng ứng thanh. Ôn Ninh Hiên cùng Lăng Tiêu cùng nhau đã đi chưa bao lâu, Tử Ngọc từ trong phòng chui ra tới, nói, tiểu thư. Ngươi nói nhị thiếu gia thuộc hạ người kia, có chút kỳ quái nga, hắn có phải hay không có cái gì tật xấu a? Tử Ngọc nói còn chỉ chính mình mặt. Lâm Hà nở nụ cười, chỉ vào Tử Ngọc đầu nói, ngươi cái này nha đầu. Ở chỗ này nói bậy một hơi, ngươi tiểu tâm bị cái kia Lăng Tiêu nghe được muốn ngươi đẹp, người nọ biết công phu. Tử Ngọc thè lưỡi, liền không nói chuyện nữa. Sáng sớm hôm sau, Ôn Ninh Hiên liền tới đây, Lâm Hà vẫn là mang theo Tử Ngọc cùng đi, lần này nhưng thật ra không có ngồi xe ngựa. Ở hậu viện phóng hai con ngựa, tổng cộng có bốn người, Ôn Ninh Hiên cùng Lăng Tiêu là sẽ cưỡi ngựa. Tự nhiên Ôn Ninh Hiên là muốn mang theo Lâm Hà, Ôn Ninh Hiên trước đem Lâm Hà bế lên mã, lên ngựa lúc sau huy động roi ngựa. Con ngựa liền hướng phía trước đi đến, dư lại Tử Ngọc nhìn nhìn một bên Lăng Tiêu, có chút không vui, đứng ở tại chỗ không chịu động, Lăng Tiêu đợi một hồi. Nhìn Tử Ngọc vẫn là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trực tiếp từ trên mặt đất vớt lên Tử Ngọc phóng tới chính mình trên lưng ngựa. Tử Ngọc bị hoảng sợ, chờ mã đi rồi hảo một đoạn. Mới hồi phục tinh thần lại, hận không thể một chưởng chụp chết chính mình phía sau người này, nhưng là chính mình cả người bị người đè lại ở trên lưng ngựa. Nơi nào có thể động đậy a? Lại nói liền tính có thể, chính mình cũng không phải đối thủ. Chỉ có ngoan ngoãn bị áp bách phân. Phía trước Lâm Hà ngồi ở Ôn Ninh Hiên trên lưng ngựa, đây là Lâm Hà chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên cưỡi ngựa, tuy rằng là bị người mang theo, nhưng là cảm giác thực kích thích, chân chính hưởng thụ tới rồi dục ngựa lao nhanh cảm giác. Càng quan trọng là phía sau có người cho chính mình cũng đủ cảm giác an toàn, Lâm Hà không có chút nào sợ hãi. Lại rất là hưng phấn, Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà cao hứng bộ dáng, ở Lâm Hà bên thay hỏi, thích cưỡi ngựa. Lâm Hà gật gật đầu, mặt bởi vì Ôn Ninh Hiên dựa vào thân cận quá, hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Ôn Ninh Hiên cười khẽ thanh, thích về sau thường mang người ra tới. Nói còn đem tốc độ thả chậm chút, hai người rất là nhàn nhã ở trên lưng ngựa thưởng thức bên đường phong cảnh. Lâm Hà đem thân mình hơi hơi hướng Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực nhích lại gần, hưởng thụ loại này thực thích ý cảm giác, bên này vùng ngoại ô phong cảnh thật xinh đẹp, cùng chính mình ra bên kia có chút bất đồng, chính mình ra bên kia cho người ta chính là một loại nông thôn đồng ruộng cảm giác, mà nơi này mặt đường thực rộng mở, bên cạnh phong cảnh cũng thực tú lệ, cho người ta cảm giác là vui vẻ thoải mái. Bởi vì là chậm rãi lưu mã lại đây, cho nên đi lâu rồi một ít, không sai biệt lắm dùng nửa canh giờ mới đến Ôn Ninh Hiên nói địa phương. Ôn Ninh Hiên mới vừa đem Lâm Hà ôm xuống ngựa tới, bên kia Lăng Tiêu cùng Tử Ngọc cũng đi theo tới rồi. Tử Ngọc nhưng không có Lâm Hà như vậy tốt đãi ngộ, Lăng Tiêu không chút nào biết thương hương tiếc ngọc đem Tử Ngọc hướng trên mặt đất một ném, liền đi phía trước đi rồi. Tử Ngọc ngó ngó Lăng Tiêu, trong miệng còn nói thầm vài câu, đi đến Lâm Hà bên người, đáng thương hề hề nhìn Lâm Hà. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc cười cười, cũng đi theo đi phía trước đi rồi. Ôn Ninh Hiên nói này khối địa nhưng thật ra diện tích rất lớn, chung quanh khá xa địa phương có chút phòng ở, hẳn là có chút thôn dân trụ, nơi này nhưng thật ra không tồi, dân cư cũng không nhiều lắm, địa phương cũng rộng mở, thủ công xưởng nhưng thật ra khá tốt. Lâm Hà nơi nơi nhìn nhìn, liền cùng Ôn Ninh Hiên nói chính mình ý kiến. Ôn Ninh Hiên nói, nếu Hà Nhi cũng cảm thấy hảo, như vậy chúng ta liền đem nơi này cấp định ra tới, Lăng Tiêu những việc này ngươi mang theo Tử Ngọc đi làm. Chúng ta đi trước, ngươi làm tốt sự tình, đem Tử Ngọc cấp đưa trở về. Ôn Ninh Hiên ở một bên giao đái. Lăng Tiêu ứng Ôn Ninh Hiên liền ở một bên chờ. Đôi mắt đảo qua Tử Ngọc, Tử Ngọc nghe được Ôn Ninh Hiên phân phó, rất là đáng thương nhìn Lâm Hà, ý tứ là nàng tình nguyện một người đi đường trở về cũng không muốn cùng người này ở bên nhau. Còn không đợi Lâm Hà mở miệng, một bên đứng Lăng Tiêu đã chờ có chút không kiên nhẫn, đi tới túm nổi lên Tử Ngọc cánh tay liền hướng phía trước đi, Tử Ngọc rất là đáng thương bị mang đi. Tử Ngọc đi rồi, Lâm Hà trách cứ nhìn Ôn Ninh Hiên nói, ngươi làm gì làm Tử Ngọc đi theo Lăng Tiêu a, ngươi không thấy Tử Ngọc thực không thích hắn sao? Có cái gì không ổn? Tử Ngọc không phải thực có thể nói sao, làm nàng đi theo Lăng Tiêu làm việc, có một số việc khả năng muốn nàng hỗ trợ, lại nói ngươi không phải thích cưỡi ngựa sao, mang theo Tử Ngọc đi như thế nào a? Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà cười hỏi. Nói xong liền mang theo Lâm Hà cưỡi lên mã đi rồi, hai người lại đi phía trước đi rồi một trận, bên này địa phương thực khoan, nhưng thật ra có chút đại thảo nguyên cảm giác, biển xanh trời xanh, cảm giác tương đương tự tại. Lâm Hà đem mặt sau này thoáng xoay chuyển, nói, Ninh Hiên, ta tưởng chính mình kỵ. Tưởng chính mình kỵ. Ôn Ninh Hiên hỏi. Lâm Hà gật gật đầu, Ôn Ninh Hiên trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt mê người tươi cười, túi đầu ở Lâm Hà bên thai nói câu lời nói, sau đó cười nhạt nhìn Lâm Hà. Lâm Hà giận nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, mặt ở một chốc kia gian nổi lên mấy mặt đỏ ửng. Ôn Ninh Hiên nở nụ cười, sau đó nhảy xuống mã, nói cho Lâm Hà một ít cưỡi ngựa yêu cầu chú ý địa phương, còn cho nàng nắm mã, làm Lâm Hà chậm rãi lưu. Lâm Hà rất là vui vẻ, chính mình cũng rốt cuộc có thể cười ở trên lưng ngựa. Tiếp trước thời điểm, Lâm Hà liền tưởng thể hội một chút cưỡi ngựa cảm giác, nhưng là điều kiện quá hữu hạn, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, Lâm Hà cảm thấy này cưỡi ở trên lưng ngựa cảm giác thật sự là quá tốt, quả thực không cách nào hình dung. Chương 368 khó khăn. Buổi tối Ôn Ninh Hiên mang theo Lâm Hà về đến nhà thời điểm, Tử Ngọc sớm đã trở lại, nhìn đến Lâm Hà, Tử Ngọc không ngừng oán giận Lăng Tiêu, tiểu thư, ngươi về sau nếu cùng nhị thiếu gia đi ra ngoài, không cần lại cưỡi ngựa, chúng ta ngồi xe ngựa được chứ? Ta hôm nay bị cái kia đáng chết Lăng Tiêu sắp tra tấn đã chết, người nọ cùng cái dã nhân giống nhau, sức lực rất lớn, một túm ta cánh tay thượng liền có cái vết đỏ. Lâm Hà nghe Tử Ngọc oán giận, cười nói, ngươi không phải lão nói muốn tìm cái võ công cao cường người lại học chút võ công về sau hảo bảo hộ ta sao? Này Lăng Tiêu còn không phải là cái hảo sư phó. Về sau không có việc gì liền đi theo hắn học A. Làm ta cùng hắn học A. Tính, ta tình nguyện hiện tại cái này gà mờ hảo, tiểu thư, tính ta cầu ngươi. Về sau đi ra ngoài không cần cưỡi ngựa, ngươi xem, chúng ta ngồi xe ngựa không phải cũng thực hảo sao, ta còn có thể bồi ngươi trò chuyện. Tử Ngọc ở Lâm Hà bên người lấy lòng nói. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc bộ dáng, buồn cười nói, ta là không thành vấn đề, nhưng là này đó không phải ta an bài, là ngươi nhị thiếu gia an bài, ngươi nói với hắn hảo, ta khẳng định đồng ý. Tử Ngọc nghe xong Lâm Hà nói, tức khắc mặt liền suy sụp đi xuống, nếu muốn cùng nhị thiếu gia nói, còn không bằng bị Lăng Tiêu tra tấn tính. Tốt xấu Lăng Tiêu này chính mình còn có thể oán giận hai câu, không cao hứng nói, còn có thể giải si hơi, thay đổi nhị thiếu gia, chính mình căn bản không có nói chuyện phân. Tuy rằng hiện tại nhị thiếu gia nhìn dường như không giống trước kia như vậy thanh lãnh, nhưng là làm các nàng đi theo nhị thiếu để yêu cầu, nàng là trăm triệu không dám, lại nói nhị. thiếu gia hảo tính tình chỉ giới hạn trong đối nhà mình tiểu thư, ai, thật là đáng thương. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc đáng thương bộ dáng, cũng không đành lòng lại đậu nàng, nói, hảo, đáp ứng ngươi là được, về sau vội đi lên, cũng không có bực này nhàn tình mang theo chúng ta cưỡi ngựa, về sau chúng ta muốn qua đi. Ngồi xe ngựa đi là được. Tử Ngọc nghe xong Lâm Hà nói, lập tức đôi mắt lại sáng lên, ở Lâm Hà bên người cười nói, chúng ta tiểu thư tốt nhất, ta liền biết ngươi luyến tiếc ta bị người tra tấn. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, cười cười, sau đó ở trong phòng ghế trên ngồi phát ngốc, nhớ tới hôm nay ở cưỡi ngựa thời điểm, Ôn Ninh Hiên cùng nàng lời nói, Ôn Ninh Hiên nguyên lời nói là, tưởng chính mình cưỡi ngựa có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng sớm chút gả cho ta. Về sau mặc kệ đụng tới cái gì khó khăn, đều phải nhớ rõ có ta ở đây bên cạnh ngươi. Lâm Hà lúc ấy có chút thẹn thùng, không có cẩn thận tưởng cái này lời nói sau lưng ý tứ. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng cảm thấy Ôn Ninh Hiên là sẽ không đột nhiên nói cái này lời nói, Lâm Hà chính mình lý giải là, khả năng Ôn Ninh Hiên trong nhà trừ bỏ Ôn Thúc ở ngoài, có người đối bọn họ cái này hôn sự là không đồng ý, ít nhất ở Ôn Ninh Hiên trong lòng là như thế này cho rằng. Vốn dĩ Lâm Hà vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng Ôn Ninh Hiên hai người ở chung thời gian không đủ nhiều, không muốn quá sớm đem chuyện này cấp định ra tới, thật vất vả lần này cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau đến Thanh Hà huyện tới, Lâm Hà cảm thấy đối Ôn Ninh Hiên hiểu biết từng ngày tăng nhiều, cũng một chút cảm nhận được hắn đối chính mình tình.